Chương 7801 một bố cục này, hắn phá như thế nào? Ánh mắt Lôi tướng lóe lên, ao xét hỗn độn đã đánh giết xuống, Tô Dịch nhất định chạy không được, tránh cũng không xong. Nhưng, trong lòng Lôi tướng lại không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết Tô Dịch. Thái huyễn quy tắc của thủ mộ nhân, hạo nhật quy tắc của lão Kim Ô cũng chưa thể làm gì được Tô Dịch. Điều này làm Lôi tướng sớm ý thức được, cho dù bọn họ cùng nhau liên thủ, muốn giết Tô Dịch cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Mà ở trong mắt Lôi tướng, ở trong liên thủ vây giết như vậy, chỉ cần có thể mang Tô Dịch bức bách thi triển ra con bài chưa lật giữ mạng, đã đủ rồi. Nhưng theo một tiếng kiếm ngân vang lên, đã đánh tan phỏng đoán bảo thủ nhất của Lôi tướng. Chỉ thấy một đạo kiếm khí lướt lên, như cắt đậu phụ, mang ao xét hỗn độn chấn áp chém giết hạ xuống kia bổ ra. Bóng người Lôi tướng run lên, như bị sét đánh, mắt lập tức trừng lớn. Phạm tâm như giới, vô sắc vô lượng. Hành cước tăng duy trì bộ dáng hai tay chắp lại, trong tâm cảnh của hắn, như phạm hỏa điểm hỏa, đang lưu chuyển một luồng lực lượng đại đạo quy tắc thần bí khó lường. Cùng lúc đó, một mảng Phật quang kia do hắn thi triển ra, chưa gặp phải bất cứ trở ngại gì, đã xuất hiện ở trong tâm cảnh của Tô Dịch. Lập tức, một mảng Phật quang trực tiếp như mặt trời huy hoàng vô lượng một mình chiếu sáng, tỏa sáng rực rỡ ở trong tâm cảnh Tô Dịch. Nơi ánh sáng chiếu tới, đều bị phạm hỏa bao phủ, kết là một phương bí giới như vô sắc vô tướng, trống trơn như không, bày ra vô lượng vô ngần bí mật. Tòa bí giới này mang tâm cảnh Tô Dịch bao trùm, đồng thời trong nháy mắt đã lộ ra cảnh tượng như cực lạc tịnh thổ. Phạm âm như sấm, phạm hỏa như sen, càng có dị tượng thiên hoa rơi loạn, chư Phật tụng kinh lộ ra. Lập tức, pháp thân hành cước tăng xuất hiện ở trong cực lạc tịnh thổ này, ngồi một mình ở đài sen, quan sát tâm cảnh Tô Dịch, cầm hoa mà cười. Ầm, tâm cảnh Tô Dịch chợt rung chuyển hẳn lên, đang bị lực lượng một tòa bí giới như cực lạc tịnh thổ đó siêu độ cùng tinh lọc. Mà một chớp mắt này, hành cước tăng chấn áp trong cực lạc tịnh thổ kia miệng tụng phạm âm, Phật quang phổ chiếu, quay đầu là bờ. Lập tức, tâm cảnh Tô Dịch nhất thời bị vô tận phạm hỏa thiêu hết, hoàn toàn tan rã ở trong cực lạc tịnh thổ. Pháp tướng hành cước tăng chắp hai tay, vẻ mặt thương xót nói, thiện tai, đại công cáo thành. Từ lúc này, đạo tâm Tô Dịch đã bị phạm tâm quy tắc tinh lọc siêu độ, quyền sanh sát trong tay, đều ở một ý niệm của mình. Nhưng một chớp mắt này, bất thình lình một tiếng cười nhạo vang lên, chỉ thế này. Một luồng Phật quang, sau khi xâm nhập tâm cảnh Tô Dịch, kết ra một tòa cực lạc tịnh thổ lộ ra dị tượng, cũng kết ra pháp tướng của hành cước tăng. Tất cả cái này, đều là thần thông do hành cước tăng nắm giữ phạm tâm quy tắc thi triển, tên gọi tha tâm phạm giới. Ở trong tâm cảnh người khác sáng lập một bí giới, mang tâm cảnh đối phương hoàn toàn luyện hóa ở trong phạm tâm quy tắc. Thủ đoạn bực này, trong các loại đại đạo khác trên phong thiên đài cũng có thể xưng là cấm kỵ. Mà hành cước tăng vô cùng tin tưởng, trong một đòn kia lúc trước, đã hoàn toàn tinh lọc cùng luyện tâm cảnh Tô Dịch. Cho nên, khi một tiếng cười nhạo đó của Tô Dịch vang lên, hành cước tăng chợt cảm thấy kinh ngạc. Tâm cảnh rõ ràng đã bị luyện hóa, tên kia sao còn cười được. Đợi một chút. Không đúng. Pháp tướng hành cước tăng bỗng nhiên nhìn thấy, ở nơi cực xa của tâm cảnh đã bị luyện hóa kia của Tô Dịch, hiện ra một bóng người. Cao lớn vô ngần, ngước nhìn không thể chạm tới. Tựa như chống đỡ phá tan thiên địa, nguy nga vô lượng. Đó rõ ràng là tâm hồn pháp tướng của Tô Dịch. Nhưng lại lớn đến trình độ không thể tưởng tượng. Ở trước mặt hắn, một phương cực lạc tịnh thổ kia nhỏ bé như hạt gạo. Mà hành cước tăng trong cực lạc tịnh thổ, tự nhiên càng thêm không bắt mắt. Như con kiến nhìn trời, thấy được một con hỗn độn thần long bóng người lấp đầy tinh không. Cái này, pháp tướng hành cước tăng hít vào ngụm khí lạnh. Phải có tu vi tâm cảnh khủng bố thần dị khó lường bao nhiêu, mới có thể ngưng tụ ra tâm hồn pháp tướng không thể tưởng tượng như thế. Còn chưa chờ hành cước tăng nghĩ tiếp, hắn đột nhiên nhìn thấy, năm ngón tay từ quanh cực lạc tịnh thổ xuất hiện. Như cột chống trời cắm vào trong mây trời. Trong lòng hành cước tăng giật thót một cái, lúc này mới ý thức được cực lạc tịnh thổ mình sáng lập ra, thì ra sớm bị một bàn tay tâm hồn pháp tướng của Tô Dịch nâng ở chỗ lòng bàn tay. Ngay sau đó, theo năm ngón tay kép lại, cực lạc tịnh thổ cùng pháp tướng hành cước tăng tựa như hạt gạo, nghiền nát ở trong bàn tay. Ầm. Bản tôn hành cước tăng nơi xa đột nhiên lông mày run lên, khuôn mặt tái nhợt đi ba phần, trên mặt khó giấu đi nét chấn động. Tu vi tâm cảnh thật khủng khiếp. Một kiếm, phá tinh lục chi đao. Một kiếm, phá ao xét hỗn độn. Mà trong đạo sức tâm cảnh, hành cước tăng tự cho là thắng lợi, thì chịu thiệt lớn. Tất cả cái này, hầu như đều xảy ra. Cùng lúc, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Ở trong mắt hoa tượng, thủ mộ nhân, lão Kim Ô, Tô Dịch thân hãm vòng vây chỉ là trong cái phất tay áo mà thôi. Đã hóa giải trận vây công này, tỏ ra cực kỳ dễ dàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lại nhìn hai người Trích Tinh Nhân, Lôi tướng, dù chưa từng bị thương, nhưng rõ ràng bị chấn động. Điều làm bọn họ không thể tưởng tượng nhất là, hành cước tăng chiến lực cấm kỵ thần bí nhất, rõ ràng đã chịu thiệt lớn. Trong lòng Hoa Tượng chấn động. Hắn chỉ từng lĩnh giáo chỗ kỳ diệu trong một kiếm phàm trần kia của Tô Dịch, lại chưa từng nghĩ, đạo hạnh thật sự của Tô Dịch cũng đã nghịch thiên như vậy. Cần biết, cho dù những lão gia hỏa này ở đây chỉ là đại đạo phân thân, nhưng chiến lực so với bản tôn cũng không kém bao nhiêu. Mang đi so sánh, đơn giản là không thể hoàn chỉnh vận dụng phong thiên chi đạo của mình, cũng chưa từng mang theo bản mạng bí bảo mà thôi. Đương nhiên, nếu khai chiến ở Hồng Mông cấm vực, lấy phong thiên chi đạo các lão gia hỏa này nắm giữ, đủ có thể chiếm cứ ưu thế trời ban. Nhưng đừng quên, ở trong Vân Mộng Trạch này, bọn họ cùng Tô Dịch tình cảnh giống nhau, mà Tô Dịch chỉ là tu vi đạo tổ cảnh hậu kỳ. Một người mà thôi, lại một mình ngăn cản một đám Hồng Mông chúa tể liên thủ vây công. Không những không rơi vào thế yếu, còn có sức đối kháng hóa giải, điều này bảo ai có thể không chấn động. Tô Dịch phất ống tay áo, cười nói, đại đạo phân thân của Hồng Mông chúa tể, tựa như cũng chỉ có vậy thôi. Khi nói chuyện, hắn không nhanh không chậm cất bước, nếu các vị còn không lấy ra chút bản lãnh thật, thì đừng trách ta không khách khí nữa. Thanh âm còn quanh quẩn, trong chiến trường cỡ lớn này chợt nhấc lên một đợt gợn sóng kiếm ý sắc bén đáng sợ, vận sức chờ phát động. Khí tức cỡ đó, khiến các Hồng Mông chúa tể kia đều nheo mắt. Các vị, các ngươi cũng thấy rồi, Tô Dịch này là lợi hại cỡ nào, kế tiếp ai nếu còn cho rằng che giấu thì có thể cười đến cuối cùng, hoàn toàn có thể thử xem. Thủ mộ nhân truyền âm. Đám người lão Kim Ô, Trích Tinh Nhân tự nhiên biết ý tứ trong lời của thủ mộ nhân. Ngay sau đó, bọn họ đã ra tay. Chiến trường chấn động, các loại phong thiên chi đạo diễn hóa thần thông cấm kỵ, như nước lũ vỡ đê trút ra. Ức vạn tinh tú chảy xuôi, dung nhập trong một khoảng tinh không thiêu đốt, hóa thành một cây đao, xuất hiện ở trong tay Trích Tinh Nhân. Khí thế của hắn theo đó đột nhiên thay đổi. Thủ mộ nhân nhẹ nhàng bước sen, áo trắng phất phới, trong chiến trường to lớn này thời không vặn vẹo, hư thực nghịch loạn. Lực lượng thái huyễn quy tắc kia có mặt khắp nơi, tuy không thể che phủ thần trí Tô Dịch, lại khiến cả chiến trường to lớn xảy ra các loại biến hóa không thể tưởng tượng. Tựa như một tòa ảo trận cỡ lớn, đang bị thủ mộ nhân không ngừng biến hóa. Mỗi một loại biến hóa, đều chất chứa vô tận sát cơ. Lão Kim Ô lắc mình, hóa thành một con Kim Ô đắm chìm trong lửa thần ánh vàng rực rỡ, hai cánh vỗ lên, liền có cây to màu vàng đội đất mọc lên. Cành cây cùng rễ rậm rạp của cái cây to tựa như lao ngục, trên đó treo đầy mặt trời chói chang. Lực lượng thiêu đốt kia, đủ có thể dễ dàng luyện nhân vật thủy tổ thành cho tàn. Cùng lúc đó, Lôi Tướng chân đạp một đám mây xanh, cả người đắm chìm trong hỗn độn lôi điện, thi triển bí mật lôi phạt. Hành Cước Tăng nâng tay, có thêm một quyển kinh Phật, theo trong miệng hắn truyền ra tiếng tụng kinh. Trong một quyển kinh Phật kia nhất thời bắn ra phạn văn dày đặc. Phạn văn sắp xếp tổ hợp, hoặc hóa thành đài sen chín trượng, hoặc ngưng tụ thành hình thái lô đỉnh, giới đao, ngọn đèn, bồ đoàn vân vân các bí bảo. Thậm chí, còn diễn hóa thành hư ảnh chư Phật, tịnh thổ cổ tháp, 3000 Phật thổ vân vân các cảnh tượng to lớn. Mỗi một loại thần thông kia của 5 vị Hồng Mông chúa tể, đều tràn ngập sắc thái cấm kỵ, xa không phải trước đó có thể so sánh, cường đại đến mức khiến lòng người run sợ. Hoa Tượng không thể không tránh lui đến nơi xa, vận chuyển một thân đạo hạnh, mới ngăn được dòng lũ lực lượng khủng bố càn quét khoách tán trong chiến trường. Đây là sự khủng bố của Hồng Mông chúa tể. Khi thật sự bắt đầu không để ý tất cả ra tay, so sánh với trước đó quả thực như lập tức đổi một người khác. Một điểm này, Hoa Tượng tự nhiên có thể nhìn ra được. Mà dưới sát phạt cỡ này, Tô Dịch quả thực bị áp chế. Cho dù vẫn như cũ có thể ngăn cản được một đám Hồng Mông chúa tể vây công, nhưng so sánh với trước đó, đã ở cảnh bị chèn ép tình. 10 chớp mắt sau, Tô Dịch bị thương. 20 chớp mắt sau, hắn đã bị hoàn toàn vây khốn, như con thú nhốt trong lồng. Chớ buông lỏng, nhân lúc tinh thần cao nhất, hạ hắn. Thủ mộ nhân nhanh chóng truyền âm nhắc nhở. Thật ra, căn bản không cần nàng nhắc nhở, lần này nếu hạ được Tô Dịch, ý nghĩa thế nào, bọn họ ai có thể không hiểu. Tạo hóa kiếm khách để lại nơi phong ấn của Vân Mộng Thôn, luân hồi, mệnh thư. Tất cả cái này, đều sẽ thuộc về bọn họ. Dưới tình huống bực này, bảo bọn họ sao có thể lơi lỏng. Sau khi áp chế Tô Dịch, các Hồng Mông chúa tể kia đều tinh thần phấn chấn, ra tay càng thêm sắc bén đáng sợ. Giết! Trích Tinh Nhân vung tinh lục chi đao, đao quang tinh tú như thiêu đốt kia, ra tay bất ngờ đánh bị thương Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, cái cây to màu vàng của lão Kim Ô vung vẩy cành cây, đập xuống một rồi lại một mặt trời, bức bách Tô Dịch chật vật tránh né. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở dưới thủ mộ nhân khống chế, chiến trường này mỗi lúc đều đang xảy ra biến hóa lấy giả thay thật, làm Tô Dịch mỗi một lần tránh né, tựa như chủ động va vào trên công kích của kẻ địch. Mà Lôi Tướng, Hành Cước Tăng thì phối hợp ăn ý, nhân cơ hội tiến hành công kích dợp trời dợp đất đối với Tô Dịch. Ở trong mắt bất luận kẻ nào, Tô Dịch giờ phút này đã cùng đồ mặt lộ, cả người bị thương, tỏ ra cực kỳ chật vật thê thảm. Hoa Tượng cũng nhìn mà hết hồn. Hắn rất muốn nhắc nhở Tô Dịch một câu, thực đánh không lại, cũng đừng cứng rắn chống đỡ, cho dù vi phạm lời thề trốn vào Vân Mộng Thôn cũng không mất mặt. Chỉ cần sống sót, cho dù khắc lại tiếng xấu ở trên tài quyết chi bi, lại đã tính là cái gì? Kiếm tu quả thực không sợ chết, kiêu ngạo cứng rắn. Nhưng một trận chiến này chênh lệch quá lớn, lại không phải cần thiết liều chết chém giết, cho dù lui một bước, lại làm sao? Nhưng cuối cùng, Hoa Tượng cũng chưa nói cái gì. Hắn cũng rõ, làm kiếm tu, Tô Dịch đã lấy kiếm tâm thề, nhất định sẽ thà chết cũng không lùi. Chẳng lẽ, Tô Dịch sau khi hóa giải một hồi sát cục vạn cổ kia, lại phải chết ở dưới một cái lời thề bản thân lập ra? Hoa Tượng vừa nghĩ đến đây, trong chiến trường, một đám Hồng Mông chúa tể lấy thủ mộ nhân cầm đầu ở giờ khắc này, trực tiếp hạ tử thủ. Bọn họ lúc trước đều đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chém giết Tô Dịch không đỡ nổi, tràn đầy vết thương. Chính là dưới tình huống cỡ này, bọn họ ở lúc hạ tử thủ, không ngờ một lần thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm. Rõ ràng muốn nhân lúc tinh thần đang cao, lấy thủ đoạn mạnh nhất trong một lần hành động trấn áp chém giết Tô Dịch. Ầm, tinh lục chi đao ầm ầm thiêu đốt, mang một mảng tinh không bao quát ức vạn tinh tú đều luyện thành một mảng đao quang, uy năng của nó cũng theo đó tăng vọt đến trình độ không thể tưởng tượng. Khi thi triển ra một đao này, trên mặt Trích Tinh Nhân cũng không khỏi hiện lên một phần mệt mỏi, gương mặt tái nhợt đi rất nhiều. Một đao này, tiêu hao quá lớn đối với hắn. Mà một màn tương tự, cũng trình diễn ở trên người Hồng Mông Chúa Tể khác, đều dốc hết toàn lực, như liều mạng. Cho dù thi triển thủ đoạn tiêu hao thật lớn đối với bản thân, nhưng cũng sẽ không tiếc. Như Lão Kim Ô, trong lúc vỗ cánh, tất cả mặt trời lặn treo ở trên một cái cây to màu vàng kia đều ở, trong nháy mắt nổ tung. Lôi tướng mang toàn bộ lôi đình chi uy ngưng tụ thành một cây trường mâu, cách không trung hướng về Tô Dịch hung hăng ném mạnh. Trong miệng hành cước tăng phát ra tiếng sấm mùa xuân, hai tay nâng lên, một bộ kinh thư kia trải ra ở trên hư không, lộ ra một tòa địa ngục. Trong địa ngục đều là phạm hỏa thiêu đốt, phạm âm minh mông, như muốn mang tất cả dị đoan tai họa tinh lọc hết thảy. Một đòn này, tên phạm tâm luyện ngục. Điều thủ mộ nhân làm là đơn giản nhất, mang một thân lực lượng thái huyễn. Quy tắc kia của nàng dung nhập toàn bộ vào trong chiến trường cỡ lớn này. Chính là, vì phòng ngừa một đòn mọi người liên thủ tạo thành uy năng hủy diệt quá mức khủng bố, dẫn tới phá hủy chiến trường này. Tự nhiên, cũng là vì phòng ngừa Tô Dịch có khả năng chạy ra khỏi chiến trường. Một khắc này, hoa sen màu đen dưới chân Hoa Tượng lặng yên nở rộ, vô số kiếm khí theo đó dâng trào xuất hiện, ở trong cánh hoa kết ra một kết giới kiếm khí. Một là vì tự bảo vệ mình. Thứ hai là vận sức mà chờ, tìm thời cơ mà động. Mà một chớp mắt này, Tô Dịch đã đặt mình trong tuyệt cảnh không những chưa từng tránh lui, ngược lại chủ động lao lên. Ở quanh bóng người tuấn tú của hắn, hỗn độn tiên quang tung bay, vô số kiếm khí như trường giang đại hà nổ vang sôi trào, dựng lên ngút trời. Trong lúc nhất thời, tiếng kiếm ngân như thủy triều, kiếm quang như thiêu đốt, kiếm uy khủng bố ở trong vô số kiếm khí tàn phá thổi quét, như ở trong chiến trường cỡ lớn này thổi lên một cơn bão kiếm khí. Nhưng, dù là bực này, lại chỉ chống đỡ vài chớp mắt, vô số kiếm khí kia đã bị đánh tan hủy diệt. Tinh lục chi đao kia thiêu đốt thành một mảng đao quang, vô số mặt trời chói chang trên cây to màu vàng cùng nhau nổ tung, trường mâu hội tụ ức vạn tia sét, phạm tâm luyện ngục phạm hỏa mãnh liệt, hầu như đồng thời đánh giết ở trên người Tô Dịch. Ở dưới ánh mắt Hoa Tượng nhìn chăm chú, bóng người vốn tràn đầy vết thương kia của Tô Dịch trực tiếp vỡ nát nổ tung, hóa thành tro bụi. Chết rồi. Trong lòng Hoa Tượng chấn động, khó có thể tin. Không, là khó có thể tiếp nhận. Làm kiếm tu, hắn vẫn luôn coi kiếm khách là kẻ địch đại đạo, cho dù kiếm khách chưa từng để hắn vào mắt, nhưng đối với Hoa Tượng mà nói, càng là như thế, càng khiến hắn mang ganh đua cao thấp cùng kiếm khách coi là một chấp niệm trên con đường kiếm tu. Chính bởi vì chấp niệm này, năm đó ở trên chuyện đối phó Tiêu Tiễn, hắn mới sẽ không để ý nguy hiểm quyết liệt cùng Hồng Mông chúa tể khác, dứt khoát cứu đi Tiêu Tiễn. Hắn bù lại đạo tâm, truyền đại đạo cho Tiêu Tiễn, cũng bởi vì trong lòng vẫn luôn coi Tiêu Tiễn là kiếm khách. Không đành lòng một đầu sò kiếm đạo như vậy ngã xuống trên đời. Mà hôm nay, ở trên người Tô Dịch, khiến Hoa Tượng thấy được bóng dáng kiếm khách, nhìn thấy Tô Dịch là như thế nào dễ dàng phá một hồi vạn cổ sát cục kia, trong lòng đã sớm chờ mong ngày khác có thể thật sự nhất quyết cao thấp với Tô Dịch, kết thúc chấp niệm trong lòng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại đã chết, bị một đám Hồng Mông chúa tể liên thủ đánh giết trước mắt hắn. Điều này bảo Hoa Tượng làm sao tiếp nhận được. Chiến trường này đang kịch liệt chấn động. Ánh lửa càn quét, uy năng hủy diệt lan tỏa. Tùy tiện tràn ra một luồng, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật thủy tổ trên thế gian. Tô Dịch đã chết. Các Hồng Mông chúa tể kia nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một sự vui sướng cùng kích động nói không nên lời. Quá không dễ dàng rồi. Lúc trước một hồi sát cục vạn cổ kia, lại bị Tô Dịch phá đi, làm trong lòng bọn họ đều nghẹn khuất tới cực điểm, cũng không cam lòng đến cực điểm. nhất là một đoạn lời đó của một luồng nhân quả pháp thân của định đạo giả, làm bọn họ đều đã cho rằng lần hành động này đến Vân Mộng Trạch, nhất định sẽ trụi lông mà về. Ai có thể ngờ được, bản thân Tô Dịch lại chủ động nhảy ra tuyên chiến. Hơn nữa, còn chủ động tiến vào chiến trường này do thủ mộ nhân nắm giữ, nghiễm nhiên không giữ lại cho bản thân bất cứ đường lui nào. Ta cũng thật không ngờ, chuyển thế chi thân của kiếm khách lại sẽ tìm chết đến bực này. Lão Kim Ô nhịn không được nhếch miệng cười lên. Không thể phủ nhận, Tô Dịch này thật sự rất khủng bố, không phải sao? Đổi là một chọi một, đại đạo phân thân chúng ta những người này, sợ đều không phải đối thủ của hắn. Trích Tinh Nhân cảm thán. Một điểm này, trái lại không ai có thể phủ nhận. Cần biết, ngay cả mỗi người bọn họ cũng đều là liều mạng, mới ở dưới tình huống liên thủ đánh chết Tô Dịch. Lão Hòa Tượng, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi chủ động lấy thân vào cuộc, Tô Dịch sợ là cũng sẽ không dễ dàng chủ động tiến đến chiến trường này chịu chết. Lôi tướng mỉm cười khen. Hòa Tượng sắc mặt âm trầm, làm sao nghe không ra ý châm chọc trong lời nói của Lôi tướng. Đạo hữu cũng không thể ăn mảnh. Hành Cước Tăng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thủ mộ nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người theo bản năng đều đưa ánh mắt nhìn về phía thủ mộ nhân. Chiến trường này là do Thái Huyễn quy tắc của thủ mộ nhân cùng một bộ phận lực lượng hỗn độn Vân Mộng Trạch xây dựng thành. Nếu giờ phút này thủ mộ nhân muốn làm một ít điều gì đó, đủ khiến bọn họ những người này lâm vào trong bất lợi. Thủ mộ nhân lại nheo mắt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn quét chiến trường. Những lời này vẫn là chờ lúc chúng ta có thể sống sót lại nói sau. Lão Kim Ô theo bản năng nói, ngươi là nói, Tô Dịch chưa chết. Trong lòng mọi người chấn động. Hoa Tượng nơi xa thì chợt ý thức được một sự kiện, Tô Dịch sau khi bị đánh giết, hình thần câu diệt trái lại cũng có thể lý giải. Nhưng ngay cả một chút di vật cũng chưa lưu lại. Điều này quá khác thường rồi. Vừa nghĩ đến đây, một tiếng thở dài vang lên ở nơi này. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, bóng người Tô Dịch bỗng xuất hiện ở nơi bị đánh chết. Toàn thân trên dưới, hoàn chỉnh không sứt mẻ. Gã này, thế mà thật sự chưa chết. Thủ mộ nhân... Một màn đó lúc trước đánh chết Tô Dịch, hẳn sẽ không là ngươi điên đảo thật giả, hiện ra giả tượng chứ. Lão Kim Ô có chút ngây ngốc. Bọn họ tin tưởng, lúc trước quả thực đã đánh chết Tô Dịch, đạo thể, đạo hạnh, thần hồn của đối phương đều bị lao đi. Căn bản không có khả năng là giả tượng. Nhưng cố tình, Tô Dịch lại sống lại, điều này thật sự quá quỷ dị cùng khác thường. Ngươi cảm thấy, ta sẽ lấy sinh tử của hắn trêu đùa các ngươi. Khuôn mặt thủ mộ nhân âm trầm. Hít sâu một hơi, nàng tiếp tục nói. Đây là lực lượng niết bàn sinh tử, hắn đã tìm hiểu ra bí mật sinh tử luân chuyển, như âm dương nghịch chuyển. Nàng một lòng tái diễn luân hồi, nắm giữ vãng sinh quy tắc và âm tào quy tắc, đã từng sớm kiến thức các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng kia của Tô Dịch. Thì ra là cấm kỵ chi đạo của mệnh quan nhất mạch. Mọi người sắc mặt khó coi, rốt cuộc đã hiểu. Hoa Tượng cười hắc một tiếng, nhìn mà than thở. Luân chuyển sinh tử, nghịch tử mà sinh, hay cho một gã Tô Dịch. Không ngờ, lực lượng năm vị liên thủ vậy mà lại lợi hại như thế, dù là ta dốc hết toàn lực, cũng hơi kém một bậc, bội phục. Tô Dịch cảm thán từ đáy lòng. Chỉ là đoạn lời này, rơi vào trong tai các hồng mông chúa tể kia, lại như là vũ nhục to lớn. Năm người liên thủ, dốc hết, toàn lực, thi triển sát chiêu áp đáy hòm, lại vẫn để đối phương một tên đạo tổ sống sót, cái này vốn là sỉ nhục tới cực điểm. Tự nhiên, hơi kém một bậc trong lời nói của Tô Dịch liền tỏ ra đặc biệt chói tai. Về phần Tô Dịch khâm phục từ đáy lòng, càng làm trong lòng bọn họ dị ứng, ghê tởm muốn hỏng mất. Thủ mộ nhân đột nhiên nói, chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được chúng ta, không bằng trận chiến này dừng ở đây. Thế mà phá lệ chủ động cầu hòa. Một đám hồng mông chúa tể nheo mắt, trong lòng tuy nghẹn khuất, nhưng cũng đều rõ, ở dưới tình huống cỡ này cũng chưa thể trấn áp chém giết Tô Dịch, đánh tiếp sợ là cũng không được, thậm chí rất có thể sẽ xảy ra biến số không lường được. Dù sao, bọn họ ai có thể không rõ. Tính tới trước mắt, Tô Dịch còn chưa từng vận dụng ngoại vật. Chỉ một điểm này, đã đủ khiến bọn họ ôm tâm lý cố kỵ. Trong lòng Hoa Tượng cuồn cuộn. Vạn cổ tới nay, người nào từng thấy những lão gia hỏa này cúi đầu thoái nhượng? Không có. Dù sao bọn họ đều đã là chúa tể đứng ở đỉnh trung cực, ở trên phong thiên đài đều có thần thoại truyền thuyết của mình. Nhưng bây giờ, bọn họ đã cúi đầu. Hướng một đạo tổ cúi đầu. Chỉ một điểm này, nếu khắc ở trên tài quyết chi bi... cũng có thể làm uy phong của Tô Dịch đời đời kiếp kiếp truyền lưu trên phong thiên đài, mãi mãi trường tồn. Lại thấy Tô Dịch cười cười, đã nói muốn phân sinh tử, sao có thể dừng giữa chừng ở đây? Còn muốn chiến? Trích Tinh Nhân nhíu mày. Lão Kim Ô lại chỉ Tô Dịch, nổi giận nói, chúng ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi vô số lần. Người trẻ tuổi, đừng có không biết tốt xấu. Thanh âm còn quanh quẩn, giờ khắc này lại đã xảy ra một hồi biến cố. Lại thấy bóng người thủ mộ nhân và Hành Cước Tăng đột nhiên biến mất không thấy. Không ổn. Trong lòng Trích Tinh Nhân, Lão Kim Ô và Lôi Tướng chấn động, lập tức ý thức được Thủ Mộ Nhân và Hành Cước Tăng chạy rồi. Mọi người vừa kinh vừa giận, dưới tình huống bực này, ai còn có lòng nào ham chiến? Rút! Lão Kim Ô xanh mặt quát to. Nhưng còn chưa chờ bọn họ hành động, chiến trường này đã xảy ra biến hóa kịch liệt, điên đảo hư thật, diễn hóa ra uy năng vô cùng cấm kỵ, mang bóng dáng Tô Dịch và đám người Lão Kim Ô đồng loạt bao phủ. Khốn kiếp! Con đàn bà độc ác kia dám đào hố chúng ta! Đáng giận! Lão Kim Ô, Trích Tinh Nhân, Lôi Tướng giận tím mặt. Thủ Mộ Nhân và Hành Cước Tăng không chỉ chạy trước một bước, còn lợi dụng chiến trường kia vây khốn bọn họ, lợi dụng bọn họ để kiềm chế Tô Dịch. Thủ Mộ Nhân này quả nhiên không đáng tin cậy. Hoa Tượng thầm nghĩ, xét đến cùng, các Hồng Mông Chúa Tể này đều là bởi lợi ích mà tụ lại, tất nhiên bởi lợi ích mà tách ra. Đã không phải minh hữu có thể phó thác sinh tử, ở lúc đại nạn tới đầu, tự nhiên đều mang tâm tư riêng, xảy ra chuyện chết đạo hữu không chết bần đạo cũng sẽ không kỳ quái. Không kịp nghĩ nhiều, các Hồng Mông Chúa Tể kia không thể không ra tay, đi ngăn cản lực lượng của chiến trường này. Các vị đừng hoảng, bọn hắn chạy không thoát, nhất định sẽ giống với các ngươi, do Tô Mỗ đến chảm trừ. Tô Dịch lại cười mở miệng. Thanh âm còn quanh quẩn, chỉ thấy trong Vân Mộng Trạch nơi cực xa bị sương mù hỗn độn bao phủ, đột nhiên xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt. 9 tấm bia đá phân biệt từ quanh Vân Mộng Trạch lao lên khỏi mặt đất, dẫn dắt lực lượng hỗn độn dày nặng, cắm thẳng lên trời. Trên bầu trời, vô số tinh tú màu tím hiện ra, ánh sao màu tím tung bay đều bị 9 tấm bia đá kia hấp thu. Trong một tích tắc, 9 tấm bia đá phóng ra một luồng uy năng cấm kỵ vô hình, mang toàn bộ Vân Mộng Trạch hoàn toàn bao trùm. Cần biết, Vân Mộng Trạch không phải chỉ là một mảng sơn dã, trừ khu vực này chỗ Vân Mộng thôn, còn có rất nhiều nơi nguy hiểm khác thần bí chưa biết. Nhưng theo 9 tấm bia đá này xuất hiện, lại dẫn dắt lực lượng tinh tú trên không Vân Mộng Trạch, mang toàn bộ Vân Mộng Trạch đều phong cấm lại. Khi thấy một màn này, đám người Lão Kim Ô đều sợ hãi. Chấn Hà Cửu Bi của Mệnh Quan nhất mạch sao? Không ngờ có thể ở trong Vân Mộng Trạch này phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng như thế. Hoa Tượng ánh mắt khác thường, khẽ lên tiếng. Tô Dịch chỉ cười cười, chưa giải thích. Hắn đạp chân một bước. Chiến trường này đã chia năm xẻ bảy, tán loạn biến mất. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía đám người Lão Kim Ô, cười nói, các vị, một khối đại đạo phân thân mà thôi, chết thì chết, mà có thể chết ở dưới tay Tô Mỗ, về sau tất có thể đời đời kiếp kiếp khắc ở tài quyết chi bi, được người đời ghi khắc. Ngươi! Đám người Lão Kim Ô tức giận. Mà thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã sớm ra tay. Một quyển sách ố vàng nhẹ nhàng xuất hiện, mưa hào quang hỗn độn bay lả tả, tựa như ảo mộng. Chính là mệnh thư. Mà theo mệnh thư xuất hiện, như có một luồng lực lượng hỗn độn thần bí khó lường tỉnh lại ở trong Vân Mộng Trạch. Một tích tắc này, Chấn Hà Cửu Bi giam cầm bốn phía Vân Mộng Trạch đồng loạt nổ vang. Phía trên bầu trời, vô số tinh tú tỏa sáng rực rỡ. Tô Dịch bấm tay điểm một cái. Mệnh thư trang thứ nhất buông xuống ba đạo thiên khiển mệnh lực, như ba đạo kiếm khí cấm kỵ đến từ trong thiên uy Vân Mộng Trạch này. Kiếm thứ nhất, chảm Lão Kim Ô. Kiếm thứ hai, chảm Trích Tinh Nhân. Kiếm thứ ba, chảm Lôi Tướng. Ba kiếm qua đi, thiên địa vẫn quanh quẩn tiếng kiếm ngân. Đại đạo phân thân của ba vị Hồng Mông Chúa Tể thì đều đã hồn phi phách tán. Mệnh thư treo cao, tỏa ra mưa hào quang vàng vọt. Ở trong Vân Mộng Trạch sương mù hỗn độn tràn ngập này, tựa như đại biểu cho quyền bính trí cao vô thượng. Hoa Tượng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, sững sờ không nói. Tô Dịch lấy ra một cái bầu rượu, uống một ngụm. Trong đầu nhớ tới Tiêu Tiễn, khi 13 tuổi cùng tỷ tỷ Tiêu Dung cùng nhau nằm ngã trong vũng máu. Khi đó, tuyết trắng thấm máu, bùn lầy đầy đất. Thiếu niên lòng như cho tàn. Nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt thi thể lạnh như băng của tỷ tỷ. Tiếng kiếm ngân vang kích động trong thiên địa dần dần yên lặng xuống. Nhưng, Chấn Hà Cửu Bi vẫn còn, phong cấm khu vực bốn phương của Vân Mộng Trạch. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch dừng chân ở đó, yên lặng uống rượu, đỉnh đầu mệnh thư treo cao, quang ảnh vàng vọt buông xuống, khiến bóng người tuấn tú kia của hắn bỗng tăng thêm một tia mờ mịt mênh mang. Đại đạo phân thân của Trích Tinh Nhân, Lôi Tướng, Lão Kim Ô, phân biệt bị một đạo kiếm khí chém giết. Nhưng trên thực tế, bọn họ hầu như là bị chém cùng lúc. Trong nháy mắt, đã phân chia sinh tử, không có bất cứ gì hồi hộp. Hoa Tượng thu hết đáy mắt tất cả cái này, suy nghĩ xuất thần một lúc lâu, mới nói, thua không oan. Hắn thẳng đến giờ phút này mới biết, vì sao Tô Dịch dám thể không tiến vào trong Vân Mộng thôn lánh nạn. Chỉ nhìn Chấn Hà Cửu Bi và mệnh thư hiện ra uy năng liền vừa xem hiểu ngay. Cấm khu này khiến bọn họ các Hồng Mông Chúa Tể này đều kiêng kỵ không thôi, bao phủ lực lượng chu hư hỗn độn, thế mà có thể bị bảo vật của mệnh quan nhất mạch dễ dàng ngự dụng. Đổi lại mà nói, ngay từ đầu, Tô Dịch đã có năng lực thoải mái trấn áp chém giết bọn họ các Hồng Mông Chúa Tể này. Vì sao Tô Dịch thẳng đến giờ phút này mới làm như vậy? Hoa Tượng mơ hồ cũng có thể đoán ra, đơn giản là muốn lấy đạo của bản thân, luận bàn một trận với các Hồng Mông chúa tể kia mà thôi. Nghĩ thông những thứ này, Hoa Tượng cũng không khỏi cảm khái. Vân Mộng thôn bị kiếm khách mở thành pháp ngoại chi địa, mà toàn bộ Vân Mộng trạch thì cùng một nhịp thở với đại đạo truyền thừa của Mệnh Quan nhất mạch, như thế xem ra, chỉ sợ vừa rồi dù là đại đạo phân thân của Định đạo giả đến đây, cũng khó trốn thoát kết cục phải chết. Tô Dịch xoay người, cười hướng về Hoa Tượng chắp tay nói, mặc kệ như thế nào, chung quy vẫn phải đa tạ thiện ý của đạo hữu. Cái này không phải thiện ý, Hoa Tượng lắc đầu, sau đó chỉ ngực mình, đây là bản tâm, ta chỉ là dựa theo tâm ý của ta làm việc. Tô Dịch ngẩn ra một phen, sau đó nói, ở trên đời này, có thể dựa theo tâm ý của mình làm việc, vốn đã là một chuyện không hề tệ. Hoa Tượng cười nói, chỉ là không biết, đạo hữu có muốn mượn thời cơ này, ganh đua cao thấp ở trên kiếm đạo với ta hay không? Ở chỗ sâu trong ánh mắt đó hắn nhìn về phía Tô Dịch, có mũi nhọn không thể ngăn chặn đang dâng trào. Tô Dịch cười lắc đầu nói, lúc trước, một kiếm tiên tên là Tôn Nhương cũng ồn ào nhất định phải đánh một trận với ta. Ta nói cho hắn, về sau có cơ hội thì ở trên phong thiên đài chiến một trận. Đạo hữu tạm thời vẫn là thu lại chiến ý trong lòng, về sau chờ ở trên phong thiên đài là được. Hắn bây giờ cũng không có tâm tình tiến hành kiếm đạo tranh phong. Hoa Tượng suy nghĩ một chút, cố gắng kiềm chế chiến ý gần như sôi trào trong lòng, nói, cũng được. Tô Dịch khẽ gật đầu, ngay sau đó, bóng người hắn liền bỗng dưng biến mất. Hoa Tượng biết rõ, Tô Dịch đây là đi giết địch. Thủ mộ nhân và hành cước tăng tuy chạy nhanh, nhưng ở Vân Mộng trạch này, sợ là đã không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Hoa Tượng ngồi trên hoa sen màu đen, từ cổ tay áo lấy ra một bầu rượu, trong đầu hiện ra bóng người Tiêu Tiễn. Người đã là mệnh quan, nếu năm đó lựa chọn quay về Vân Mộng trạch, tất nhiên có thể nắm giữ lực lượng giống với Tô Dịch hôm nay, lại vì sao thẳng đến lúc chết trận cũng không chịu về cố hương nhìn một lần nữa. Cái chết của tỷ tỷ Tiêu Dung, vẫn như cũ là chuyện đau lòng ngươi không thể đối mặt sao? Biết rõ đó là một hồi âm mưu thủ mộ nhân tự tay bố trí, lại vì sao phải không bỏ xuống được, nhìn không ra chứ? Hoa Tượng thở dài, yên lặng uống rượu. Hắn từng cứu Tiêu Tiễn, truyền đạo thụ nghiệp cho hắn, trong lòng cho dù coi Tiêu Tiễn là kiếm khách, nhưng Tiêu Tiễn lúc đó dù sao chỉ là thiếu niên xuất thân thôn quê. Ở trong lòng Hoa Tượng, hắn và Tiêu Tiễn thực ra có một hồi tình cảm thầy trò quan hệ cực kỳ vi diệu. Hắn cũng chưa nói cho Tô Dịch, lúc trước biết được Tiêu Tiễn chết ở dưới tay các thiên khiển giả kia, hắn từng cầm kiếm đi ra khỏi Hồng Mông cấm vực, muốn dùng lưỡi kiếm đi đòi một lời giải thích cho Tiêu Tiễn. Đáng tiếc, phàm là Hồng Mông chúa tể lưu lại dấu ấn đại đạo ở trên phong thiên đài, chứ ít ỏi một dúng tồn tại đỉnh cấp nhất, người khác hầu như rất khó rời khỏi Hồng Mông thiên vực nữa. Hoa Tượng cũng không được. Chuyện này cũng làm hắn canh cánh trong lòng đến nay. May mắn, chuyển thế chi thân Tô Dịch của ngươi chưa từng bị những việc vớ vẩn này ràng buộc, hắn tự sẽ kết thúc một ân oán năm đó cho ngươi. Hoa Tượng nghĩ đến đây, nhịn không được khẽ vỗ nhẹ đầu gối, trên mặt hiện lên một phần ý cười. Kiếm khách đã trở lại, Tiêu Tiễn cũng đã trở lại. Bởi vì, chỉ cần Tô Dịch còn, bọn họ liền tồn tại. Phụ cận lối ra Vân Mộng trạch, chúng ta tựa như không đi được. Hành cước tăng lặng yên dừng bước, dương mắt nhìn bốn phía, một rồi lại một tấm chấn hà bi đội đất mọc lên, cắm vào sâu trong bầu trời như hỗn độn. Vô số tinh tú màu tím tỏa sáng rực rỡ. Toàn bộ Vân Mộng trạch tựa như lập tức bị một luồng lực lượng vô hình giam cầm lại. Đó là chấn hà cửu bi, ta trái lại không ngờ, thì ra bí bảo của mệnh quan nhất mạch, có thể ở Vân Mộng trạch này có được diệu dụng không thể tưởng tượng như thế. Thủ mộ nhân nhíu mày khẽ nói. Tình huống tựa như càng nghiêm trọng hơn so với nàng nghĩ. Xem ra, vị Tô đạo hữu kia sớm có nắm chắc thắng chúng ta, lúc trước quyết đấu với chúng ta, đơn giản là mang chúng ta coi như đá mài kiếm. Hành cước tăng cảm khái một tiếng, thật sự là khí phách tốt, thủ đoạn tốt. Ngươi tựa như tuyệt không lo lắng. Thủ mộ nhân liếc hành cước tăng một cái. Có thể đi thì đi, đi không được cũng không sao. Vẻ mặt hành cước tăng trầm tĩnh, nói tới, còn cần cảm tạ đạo hữu, lần này ngăn cản bản tôn chúng ta cùng nhau tiến đến, nếu không sợ là thế nào cũng gặp hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Khuôn mặt thủ mộ nhân trở nên lạnh như băng. Nàng đột nhiên xoay người, thay đổi phương hướng, bước vào chỗ sâu bên trong Vân Mộng trạch. Đạo hữu đây là đi làm cái gì? Hành cước tăng như có chút suy nghĩ. Ta biết Vân Mộng trạch này có một nơi thần bí không lường được. Vạn cổ tới nay, ta từng nhiều lần thử tới gần nơi đó, đều bởi vì lòng có băn khoăn, cuối cùng không dám tùy tiện tới. Thủ mộ nhân đầu cũng không quay lại nói, ngươi nếu muốn, cũng có thể đi theo, tạm đánh cược một ván có thể tìm ra một con đường sống hay không. Hành cước tăng lắc đầu nói, mời đạo hữu tự tiện. Thủ mộ nhân lặng yên dừng chân, quay đầu nhìn về phía hành cước tăng, lộ vẻ mặt châm chọc, lo lắng ta hại ngươi. Hành cước tăng mỉm cười nói, ta khác với các hạ, phân thân chết rồi cũng không sao, mà các hạ thì đã không có đường lui. Thủ mộ nhân hừ lạnh một tiếng, Không nhiều lời nữa, bóng người lặng yên biến mất trong sương mù hỗn độn mờ mịt kia. Hành Cước Tăng thì xoay người, vẫn như cũ bước về phía lối ra của Vân Mộng Trạch. Một lát sau, Hành Cước Tăng đột nhiên dừng chân. Lối ra không thấy nữa. Thay thế vào đó là một mảng lực lượng kết giới do lực lượng hỗn độn bao trùm. Ngoài kết giới là một tấm chấn hà bi cắm thẳng lên trời. Hành Cước Tăng ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời hồi lâu, cuối cùng cũng chưa làm cái gì, cứ như vậy đứng yên ở nơi đó. Rất nhanh, một bóng người nhẹ nhàng lướt tới. Chính là Tô Dịch. Vì sao không thử một chút có thể đánh vỡ kết giới không? Tô Dịch có chút bất ngờ. Hành Cước Tăng nói, thế gian còn nhiều hạng người không biết tự lượng sức mình, không sợ thiếu một người như ta. Hắn xoay người, nhìn về phía Tô Dịch, ta trái lại có một biện pháp, có lẽ có thể khiến đạo hữu mở một mặt lưới, mở cho ta một con đường sống. Tô Dịch nói xem. Hành Cước Tăng nói, năm đó ở trước khi Tiêu Dung chết, từng tới Niết Không Tự thắp hương, cầu nguyện đệ đệ Tiêu Tiễn của nàng bệnh tật thương thế có thể mau chóng khép lại, tỉnh lại. Cũng là lúc ấy, ta từng ra tay, thu của Tiêu Dung một luồng hạt giống tín ngưỡng do tinh khí thần nàng ngưng tụ. Ở lúc nàng chết, hạt giống tín ngưỡng này vốn nên theo đó tiêu tán, nhưng bị ta lấy bí pháp bảo lưu lại. Lúc ấy ta sở dĩ làm như vậy, vốn có hai mục đích, một là đề phòng thủ mộ nhân nuốt lời, ở sau khi Tiêu Tiễn chết độc chiếm cơ duyên Vân Mộng thôn. Thứ hai là giữ lại cái hậu chiêu cho mình, cũng không rõ về sau có cơ hội có thể sử dụng tới hay không, giấu trước cũng không phải chuyện gì xấu. Nói đến đây, trong mắt Hành Cước Tăng toát ra cảm xúc lạ, ngay cả ta cũng không ngờ, ở hôm nay sau khi cách vạn cổ, hậu chiêu này lại có thời điểm dùng tới. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, nói, chỉ một hạt giống tín ngưỡng, đã muốn đổi một con đường sống. Đạo hữu xin nghe ta nói xong. Hành Cước Tăng tỏ ra rất thong dong, tiếp tục nói, Tiêu Dung là do thiện niệm của thủ mộ nhân ngưng tụ. Thực ra cùng thủ mộ nhân nghiễm nhiên như hai người khác nhau, ở trước khi Tiêu Dung chết, cũng chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào của thủ mộ nhân. Đơn giản mà nói, ngươi có thể mang Tiêu Dung coi là một người khác. Nhưng, Tiêu Dung dù sao cũng là thiện niệm của thủ mộ nhân biến thành, có tính mạng liên hệ đặc thù lẫn nhau. Như một hạt giống tín ngưỡng này trong tay ta, có thể coi là một luồng thiện niệm thủ mộ nhân đã sớm chặt đứt. Kế tiếp, nếu đạo hữu có cơ hội trấn áp thủ mộ nhân, hoàn toàn có thể mang một thân đạo hạnh cùng toàn bộ ý thức của nàng ta lao đi, một lần nữa dung nhập một hạt giống tín ngưỡng này vào trong tính mạng bổn nguyên. Như vậy, thủ mộ nhân sẽ không là thủ mộ nhân nữa, mà là lại biến thành Tiêu Dung năm đó. Mà cái này, cũng chẳng khác nào mang Tiêu Dung cứu về. Hành Cước Tăng chăm chú nhìn Tô Dịch, các hạ là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, tự nhiên rõ Tiêu Dung ở trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu, hẳn là cũng nên biết, một hạt giống tín ngưỡng này là khó có được cỡ nào. Ta dùng một hạt giống tín ngưỡng này, đổi các hạ mở một mặt lưới, hẳn là không quá phận chứ. Dứt lời, Hành Cước Tăng lẳng lặng nhìn Tô Dịch, chờ đợi Tô Dịch cho câu trả lời. Tô Dịch trầm mặc. Hắn quả thực không ngờ, trong tay Hành Cước Tăng này lại còn có một con bài chưa lật như vậy. Hồi lâu sau, hắn mới nói, lưu lại món đồ, ta cho ngươi đi. Hành Cước Tăng lộ ra ý cười, hai tay chắp lại, thiện tai. Hành động này của đạo hữu, như thay thế tỷ đệ Tiêu Tiễn cùng Tiêu Dung năm đó hoàn nguyện. Như nhất ẩm nhất trác đều là tiền định. Rất lâu trước kia, Hành Cước Tăng từng hóa thân tăng nhân Niết Không Tự Vân Mộng thôn, mà Tiêu Dung thì từng ở Niết Không Tự hứa nguyện bằng lòng vì Tiêu Tiễn còn sống, không tiếc trả giá tất cả, cho dù vĩnh viễn rơi vào địa ngục cũng không hối hận. Hoàn nguyện trong miệng Hành Cước Tăng chính là bởi vậy mà có. Tô Dịch tự nhiên biết. Rất nhanh, Hành Cước Tăng lấy ra một viên tràng hạt trắng như tuyết, cách không trung đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch dương mắt nhìn, trong tràng hạt quang ảnh lưu chuyển. Mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng một thiếu nữ quần áo bần hàn, quỳ gối trước tượng Phật thành kính cầu nguyện. Trong đó, chính là một hạt giống tín ngưỡng, do một luồng tinh khí thần của Tiêu Dung ngưng tụ. Cũng đại biểu cho một luồng thiện niệm bị thủ mộ nhân chém đi. Thu hồi tràng hạt, Tô Dịch phất tay áo, một lối ra đi thông bên ngoài Vân Mộng Trạch hiện ra ở trong hỗn độn. Đa tạ. Hành Cước Tăng chắp hai tay, gật đầu cảm tạ, sau đó xoay người mà đi. Phía sau truyền đến thanh âm bình thản tùy ý đó của Tô Dịch. Về sau ở trên phong thiên đài, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể lấy ra một thứ khiến ta không thể không mở một mặt lưới, để làm trao đổi, hay không? Hành Cước Tăng nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời nói, chỉ cười cười, một mình rời đi. Nhìn từ bên ngoài, Vân Mộng Trạch chỉ là một mảng sơn dã, bên trong nó rốt cuộc lớn bao nhiêu? Không ai biết được. Ở trong tin tức Tô Dịch tìm hiểu được, đều chỉ nói trong Vân Mộng Trạch có rất nhiều nơi chưa biết không thể đoán trước. Chẳng qua bây giờ khác. Chấn Hà Cửu Bi Phong cấm bốn phía toàn bộ Vân Mộng Trạch, mệnh thư cũng có thể đủ kết hợp cùng một chỗ với chu hư quy tắc Vân Mộng Trạch, làm Tô Dịch rốt cuộc có cơ hội thăm dò chân dung của Vân Mộng Trạch. Thật ra, Vân Mộng Trạch cũng không lớn, quả thực chỉ là một vùng sơn dã phạm vi mấy trăm dặm. nhưng bởi vì bao trùm một luồng lực lượng chu hư quy tắc thần dị cấm kỵ, làm thời không của Vân Mộng Trạch trở nên vô cùng cổ quái. Tựa như nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, ở rất nhiều nơi của Vân Mộng Trạch đều phân bố nơi chưa biết có càn khôn khác. Toàn bộ Vân Mộng Trạch bị sương mù hỗn độn bao phủ, dẫn tới cho dù Hồng Mông Chúa Tể tự mình giá lâm, hành tẩu trong Vân Mộng Trạch, cũng không khác gì đi vào một cái mê cung thời không thác loạn. Vân Mộng Thôn chính là một trong các bí địa thời không vặn vẹo. Ngoài ra, ở nơi khác của Vân Mộng Trạch còn có rất nhiều nơi chưa biết, cho dù Tô Dịch lợi dụng lực lượng mệnh thư cùng Chấn Hà Cửu Bi cảm giác, nhưng lại không cách nào thăm dò cảnh tượng trong đó. Chỉ có thể biết khu vực cùng vị trí những nơi chưa biết đó phân bố. Mà lúc này, Tô Dịch chú ý tới, thủ mộ nhân một thân áo trắng, đang hướng về một khu vực nơi chưa biết ở chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch bước đi. Tô Dịch một đường đi theo sau, ngược lại muốn xem thủ mộ nhân rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Phong nghề, theo người nói, chẳng phải ý nghĩa, mệnh thư và Chấn Hà Cửu Bi đều sinh ra ở Vân Mộng Trạch. Tô Dịch cầm bầu rượu, cất bước trong sương mù hỗn độn. Đứng trên vai hắn là một con bướm đẹp đẽ đến gần như mộng ảo, chính là kiếp linh phong nghề của Niết Bàn Mệnh Thổ. Hẳn là như thế. Phong nghề gật đầu, Tô Đại Nhân, ở lúc ngài tiến vào Vân Mộng Trạch, ao Niết Bàn của Niết Bàn Mệnh Thổ đã xảy ra dị động, chợt hiện ra Niết Bàn huyền quang như thác nước. Cái này ý nghĩa nơi Niết Bàn bổn nguyên, tất nhiên ngay tại Vân Mộng Trạch này. Cân nhắc như thế, nói Vân Mộng Trạch là nơi mệnh thư và Chấn Hà Cửu Bi sinh ra trái lại cũng không sai. Tô Dịch dương mắt nhìn mệnh thư lơ lửng ở trên lòng bàn tay trái của mình, ánh mắt có chút khác thường. Ở thời điểm đánh vỡ một hồi sát cục vạn cổ kia, tới Vân Mộng Trạch trong hiện thực, theo một thân đạo hạnh của hắn khôi phục lại, các bảo vật kia trên người cũng không bị phong ấn nữa. Cũng là khi đó, Tô Dịch phát hiện mệnh thư cùng Chấn Hà Cửu Bi đang dị động. Phong Nghê ẩn thân ở trong Niết Bàn Mệnh Thổ càng nói cho hắn, Vân Mộng Trạch này rất có thể là chỗ Niết Bàn bổn nguyên. Vì thế, cũng liền có một màn trước đó Tô Dịch triệu ra Chấn Hà Cửu Bi, phong cấm Vân Mộng Trạch, lấy lực lượng mệnh thư diễn hóa ba đạo kiếm khí, chém giết ba người bọn lão Kim Ô. Không ngờ, bí mật Niết Bàn bổn nguyên Tiêu Tiễn suốt đời đều đang tìm kiếm, thì ra lại ở trong cố hương của hắn. Trong lòng Tô Dịch cảm khái, cái này thật sự không thể tưởng tượng, giống như lá rụng về cội, đại đạo vấn tổ, tất cả truy cầu đều sẽ quy về lúc ban đầu nhất. Điều khiến Tô Dịch cảm thấy vi diệu nhất là, dựa theo truyền thuyết kia hoa tượng kể, kiếm khách kiếp thứ nhất của mình cũng là ở trong Vân Mộng thôn chứng đạo, là từ trong Vân Mộng thôn đi ra. Giống như Vân Mộng Trạch, đại biểu cho khởi điểm lúc ban đầu của tất cả đại đạo kiếp trước kiếp này của hắn. Mà một tích tắc này, trong đầu Tô Dịch linh quang chợt lóe, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tiêu Tiễn từng ở lúc chuyển thế trùng tu, mạnh mẽ đánh cắp một đường sinh cơ, cuối cùng mới dùng một loại phương thức khác sống tiếp. Mà Tiêu Tiễn là kiếp thứ ba của mình, là chuyển thế chi thân của kiếp thứ hai Giang Vô Trần. Ở trước khi Tiêu Tiễn chuyển thế, không có khả năng trở lại thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, sinh ra trong Vân Mộng thôn này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả cái này, có phải hay không ý nghĩa, Tiêu Tiễn sau khi chuyển thế trọng sinh, lực lượng đạo nghiệp của hắn phong ấn ở Cửu Ngục Kiếm, mà hắn đánh cắp một đường thiên cơ sống ra một kiếp khác, thì về tới hỗn độn lúc ban đầu nhất trước vạn cổ, giáng sinh ở Vân Mộng thôn này. Khi nghĩ đến đây, Tô Dịch lập tức nhớ tới rất nhiều. Vân Mộng thôn là khởi điểm kiếp thứ nhất bước lên tu hành, cũng là kiếp thứ nhất mở pháp ngoại chi địa, ngăn cách ở ngoài chu hư thiên đạo Hồng Mông thiên vực. Ở Vân Mộng thôn còn để lại nơi phong ấn kiếp thứ nhất mở. Trong Vân Mộng trạch thì phân bố Niết Bàn bổn nguyên. Mà Tô Dịch nhớ rõ, năm đó Tiêu Tiễn từng nói, hắn sở dĩ có thể đánh cắp một đường thiên cơ mà sống sót, bí mật là ở trong một cái ao Niết Bàn kia trong mệnh thư. Tất cả mọi thứ kể trên, có thể chính là nguyên nhân Tiêu Tiễn vì sao sẽ sinh ra ở Vân Mộng thôn hay không? Một khắc này, trong lòng Tô Dịch sinh ra dự cảm mãnh liệt, khi mình khám phá toàn bộ bí mật của Vân Mộng Trạch, có lẽ có thể thật sự công bố bí mật Tiêu Tiễn sống ra kiếp thứ hai. Nếu là năm đó, Tiêu Tiễn lựa chọn quay về Vân Mộng Trạch, hắn có lẽ đã sớm phát hiện Niết Bàn bổn nguyên. Phong Nghê lẩm bẩm. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn đang nghĩ một sự kiện khác. Tiêu Tiễn là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Nhưng ở lúc tính mạng bổn nguyên của Giang Vô Trần chuyển thế thành Tiêu Tiễn, rất có thể đã xảy ra một chuyện ly kỳ, khiến Tiêu Tiễn sinh ra ở Vân Mộng thôn trước vạn cổ 5 tháng. Cái này có thể coi là kiếp thứ nhất của Tiêu Tiễn. Chính là ở kiếp thứ nhất của Tiêu Tiễn, trở thành đối tượng các Hồng Mông Chúa Tể kia tính kế, trở thành mệnh quan, cũng mới có Hoàng Thần Tú, Thái Hạo Linh Ngu các Hồng Nhan chi kỷ. Cuối cùng, Tiêu Tiễn chết trận ở dưới tay một đám thiên khiển giả. Nhưng, ở cùng lúc Tiêu Tiễn chuyển thế, mạnh mẽ đánh cắp một đường thiên cơ, cuối cùng lấy một loại phương thức khác sống. Đây là kiếp thứ hai của Tiêu Tiễn. Lúc trước ở trong vực sâu quy khư cuối cổ thần chi lộ đi ra, chính là kiếp thứ hai của Tiêu Tiễn. Cũng là Tiêu Tiễn mình khi ở thần vực tu hành gặp được. Tiêu Tiễn khi đó, đạo hạnh xa không thể so sánh với kiếp thứ nhất của hắn, muốn cùng mình tranh cao thấp, thay thế mình, nhưng cuối cùng lại vì giúp mình mà trả giá tính mạng. Xét đến cùng, toàn bộ sự tích có liên quan với Tiêu Tiễn, mình hôm nay ở Mệnh Hà khởi nguyên trải qua, đều có liên quan với kiếp thứ nhất của Tiêu Tiễn. Năm đó lúc Giang Vô Trần chuyển thế thành Tiêu Tiễn, vì sao sẽ trở lại thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, giáng sinh ở Vân Mộng Thôn? Tất cả bí mật này, có lẽ giấu ở trong Vân Mộng Trạch này. Đến đây, Tô Dịch cuối cùng làm rõ toàn bộ mạch lạc, tuy trong lòng vẫn như cũ còn có không ít nghi hoặc, nhưng đã có phương hướng rõ ràng. Hơn nữa, hôm nay hắn sắp khám phá chân tướng thật sự. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Dịch phục hồi tinh thần lại, hỏi. Phong Ngê lặp lại lời nói một lần. Trong lòng Tô Dịch thầm than, Vân Mộng Trạch là nơi đau lòng của Tiêu Tiễn, cũng là một tâm khảm hắn suốt đời không bước qua được, thà rằng vi phạm lời thề mình lập, cũng không muốn trở về, có thể nghĩ mà biết tâm khảm này khó qua cỡ nào. Khi suy nghĩ, ở trong cảm giác của Tô Dịch, đột nhiên nhìn thấy thủ mộ nhân đã dừng chân ở trước một mảng cấm địa chưa biết, đó là một mảng thiên địa hoàn toàn bị sương mù hỗn độn che phủ, hỗn độn mờ mịt, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào. Thủ mộ nhân áo trắng ở sau khi đến nơi đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, nói, Tô Dịch, ta biết ngươi vẫn luôn có mặt, cũng đã đến lúc này, vì sao không ra gặp một chút? Thanh âm vang vọng trong thiên địa. Đây là nơi nhận lấy cái chết ngươi chọn cho bản thân. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, đôi mắt nhìn về phía trong mảng thiên địa hỗn độn bao trùm kia. Một tích tắc này, mệnh thư trong tay hắn trở nên nóng bỏng như sôi trào, bắt đầu kịch liệt sao động. Mà Phong Nghê thì thấp giọng nói, Tô Đại Nhân, nơi này tất nhiên chính là Niết Bàn bổn nguyên, ta có thể cảm nhận được. Ở chỗ sâu trong hỗn độn kia dâng trào một luồng khí tức niết bàn không thể tưởng tượng. Tô Dịch nheo mắt, bất động thanh sắc thu hồi mệnh thư. Thật ra, ở sau khi đến nơi này, đã sớm nắm giữ lực lượng niết bàn hắn cũng cảm nhận được, ở chỗ sâu trong hỗn độn kia dâng trào một luồng khí tức niết bàn kinh khủng. Nơi nhận lấy cái chết, thủ mộ nhân giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi tuy chưa từng thức tỉnh ký ức của Tiêu Tiễn, nhưng dù sao cũng là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, thật sự tính sát hại tỷ tỷ ruột của mình. Tô Dịch không để ý tới, chỉ nhìn một mảng thiên địa hỗn độn chưa biết nơi xa, nói, vì sao phải tới nơi này? Thủ mộ nhân hơi trầm mặc, lúc này mới nói, Vân Mộng Trạch rất đặc biệt, đối với bất cứ tu đạo giả nào mà nói, nơi này chính là cấm khu hung hiểm cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với dân bản xứ Vân Mộng Thôn mà nói, Vân Mộng Trạch lại chưa nói là nguy hiểm. Các phòng phu tục tử kia có thể tùy ý rời khỏi Vân Mộng Thôn, đi vào trong sơn dã chỗ Vân Mộng Trạch này thu thập dược thảo, mà không cần lo lắng gặp nguy cơ chỉ nhằm vào tu đạo giả. Tiêu Dung năm đó là một luồng thiện niệm của ta ngưng tụ, là phàm phu tục tử thật sự, hơn nữa ý thức cùng tính mạng bổn nguyên đều chưa từng bị ta ảnh hưởng cùng thẩm thấu, cho nên cũng có thể rời khỏi Vân Mộng Thôn hành tẩu. Cũng là những năm đó, vì hái dược thảo, đào rau dại, Tiêu Dung dẫn theo đệ đệ Tiêu Tiễn nhỏ tuổi, từng nhiều lần tới nơi khác của Vân Mộng Trạch. Nói đến đây, thủ mộ nhân chỉ một mảng thiên địa hỗn độn kia cách đó không xa, điều thú vị là, mỗi một lần ra ngoài, Tiêu Tiễn sẽ chạy đến nơi đây, đi vào trong thiên địa như hỗn độn kia chơi đùa một phen. Bởi vì chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Dung làm tỷ tỷ trái lại cũng chưa từng ngăn cản, mỗi lần sau khi hái thuốc, sẽ tới nơi này đón Tiêu Tiễn về nhà. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi như có chút suy nghĩ, Tiêu Tiễn khi còn nhỏ, còn chưa tu hành, chỉ là đứa nhỏ nhà nghèo nơi hương giã, lại thường xuyên chạy tới nơi nghi ngờ là Niết Bàn bổn nguyên này chơi đùa. Trong đó chẳng lẽ có huyền cơ khác? Liền thấy thủ mộ nhân tiếp tục nói, ta cùng những lão già này kia đều chú ý tới chỗ khác thường như vậy. Nhưng gan bọn họ rất nhỏ, không dám tùy tiện xông pha ở trong Vân Mộng Trạch, sợ gặp phải bất trắc. Mà ta không giống với bọn họ, ta từng nhiều lần âm thầm đi theo Tiêu Tiễn, muốn xem hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Điều làm người ta không ngờ được là, ta một hồng mông chúa tể như vậy, dọc đường nơm nớp lo sợ, tâm tình căng thẳng, sợ gặp bất trắc, nhưng chỉ cần đi theo ở phía sau Tiêu Tiễn, dọc đường sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Trong đôi mắt thủ mộ nhân hiện lên một chút cảm xúc lạ, đây chính là một nguyên nhân khác chúng ta coi Tiêu Tiễn là vua không ngai. Không chỉ ở Vân Mộng Thôn pháp ngoại chi địa như vậy, ở toàn bộ Vân Mộng Trạch, Tiêu Tiễn trời sinh giống như có thể khiến tất cả nguy cơ rời xa hắn. Đáng tiếc, mỗi một lần sau khi đi theo Tiêu Tiễn đến nơi này, ta liền cảm nhận được uy hiếp chí mạng khó có thể nói nên lời. Trên mặt thủ mộ nhân hiện lên một tia ngưng trọng, loại uy hiếp đó vô cùng mãnh liệt, trực giác càng nói cho ta biết, chỉ cần bước vào trong thiên địa hỗn độn kia, nhất định hữu tử vô sinh. Cho nên, mỗi một lần ta chỉ có thể trơ mắt nhìn một mình Tiêu Tiễn tiến vào trong đó. Bản thân thì không dám vượt giới hạn một bước. May mắn, ở sau khi trải qua nhiều lần theo dõi, rốt cuộc để ta phát hiện, Tiêu Tiễn vì sao mỗi lần đều phải đi mảnh thiên địa hỗn độn kia. Thủ mộ nhân nói đến đây, vẻ mặt trở nên khác thường. Thiên địa hỗn độn nơi xa là một mảng sương mù mờ mịt, không thấy rõ chân tướng. Tô Dịch đứng yên ở nơi đó, không đáp lại bất cứ điều gì, Thủ mộ nhân thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Nàng vốn định thông qua nói đến tình huống lúc Tiêu Tiễn còn nhỏ để hấp dẫn Tô Dịch. Nhưng bây giờ lại phát hiện, Tô Dịch tựa như không có hứng thú. Hơi trầm mặc, thủ mộ nhân việc mình nói. Thì ra, trong một mảng hỗn độn kia cách đó không xa, có một cái ao. Tiêu Tiễn mỗi một lần đến, đều sẽ ở trong ao nghịch nước, tắm rửa một phen. Ta nhớ rõ, có một lần Tiêu Dung khi đến nơi đây đón Tiêu Tiễn về nhà. Tiêu Tiễn từng nói, trong cái ao kia trong hỗn độn là suối nước nóng, ngâm. Tắm ở trong đó, có thể tẩy đi hết mỏi mệt toàn thân. Hắn còn từng uống nước suối nước nóng, phát hiện chỉ cần sau khi uống, có thể no bụng, ngay cả lúc đọc sách trí nhớ cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn nói cho Tiêu Dung bí mật này, còn dẫn theo Tiêu Dung cùng nhau tới. Cũng là khi đó, Tiêu Dung cũng phát hiện ao nước kia rất thần kỳ, từng thử dùng thùng nước đựng một ít nước suối tính mang về nhà dùng để nấu cơm. Nhưng kỳ quái là, nước suối kia chỉ cần mang ra khỏi vùng hỗn độn kia, sẽ ly kỳ bốc hơi hết. Ánh mắt thủ mộ nhân khác thường nói, nước suối đó tự nhiên không đơn giản, ta tuy chưa từng tận mắt thấy, lại nhiều lần quan sát thể trạng cùng tinh khí thần của Tiêu Tiễn biến hóa. Phát hiện tiểu tử thể trạng gầy yếu này, dù chưa từng đặt chân tu hành, nhưng tính mạng bổn nguyên lại vô cùng tinh thuần hùng hậu, mơ hồ có một loại thần vận đạo thể thiên thành. Điều khiến người ta giật mình nhất là, hắn tuy là thân phàm tục, nhưng kinh lạc, huyệt khiếu toàn thân đều ẩn chứa thần tàng. Ta cả đời này, chinh chiến chư thiên, lưu lại dấu ấn đại đạo ở trên phong thiên đài, tuyệt thế thiên tài nào chưa từng thấy. Dù là những khí vận chi tử trời sinh kia cũng từng gặp không biết bao nhiêu. Nhưng lại duy chỉ có chưa từng thấy thiếu niên phàm tục giống Tiêu Tiễn kỳ quái như thế. Lúc mới bắt đầu, ta cho rằng đây là bởi Tiêu Tiễn thân là chuyển thế chi thân của kiếm khách, nhưng về sau lại ý thức được, mình sai rồi. Bởi vì Tiêu Tiễn lúc đó, kiến thức và thần trí hoàn toàn chính là một thiếu niên hương giã chưa biết gì. Nếu có được ký ức của kiếm khách, đã sớm bước lên con đường tu hành, tuyệt đối không có khả năng tỏ ra ngu độn như vậy. Thủ mộ nhân vốn muốn đánh giá một chữ xuẩn, nhưng lời đến bên miệng, cuối cùng đổi thành hai chữ ngu độn. Lúc này, Tô Dịch vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc mở miệng. Sau đó, người cuối cùng suy đoán, biến hóa trên người Tiêu Tiễn, có liên quan với một cái ao nước kia trong một mảng hỗn độn này. Thủ mộ nhân gật đầu, không sai, không chỉ Tiêu Tiễn, trên thân Tiêu Dung cũng có biến hóa tương tự, nhưng kém xa xa Tiêu Tiễn. Ta hoài nghi, một cái hồ nước kia chính là chuyên môn chuẩn bị cho một mình Tiêu Tiễn. Tô Dịch nói, cũng đã đến lúc này, ngươi nói những thứ này với ta làm gì? Ánh mắt thủ mộ nhân hiện lên một mảng tia sáng kỳ dị. Ở trên chuyển sinh sơn chiến một trận với ngươi, khiến ta lấy thái huyễn, quy tắc lĩnh ngộ được rất nhiều huyền bí có liên quan với luân hồi. Hôm nay lại đến nơi đây, ta đã có cảm ngộ khác biệt. Nàng mỉm cười, toàn bộ vãng sinh quốc, tựa như phần mộ mai táng luân hồi, lưu lại rất nhiều khí tức của luân hồi, mà vân mộng trạch này từng là một nơi luân hồi. Vãng sinh quy tắc cùng âm tào quy tắc của vãng sinh quốc, bổn nguyên của nó đều đến từ vân mộng trạch. Hôm nay kiến thức thủ đoạn của đạo hữu, ta cũng đã có thể xác định. Niết bàn quy tắc của mệnh quan nhất mạch cũng đến từ vân mộng trạch. Nói xong, thủ mộ nhân chỉ vùng hỗn độn chi địa cách đó không xa, luân hồi cũng tốt, niết bàn cũng thế, tất cả chân tướng tất nhiên giấu ở trong đó. Trong lời nói toát ra một phần chờ mong khó có thể ức chế. Tô Dịch nhíu nhíu mày, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Thủ mộ nhân mím môi cười nói, còn không hiểu. Ta nắm giữ vãng sinh quy tắc, có được sinh tử nghiệp quả, lại tìm hiểu được rất nhiều bí mật có liên quan với luân hồi. Hôm nay đứng ở trước một mảng hỗn độn thiên địa này, cho dù ngươi có cơ hội giết ta, ta tự có biện pháp ở trước khi ngươi giết ta, tiến vào trong một mảng hỗn độn kia tiến hành một con đường chuyển thế từ tử mà sinh. Sau đó, nàng như tiếc hận thở dài, đáng tiếc, hành cước tăng nghĩ lầm ta sẽ hại hắn, không dám theo ta cùng nhau đến nơi đây, nếu không, một khối đại đạo phân thân kia của hắn không đến mức sẽ chết ở trong tay ngươi. Tô Dịch nói, hắn chưa chết. Thủ mộ nhân ngẩn ra, chưa chết. Tô Dịch nói, ta đã thả hắn. Thủ mộ nhân chợt cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu nói, vì sao? Tô Dịch nói, hắn trao đổi với ta một cái hy vọng có thể khiến Tiêu Dung trở về. Thủ mộ nhân, đột ngột, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Thủ mộ nhân tuy sớm có chuẩn bị, ngay lập tức né tránh, vẫn bị một đạo kiếm khí này quét trúng. Trên người xuất hiện một vết kiếm máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Nàng phản ứng cực nhanh, cùng lúc bị thương, trong một bước đã hóa thành một luồng hào quang huyễn diệt không ngừng. Xông vào trong một mảng thiên địa thần bí hỗn độn kia. Tô Dịch đi theo sau. Hỗn độn cuồn cuộn, một luồng khí tức niết bàn dày nặng không cách nào hình dung bốc hơi ở trong đó. Một chớp mắt khi đặt chân trong đó, Tô Dịch chỉ cảm thấy mệnh thư trực tiếp giống như thiêu đốt, ba trang sách đều lặng yên lật, lộ ra ra thiên khiển mệnh khư, vô gian mệnh uyên, niết bàn mệnh thổ ba loại cảnh tượng thần bí tựa như chân thật. Mà cửu ngục kiếm trong thức hải của Tô Dịch, cùng với lực lượng niết bàn trên người nắm giữ đều ở lúc này ầm ầm sôi trào. Trên cửu ngục kiếm sợi xích thần đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn càng vang lên ào ào. Tô Dịch thể hội loại biến hóa kỳ dị mà khác thường này, bất động thanh sắc theo ở phía sau thủ mộ nhân. Căn bản không cần hắn ra tay, đã rõ ràng nhìn thấy, trong vùng thiên địa hỗn độn này hiện ra từng đạo lôi đình kiếp quang đen tối dày nặng, như bị chọc giận, bổ về phía thủ mộ nhân. Thủ mộ nhân lấy ra bảo vật phản kháng, nhưng chỉ một chớp mắt, bảo vật liền tàn phá, bị lôi đình kiếp quang đáng sợ kia bổ vỡ. Mà cảm ứng được khí tức của lôi đình kiếp quang, mệnh thư bắt đầu chấn động ong ong, như đang vui mừng nhảy nhót. Niết bàn quy tắc biến thành lực lượng lôi phạt. Tô Dịch lập tức hiểu ra, khí tức lôi đình kiếp quang kia cực kỳ giống điệp biến chi kiếp kiếp linh phong nghề nắm giữ, nhưng uy năng càng thêm cấm kỵ cùng khủng bố. Ngắn ngủn mấy chớp mắt mà thôi, thủ mộ nhân một vị tồn tại khủng bố như vậy, không chỉ bảo vật triệu ra bị lần lượt hủy diệt, trên người càng bị bổ ra từng vết chém xém. Đạo thể cũng trở nên tàn phá không chịu nổi. Tất cả cái này, Tô Dịch nhìn mà giật mình không thôi. Lúc trước thủ mộ nhân cũng không nói dối, đối với tất cả cường giả xông vào nơi đây mà nói, đều sẽ đối mặt uy hiếp chí mạng. Chẳng qua, Tô Dịch lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Hắn hành tẩu trong hỗn độn, như dẫm trên đất bằng, dọc đường ngược lại có các luồng lực lượng niết bàn, như suối nước xóc rách phân biệt ùa vào mệnh thư cùng trong cơ thể hắn. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, thủ mộ nhân hiển lộ ra nội tình cực kỳ ương ngạnh, thế mà lại cứng rắn đối kháng lôi phạt dọc đường gặp, kéo bóng người đã sớm tàn phá không chịu nổi kia đi thẳng về phía chỗ sâu, trong hỗn độn. Bỗng nhiên, trong hỗn độn nơi xa lộ ra một mảng hào quang rực rỡ đẹp đẽ, so với ánh nắng chiều sau cơn mưa còn chói mắt hơn, tựa như ảo mộng. Quả nhiên, giống với ta phỏng đoán, nơi này từng xuất hiện luân hồi. Thủ mộ nhân dừng chân, lộ ra vẻ mặt kích động hiếm thấy. Ở trong tầm nhìn của nàng thấy được một cái ao. Cái ao chỉ có phạm vi 9 trượng, nhưng lực lượng thần bí cuồn cuộn trong ao lại lộ ra ánh lửa đẹp đẽ ngập trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Từng cảnh tượng thần dị khó lường ở trong ánh lửa chiếu lên kia lần lượt hiện ra trên đời. Có khí tức của vãng sinh quy tắc, âm tào quy tắc, cũng có một ít hình ảnh thần dị khác có liên quan với luân hồi. Mà tất cả dị tượng này đều là do một cái ao tản mát ra khí tức hiển hóa, cho người ta cảm giác giống như cái ao kia là nơi luân hồi, là chỗ luân hồi bổn nguyên. Tô Dịch, ta thắng rồi. Thủ mộ nhân lặng yên xoay người, cười nhìn về phía Tô Dịch. Bóng người nàng tàn phá không chịu nổi, như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười phát ra từ trong lòng. Ở nơi này, sẽ bổ toàn một thân đại đạo của ta, cho dù tính mạng bị hủy, nhưng bằng vào thái huyễn quy tắc cùng lực lượng vãng sinh ta nắm giữ, đủ có thể lấy luân hồi trọng sinh, ở trên đại đạo tiến thêm một bước. Thủ mộ nhân không tránh né những lôi phạt kia đánh giết nữa, từ từ mở miệng, cái này, đã gọi là hướng tử mà sinh, hết cùng lại thông. Một đạo niết bàn lôi phạt sáng lóa cắt qua hỗn độn, một hơi đánh tan bóng người đã sớm tàn phá không chịu nổi kia của thủ mộ nhân. Nhưng một chớp mắt này, ở trên thân thể nổ tung kia của thủ mộ nhân, lại có đại đạo thần quang chói mắt phóng thích tới cực điểm, lao thẳng đến một cái hồ nước kia. Đại đạo thần quang kia hết sức lấp lánh, có tính mạng bổn nguyên suốt đời thủ mộ nhân. Có đạo hạnh của nàng, ở lúc lao về phía cái ao, đại đạo thần quang này vậy mà lại hiển hóa ra một cảnh tượng luân hồi thần bí. Tô Dịch chưa ngăn trở, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Lại thấy một luồng đại đạo thần quang kia của thủ mộ nhân, ở sau khi đến một cái ao kia, liền bị mưa hào quang lấp lánh trong ao phóng ra bao trùm. Lập tức, một màn biến hóa không thể tưởng tượng xuất hiện, bóng người thủ mộ nhân, thế mà lại ở trong ao được đúc lại. Tựa như ở trong phá diệt đổi lấy tân sinh. Nhưng thủ mộ nhân lại phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ, không đúng, cái này, phân bố trong ao, không phải lực lượng luân hồi. Bóng người của nàng dãy dụ muốn từ trong một cái ao kia chạy ra, nhưng lại bị lực lượng của ao gắt gao áp chế, căn bản không thể dãy thoát. Sau đó, bóng người vừa mới đúc lại đó của nàng, tựa như bị nghiền nát hủy diệt, ầm ầm nổ tung. Mà chỉ một lát sau, bóng người của nàng lại từ trong ao đúc lại trở về. Không ngừng đúc lại, không ngừng nổ tung. Trình diễn một cảnh tượng quỷ dị sinh tử huyễn diệt, tuần hoàn luân phiên. Tô Dịch biết rõ, đó là sinh tử nghiệp quả thủ mộ nhân nắm giữ, có thể khiến thủ mộ nhân giả chết mà sinh. Nhưng, sinh tử nghiệp quả chung quy chỉ là ngoại vật. Khi sinh tử nghiệp quả bị hao hết, thủ mộ nhân cách tử vong thật sự cũng sẽ không xa. Không, vì sao sẽ như vậy? Lực lượng trong cái ao này rõ ràng chất chứa bí mật luân hồi, lại vì sao không thể bị ta nắm giữ? Thanh âm tràn ngập kinh sợ của thủ mộ nhân đang quanh quẩn. Nàng dãy dụa như điên cuồng, cuối cùng cũng là phí công. Trong lúc nhất thời, trên vẻ mặt vị hồng mông chúa tể này, cũng không khỏi hiện ra tuyệt vọng cùng bất lực thật sâu. Mục đích nàng tiến đến nơi đây, chính là muốn đánh cược một ván, thắng không chỉ có thể đổi lấy một đường sống, còn có thể thật sự bổ toàn đại đạo. Nhưng nếu thua, sẽ rơi vào một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu thật sự. Bởi vì không giống với Hồng Mông chúa tể khác, Thủ Mộ Nhân trước mắt không phải đại đạo phân thân, mà là bản tôn của nàng. Tô Dịch, ta chính là tỷ tỷ ruột của Tiêu Tiễn, ngươi nếu thấy chết mà không cứu, ngày khác khi ngươi thức tỉnh ký ức lúc còn sống của Tiêu Tiễn, nên đối mặt bản thân như thế nào? Chợt, giọng điệu Thủ Mộ Nhân lạnh như băng nói, đừng quên, hắn suốt đời không thể đối mặt nhất, chính là ta tỷ tỷ này. Khi nàng ở trong ao dãy ruộng, tỏ ra vô lực cùng tuyệt vọng như vậy. Nhưng khi lấy Tiêu Tiễn để uy hiếp Tô Dịch, vẻ mặt nàng lại có một phần tự tin không giấu được. Nàng không tin Tô Dịch sẽ thấy chết mà không cứu. Nếu không, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, tội gì mạo hiểm tính mạng quay về cố hương. Tiêu Tiễn thẳng đến lúc chết đi, lòng vẫn có phiền muộn. Mà phiền muộn này, có liên quan với nàng. Nếu nàng chết rồi, Tô Dịch về sau kế thừa ký ức của Tiêu Tiễn, tâm cảnh chắc chắn xảy ra vấn đề lớn. Đây là sự tự tin của Thủ Mộ Nhân. Nàng hôm nay có gan lấy thân mạo hiểm, được ăn cả ngã về không, là ở chỗ nàng tự tin Tô Dịch sẽ không để nàng chết. Quả nhiên, ngay tại lúc thanh âm của Thủ Mộ Nhân còn quanh quẩn, Tô Dịch ra tay. Cách không chụp một cái, liền mang Thủ Mộ Nhân từ trong ao cứu ra, đưa tới trước mặt hắn. Năm ngón tay vẫn bóp cổ Thủ Mộ Nhân. Thủ Mộ Nhân lại như chút được gánh nặng, cười nói, đối mặt ta tỷ tỷ này của Tiêu Tiễn, giết cũng không thể giết, trong lòng nghĩ hẳn rất khó chịu nhỉ. Tô Dịch cũng cười, Tiêu Dung là thiện niệm của ngươi biến thành, ngươi có từng để ý sinh tử của nàng ấy? Nụ cười trên mặt Thủ Mộ Nhân nhất thời động lại, ngươi muốn làm cái gì? Lại thấy Tô Dịch tiếp tục nói, chẳng qua, ta không giống với ngươi, Tiêu Tiễn chung quy là kiếp trước của ta, giúp hắn chẳng khác nào giúp bản thân ta. Thủ Mộ Nhân nhất thời lại thả lỏng, nói, ta biết mà, ngươi không dám cứ như vậy giết ta. Bất thình lình, theo năm ngón tay Tô Dịch khép lại, Thủ Mộ Nhân thần hồn nổ tung, một thân đạo hạnh theo đó bị giam cầm phong ấn. Lập tức, Thủ Mộ Nhân ý thức tán loạn, hai mắt trống rỗng, thì ra một đòn này của Tô Dịch cùng lúc lao đi thần hồn của nàng, mang tâm cảnh, ý thức của nàng đều lần lượt lao đi. Ta giết ngươi làm cái gì, không có nhục thân cùng tính mạng bổn nguyên của ngươi, Tiêu Dung lại nào có thể sống lại. Tô Dịch khẽ nói. Khi nói chuyện, hắn lật lòng bàn tay, liền mang thân thể mềm nhũn kia của Thủ Mộ Nhân thu vào tụ lý càn khôn. Chờ lúc quay về Vân Mộng Thôn, hắn tự sẽ mang Tiêu Dung cứu trở về. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã cất bước tới trước cái ao kia. Cái ao này lộ ra ánh lửa đại đạo đẹp đẽ như mộng ảo, có cảnh tượng luân hồi lóe lên xuất hiện ở trong đó. Cũng không trách Thủ Mộ Nhân sẽ coi nơi đây là chỗ luân hồi, dù là bản thân Tô Dịch cũng âm thầm kinh dị. Thứ hội tụ trong ao là lực lượng niết bàn bổn nguyên, nhưng lại lộ ra cảnh tượng như luân hồi, quả thực quá mức ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Vù, đột nhiên mệnh thư dãy thoát Tô Dịch nắm giữ, nhảy vọt lướt vào trong một cái hồ nước kia. Cũng ngay lúc này, cái ao này xảy ra biến hóa kịch liệt, thế mà lại diễn hóa ra một vòng xoáy thần dị khó lường. Vòng xoáy hoàn toàn do một luồng lực lượng niết bàn bổn nguyên dày nặng mênh mông ngưng tụ, vặn vẹo thời không, phá ra một con đường thần bí, đi thông nơi không thể biết. Mà mệnh thư thì tiến vào con đường thần bí trong vòng xoáy, biến mất không thấy. Tô Dịch cảm ứng xung quanh một phen, tin tưởng không có bất cứ nguy hiểm gì, lập tức bước ra một bước, đi vào trong vòng xoáy kia. Trong tích tắc, tựa như vật đổi sao rời, trời đất xoay chuyển, tất cả cảnh tượng đều trở nên mơ hồ hư ảo. Tô Dịch chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng, kỳ nguyên hòa chủng đã sớm dung nhập một thân đạo hạnh của mình, vậy mà lại ở giờ phút này sau khi yên lặng nhiều năm, lặng yên xảy ra biến hóa. Trên cửu ngục kiếm, sợi xích thần đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn cũng chấn động càng thêm lợi hại. Ngay cả luân hồi, niết bàn, mệnh luân vân vân các đại đạo quy tắc do Tô Dịch nắm giữ, như bị đánh thức, chủ động bắt đầu vận chuyển ở cao thấp quanh thân Tô Dịch. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, bóng người hắn chợt nhẹ, trong tầm nhìn trước mắt lập tức nhìn thấy một phế tích vực sâu thật lớn. Phế tích vực sâu này quá lớn rồi, từng kỷ nguyên văn minh suy sụp cùng tàn phá, lục tục rơi vào trong phế tích vực sâu này, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ như hỗn độn, phân tán ở chỗ sâu trong phế tích. Phế tích vực, sâu kia sương mù bao phủ, như tuyên cổ vĩnh hằng tồn tại. Mà kỷ nguyên hỏa chủng không biết khi nào đã hóa thành một ngọn lửa, hiện ra ở ba thước trên đỉnh đầu Tô Dịch. Các loại minh ngộ, như thủy triều chợt xuất hiện trong lòng. Nơi này, là Quy Khư, là điểm cuối cổ thần chi lộ của dòng sông kỷ nguyên, đại biểu cho điểm cuối của kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ. Trên phế tích dưới Quy Khư, mai táng không biết bao nhiêu kỷ nguyên văn minh đã sớm trôi đi, bị sương mù bao phủ, tràn ngập sắc thái thần bí mà cấm kỵ. Thời điểm rất lâu trước kia sông Pha ở trên dòng sông kỷ nguyên, Tô Dịch từng từ trong khí tức của kỷ nguyên hỏa chủng, lơ đãng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Về sau, hắn mới biết được đó là Quy Khư, điểm cuối con đường quá khứ của dòng sông kỷ nguyên, phần mộ của tất cả kỷ nguyên văn minh trôi đi ở quá khứ. cũng là khởi điểm tiêu tiền mạnh mẽ đánh cắp một đường thiên cơ, sống ra kiếp thứ hai. Mà bây giờ, hắn từ trong một cái ao ở chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch thật sự tới Quy Khư. Cái này đã không chỉ là đơn giản xuyên qua thời không, mà là trong một bước, đi tới điểm cuối của tất cả kỷ nguyên văn minh thế gian trôi đi. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói có liên quan với mệnh thư? Tô Dịch dương mắt nhìn về phía kỷ nguyên hỏa trùng lơ lửng trên đỉnh đầu. Hắn tin tưởng chính là mệnh thư dẫn lên biến cố, mới đưa tới kỷ nguyên hỏa trùng biến hóa, dẫn tới khiến mình lấy một loại phương thức ly kỳ, xuất hiện ở nơi này. Hít sâu một hơi, Tô Dịch kiềm chế nghi hoặc trong lòng, cúi đầu ngóng nhìn chỗ sâu trong Quy Khư một lúc lâu, cuối cùng cất bước đi vào trong đó. Quy Khư thật lớn, các loại kỷ nguyên văn minh kia mênh mông cỡ nào, nhưng ở lúc rơi vào Quy Khư, tựa như các ngôi sao sáng rơi vào biển lớn. Mà dưới Quy Khư càng cực sâu, bị sương mù bao phủ, Tô Dịch hao phí cả thảy gần nửa canh giờ, mới rốt cuộc nhìn thấy một đốm sáng. Sương mù đen tối, một đốm sáng kia thì như vĩnh hằng trường tồn, tỏ ra cực kỳ bắt mắt. Khi Tô Dịch tới gần, chỉ thấy đó là một ngọn đèn. Ánh đèn mờ nhạt, hát xuống quang ảnh loang lổ. Mà một ngọn đèn kia thì treo ở trên một cái quan tài đồng xanh. Khi Tô Dịch tới gần, lúc này mới nhìn thấy mệnh thư, lặng lặng dừng ở phía trên một cái quan tài đồng xanh kia, yên lặng bất động. Một cái quan tài đồng xanh kia toàn thân hiện ra màu mực, ở dưới ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt ngoài quan tài tuyên khắc một vài hình vẽ. Có đài chuyển sinh, ao vãng sinh, có vong xuyên, cầu nại hà, trầm luân khổ hải, con đường hỏa chiếu, cũng có thập điện diêm la, lục đạo ti, u minh địa ngục. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Đây, chẳng lẽ là một cái quan tài u minh do lực lượng luân hồi đúc? Tô Dịch lững thững tiến lên, bất ngờ phát hiện, đèn đồng kia treo ở trên quan tài đồng xanh, điểm hỏa thế mà là lực lượng niết bàn. Ánh đèn mờ nhạt kia, rõ ràng hiện ra khí tức thần thông cấm kỵ niết bàn sinh diệt thuật, của mệnh thư trang thứ ba. Kỳ quái, có quan tài đồng xanh như luân hồi, có lực lượng niết bàn hiển hóa đèn đồng, nơi này rốt cuộc là người nào lưu lại? Tô Dịch đánh giá một lát, ánh mắt nhìn về phía mệnh thư dừng ở trên nắp quan tài đồng xanh. Nhưng còn chưa đợi hắn tìm hiểu, sợi xích thần đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp tiêu tiền trong cửu ngục kiếm, ở thức hải dãy dụa càng thêm lợi hại. Tô Dịch đang thời điểm do dự cần hay không hoàn toàn cởi bỏ sợi xích thần này, để lực lượng đạo nghiệp của tiêu tiền khôi phục tự do, thử một lần rốt cuộc sẽ xảy ra cái gì, một hồi biến số lại sớm đã xảy ra ở trên một cái quan tài đồng xanh kia. Một cái quan tài đồng xanh này, đặt ở đây đã không biết bao nhiêu năm tháng bắt đầu kịch liệt lay động, trên nắp quan tài, mệnh thư lặng yên sáng lên, chảy xuôi khí tức niết bàn. Sau đó, một đạo hào quang như hư ảo mờ mịt, thế mà từ dưới nắp quan tài lao ra, hóa thành bóng người một người đọc sách gầy gò. Thế mà là Tiêu Tiễn. Bóng người hắn cực kỳ hư ảo, tựa như một đạo lực lượng dấu ấn, dương mắt tỏa ra bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, hắn bật cười một tiếng, có bằng hữu từ phương xa tới, còn vui vẻ quên cả trời đất, huống chi là được chuyển thế chi thân của ta tìm tới cửa, quả thực khiến ta vui không kiềm chế nổi. Tô Dịch đứng ngây ra đó, nhìn người đọc sách dáng vẻ tiêu sái, trên mặt tràn đầy nụ cười này, nỗi lòng trực tiếp không thể bình tĩnh giống như lật sông nghiêng biển. Hắn tin tưởng, Tiêu Tiễn trước mắt chứng kiến, chính là thiếu niên lang kia từ trong Vân Mộng thôn đi ra. Hồi lâu sau, Tô Dịch mới cười nói, đã lâu không gặp. Tiêu Tiễn nhíu mày, bản tôn sống ra kiếp thứ hai kia của ta đã thua rồi. Tô Dịch gật gật đầu. Tiêu Tiễn lại hỏi, bản tôn kiếp thứ hai đó của ta đã hoàn toàn xong rồi. Tô Dịch lại gật gật đầu. Tiêu Tiễn chỉ ồ một tiếng. Liền khó hiểu nói, nhưng ngươi vì sao chưa từng kế thừa lực lượng đạo nghiệp của ta? Tô Dịch nói, muốn thử một chút, có thể khiến ngươi lại sống ra kiếp thứ ba, hay không? Tiêu Tiễn sửng sốt, sau một lúc mới nói, không có cơ hội nữa, luân hồi cũng tốt, lực lượng niết bàn cũng thế, tuyệt đối không có khả năng để ta sống sót nữa. Hắn khoanh chân ngồi ở trên quan tài đồng xanh, dáng vẻ hào sảng cười nói, hơn nữa, ngươi còn sống, không phải chẳng khác nào ta sống. Tô Dịch lắc đầu nói, không giống nhau. Tiêu Tiễn hơi trầm mặc, chỉ vào mình nói, ta mà ngươi trước mắt chứng kiến, ngay cả lực lượng ý chí cũng không tính, chỉ là một luồng dấu vết bị phong ấn ở trên luân hồi quan này mà thôi. Lúc trước ta mạnh mẽ đánh cắp một đường thiên cơ, tuy vô cùng may mắn ở trong Quy Khư này sống ra kiếp thứ hai, nhưng cũng bởi vậy, khiến ta hao hết tính mạng bổn nguyên cùng tất cả đại đạo lúc còn sống. Cho dù ngươi có được lực lượng đạo nghiệp của ta, cũng nhất định không có khả năng để ta lại có cơ hội sống ra kiếp thứ ba. Tiêu Tiễn dương mắt nhìn Tô Dịch, ngươi là chuyển thế chi thân của ta, nếu mưu toan mạnh mẽ đánh cắp một đường thiên cơ cho ta, sẽ chỉ hoàn toàn phá hủy ngươi. Tô Dịch vẫn chưa tiếp tục nói đề tài này, mà là chuyển đề tài, nói, nhân cơ hội này, có thể kể một chút cho ta, năm đó ngươi là như thế nào giáng sinh ở Vân Mộng thôn trước vạn cổ hay không? Tiêu Tiễn hỏi ngược lại, ngươi từng kế thừa lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất của chúng ta hay không? Cũng chính là đại lão gia kiếm đế thành được gọi là kiếm khách kia. Tô Dịch lắc lắc đầu. Tiêu Tiễn cười lên, trách không được, xem ra, ngươi đến nay còn chưa thật sự hiểu thấu đáo huyền cơ vân mộng trạch giấu, cũng không rõ bí mật thật sự của cửu ngục kiếm. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, có quan hệ với cả vân mộng trạch, cửu ngục kiếm. Tiêu Tiễn gật gật đầu, ta phỏng đoán là như thế, về phần rốt cuộc như thế hay không, ngươi về sau tự mình đi xác minh là được. Tô Dịch. Hắn lúc này mới ý thức được, thì ra tất cả đều chỉ là Tiêu Tiễn phỏng đoán, ngay cả bản thân Tiêu Tiễn cũng còn không thể xác định chân tướng trong đó. Ánh đèn mờ nhạt lay động, bóng người như hư ảo kia của Tiêu Tiễn tùy ý ngồi ở trên quan tài đồng xanh, nơi xa là vô tận u ám. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong sương mù phía dưới vực sâu, có các đốm sao vụt sáng vụt tối, như ở trên tinh không quan sát một mảng tinh hà. Đó là mảnh vỡ kỷ nguyên văn minh tiêu tán ở dưới quy khư. Tô Dịch dứt khoát lấy ra ghế mây, mặt hướng về Tiêu Tiễn, ngồi ở nơi đó. Khi lấy ra một bầu rượu tính đưa cho Tiêu Tiễn, mới ý thức được đối phương chỉ là một dấu vết ở lại trên một cái quan tài đồng xanh kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi tự uống là được. Tiêu Tiễn vỗ nhẹ đầu gối, cười nói, thật ra, ngươi hoàn toàn cũng không cần để ý tới những thứ này. Về sau khi kế thừa ký ức cùng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất, tất cả chân tướng đều sẽ trồi lên mặt nước. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, đó là chuyện về sau, ở trước khi đạo hạnh kiếp này vượt qua kiếp thứ nhất, ta không tính kế thừa đạo nghiệp cùng ký ức hắn để lại. Hoắc, khí phách thật lớn. Tiêu Tiễn vươn ngón tay cái. Mạnh hơn ta. Năm đó ta hận không thể sớm kế thừa đạo nghiệp của kiếp thứ nhất, để cho ta đại sát bốn phương, làm thịt các đại địch kia, trong lòng chưa từng nghĩ tới, muốn ganh đua cao thấp cùng kiếp thứ nhất ở trên con đường. Sau đó, hắn chỉ đèn đồng treo ở trên quan tài đồng xanh, khi đèn tắt, một dấu vết này ta để lại trên quan tài đồng xanh sẽ hoàn toàn biến mất, thật sự người chết đèn tắt, thừa dịp thời cơ này, ngươi có cái gì muốn biết, đều có thể hỏi ta. Tô Dịch nhìn ngọn đèn đồng xanh kia một cái. Khó hiểu nói, vì sao phải để lại một dấu vết như vậy ở đây? Tiêu Tiễn vỗ đùi, hỏi đúng mấu chốt rồi. Một ngọn thâu thiên đăng này, từng khiến ta lúc ở phàm trần, có thể vượt qua vách ngăn tiên phàm, do đó tiến vào hỗn độn địa của Hồng Mông Thiên Vực trở thành. Mà ở quy khư này, cái đèn này tựa như một điểm thả neo, đánh dấu tiết điểm thời không lúc ta kiếp thứ nhất chết. Làm như vậy, vì chính là có một ngày, có thể để bản tôn kiếp thứ hai của ta trở về trước vạn cổ, giết về thời không quá khứ đó. Đáng tiếc. Nói đến đây, Tiêu Tiễn trầm mặc một phen. Sau một lúc, hắn mới thở hắt ra một hơi, cười nói, ta để lại dấu vết ở đây, đơn giản là làm tính toán cho trường hợp xấu nhất, nghĩ một khi kiếp thứ hai cũng xong rồi, ít nhất có thể mang một chút niệm tưởng để lại cho người một nhà. Mà trên đời này người thật sự có thể đến quy khư, cũng chỉ có người nắm giữ mệnh thư. Tiêu Tiễn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, hắn để lại một dấu vết này, chính là đang đợi Tô Dịch đến. Tô Dịch nói, niệm tưởng gì? Tiêu Tiễn vỗ vỗ một cái quan tài đồng xanh kia dưới thân, cái quan tài này rất đặc thù, khắc bí mật luân hồi, bên trong ẩn chứa lực lượng Niết Bàn. Đáng tiếc ta lúc còn sống đã chưa thể nắm giữ luân hồi, tìm hiểu đối với Niết Bàn quy tắc cũng không đủ, dẫn tới vẫn chưa từng mở ra quan tài này. Nói xong, Tiêu Tiễn lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, lúc trước ta đánh cắp một đường thiên cơ sống sót, khi thức tỉnh ý thức, liền xuất hiện ở trên một cái quan tài này. Trong lòng Tô Dịch chấn động, quy khư, điểm cuối của vạn vật. Kết thúc của vạn linh, mai táng kỷ nguyên, chung kết quá khứ. Tiêu Tiễn nhẹ nhàng nói, nếu mang kỷ nguyên văn minh so sánh con người, quy khư chính là mộ địa của kỷ nguyên văn minh thế gian, tất cả tiêu vong đều sẽ trở về đây. Nhưng, cái này không ý nghĩa tất cả của quy khư đều sẽ hóa thành hư vô. Người cũng thấy rồi, mảnh vỡ kỷ nguyên phân tán trong quy khư này vẫn chưa thật sự biến mất. Trái lại, tất cả kỷ nguyên văn minh tiêu vong ở đây đều sẽ ở trong quy khư hóa thành một luồng lực lượng bổn nguyên. Xuất hiện ở trong những kỷ nguyên văn minh mới xuất hiện kia. Tất cả cái này, như sinh tử luân chuyển, tươi héo biến hóa, tử vong cùng tân sinh không ngừng tiến hành luân phiên, tuần tự lặp lại, vòng đi vòng lại. Tiêu Tiễn chợt hỏi, ngươi cảm thấy, cái này giống luân hồi hay không? Tô Dịch gật gật đầu. Tiêu Tiễn cười vỗ đùi, vậy là đúng rồi, ta tuy chưa từng nắm giữ luân hồi, nhưng đại khái cũng đoán ra, luân hồi là ở trên sinh tử giao thế, chu nhi phục thủy tám chữ này. Toàn bộ kỷ nguyên văn minh của dòng sông kỷ nguyên, có quá khứ, hiện tại, tương lai ba bộ phận tạo thành, ở rất lâu trước kia, luân hồi từng là trật tự trí cao chúa tể dòng sông kỷ nguyên, như chu hư quy tắc của Hồng Mông Thiên Vực. Chuyện này, ngươi năm đó ở lúc sông pha dòng sông kỷ nguyên đại khái đã biết rõ, nhưng ngươi đại khái không thể ngờ được, cái quan tài đồng xanh này dưới mông ta, chính là bổn nguyên từng chúa tể quy tắc trật tự dòng sông kỷ nguyên. Mà quy khư thì ở Vân Mộng Trạch, đôi mắt Tô Dịch co lại. Bị chân tướng này làm chấn động. Năm đó hắn cũng từng xông qua cổ thần chi lộ, đơn giản chưa từng thật sự đặt chân quy khư này mà thôi. Sao có thể ngờ được, quy khư nằm ở cuối dòng sông kỷ nguyên kia, vậy mà lại quán thông ở trong vân mộng trạch. Hơn nữa, luân hồi bổn nguyên từng chúa tể trật tự dòng sông kỷ nguyên, thì ra nằm ở trong một cái quan tài đồng xanh kia. Chỉ nhìn vẻ mặt Tô Dịch, đã khiến Tiêu Tiễn nhịn không được cười nói, bí mật của vân mộng trạch, xa không chỉ một cái này, sau này ngươi tự mình lần lượt đi tìm kiếm, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Tô Dịch rất tán đồng đối với điều này. Tạm không nói chuyện khác, chỉ là vân mộng thôn pháp ngoại chi địa này, đã thần dị tới cực điểm, nơi đó chôn giấu 9 nơi phong ấn, đều là kiếp thứ nhất kiếm khách để lại. Nghĩ đến đây, Tô Dịch đột nhiên trong lòng khẽ động, ngươi nói một cái quan tài đồng xanh kia, sẽ cũng là kiếp thứ nhất để lại hay không? Tiêu Tiễn gật đầu nói, ta sớm có phỏng đoán như thế, dù sao quan tài đồng xanh này đã có bí mật luân hồi, lại có lực lượng niết bàn, mà khởi điểm một thân đại đạo của kiếp thứ nhất của chúng ta nằm ở vân mộng trạch, nếu muốn tiến vào quy khư này, tuyệt đối không phải việc gì khó. Người cũng rõ, kiếp thứ nhất nắm giữ luân hồi cùng cửu ngục kiếm, tất cả đều có thể đối chiếu với hình vẽ luân hồi trên quan tài đồng xanh này. Tô Dịch thì nhớ tới, niết bàn bổn nguyên trong vân mộng trạch, cũng có thể đối chiếu với lực lượng niết bàn trong quan tài đồng xanh này. Nếu phỏng đoán như thế, người để lại một cái quan tài đồng xanh này, quả thật rất có thể chính là kiếp thứ nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, ở trước khi ngươi chuyển thế, có từng biết niết bàn bổn nguyên ngươi suốt đời cầu mãi mà không được, thực ra nằm ở vân mộng trạch hay không? Tiêu Tiễn ngẩn ra, quả thực như bị sét đánh, ngơ ngác ở nơi đó, vẻ mặt biến ảo một phen. Thấy vậy, Tô Dịch đã biết đáp án. Tiêu Tiễn không biết. Không thể nghi ngờ, đối với Tiêu Tiễn mà nói, đáp án này quá mức tàn nhẫn. Hồi lâu sau, Tiêu Tiễn đột nhiên cười to, cười đến mức lưng cũng cong xuống. Trong lòng Tô Dịch thầm than, hắn đại khái có thể cảm nhận được tâm tình của Tiêu Tiễn. Cố hương suốt đời coi là nơi đau lòng, lại ngược lại là chỗ đại đạo mình suốt đời cầu mà không được. Cảm giác này, bảo ai có thể nhất thời tiếp nhận được. Đây chính là mệnh nha. Tiêu Tiễn rốt cuộc ngưng tiếng cười, xuyên việt đến vạn cổ, sinh ra ở vân mộng thôn, bước lên con đường mệnh quan, lại cuối cùng bởi vì lòng có nợ ma, mà chặt đứt con đường của mình. Hắc, thân là mệnh quan, lại bị vận mệnh trêu đùa, dẫn tới vạn kiếp bất phục, thực sự thú vị, quá con mẹ nó thú vị rồi. Trong lời nói, cũng không có phẫn uất cùng hối hận, chỉ có một loại tiếc nuối cùng buồn bã nói không nên lời. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ở trước khi tới đây, ta đã trấn áp thủ mộ nhân. Tiêu Tiễn chỉ ừ một tiếng, nói, ở trong các hồng mông chúa tể kia, nữ nhân này quả thực rất lợi hại, con đường suốt đời của ta, đại để đều là phá hủy ở trong tính kế của cô ta, ngươi có thể trấn áp cô ta. Thực sự khiến ta nhìn với ánh mắt khác xưa. Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi không hận cô ta. Tiêu Tiễn trầm mặc một lúc này mới nói, mỗi khi nhớ tới, ta liền hận không thể ăn sống thịt cô ta, uống no máu cô ta, nhưng... Trên mặt Tiêu, Tiễn hiện lên một phần sầu não, nhưng mặc kệ như thế nào, một luồng thiện niệm pháp thân kia của cô ta, từng là tỷ tỷ ta, bảo ta đi giết nàng. Thực sự không làm được. Đây, là phiền muộn trong lòng Tiêu Tiễn. Thẳng đến năm đó chết trận, cũng chưa từng hóa giải. Ngươi có lẽ cho rằng ta cổ hủ, dù sao mọi thứ xảy ra năm đó đều là một âm mưu tỉ mỉ chuẩn bị. Tiêu Tiễn thấp giọng nói, nhưng khi đó nếu không có tỷ của ta nuôi nấng ta như vậy, đâu có thể nào có Tiêu Tiễn ta hôm nay. Thủ mộ nhân lợi hại là lợi hại ở, cô ta dùng lực lượng chí thân chí thiện phá hỏng tâm cảnh của ta. So sánh với các thủ đoạn tanh máu cùng hung cực ác của thế gian, đây mới là thuật giết người đáng sợ nhất thế gian, cũng khiến người ta bất đắc dĩ nhất. Nói xong, Tiêu Tiễn thở dài một tiếng. Chẳng qua, ngươi mặc dù giết cô ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ lo lắng ngươi sau khi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, tâm cảnh sẽ bị chuyện này ảnh hưởng. Tô Dịch chỉ nói, ta có biện pháp cứu sống Tiêu Dung. Tiêu Tiễn ngẩn ra, ý gì? Tô Dịch lập tức mang chuyện hành cước tăng giao ra hạt giống tín ngưỡng lần lượt nói ra. Nghe xong, Tiêu Tiễn đứng bật dậy, ở trên quan tài đồng xanh kia đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm, nếu thật sự như vậy, thì quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chợt, hắn dừng chân nhìn về phía Tô Dịch. Lấy lễ tiết người đọc sách hướng về Tô Dịch hành một cái đại lễ thật dài, đa tạ. Tô Dịch lại đứng dậy tránh một lễ này, nói, ta đang cứu mình kiếp trước, nào cần đa tạ. Mà thôi. Tiêu Tiễn nâng tay chỉ Tô Dịch, cảm khái nói, ngươi có thể xứng đáng nắm giữ luân hồi, thủ đoạn và khí phách như vậy, quả nhiên không phải ta có thể sánh bằng. Tô Dịch ngồi trở lại ghế mây, cười đáp lại, ngươi khen ta, cũng tương đương đang khen chuyển thế chi thân của mình, ta xin vui lòng nhận lấy. Tiêu Tiễn nhịn không được cười to. Thực con mẹ nó muốn uống một bữa rượu ra trò với ngươi. Thanh âm còn quanh quẩn, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng trệ, trong ánh mắt chú ý tới, ngọn đèn đồng kia treo ở trên quan tài đồng xanh mơ hồ có dấu hiệu tắt, ánh đèn mờ nhạt tỏa ra cũng trở nên ảm đạm tới cực điểm. Tiêu Tiễn nói, thời gian không nhiều nữa, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Tô Dịch nói thẳng, năm đó, ngươi ở sau khi chết trong quyết đấu với những thiên khiển giả kia, là như thế nào đánh cắp một đường thiên cơ sống sót? Tiêu Tiễn nói thẳng, ở một tích tắc đó ta chết, mang một luồng khí tức tính mạng còn sót lại dung nhập đến trong mệnh thư. Nói xong, Tiêu Tiễn cười hỏi, ngươi có từng gặp được con chó đen không biết xấu hổ đó hay không? Tô Dịch gật gật đầu. Năm đó hắn chỉ còn lại một luồng khí tức tính mạng lưu lại, cũng có thể sống sót ở trong niết bàn mệnh thổ. Điều này làm ta tin tưởng, nếu lúc ta cũng gặp nguy hiểm tính mạng, chỉ cần mang một luồng khí tức tính mạng để lại trong mệnh thư, về sau nói không chừng cũng còn có thể sống lại. Tiêu Tiễn nói, đáng tiếc, một trận chiến kia quá mức thảm thiết, ta dùng hết toàn bộ, dẫn tới cuối cùng tuy mang một luồng khí tức tính mạng để lại mệnh thư, nhưng một luồng khí tức này lại tiêu tán ở trong mệnh thư, mà chưa thể giống hắc cẩu kia đúc lại tính mạng bổn nguyên sống sót. Chẳng qua, sau chuyện ta mới biết được, chính bởi vì một luồng khí tức này tiêu tán ở trong mệnh thư, mới khiến ta ở trước quan tài đồng xanh trong quy khư này sống ra kiếp thứ hai. Tô Dịch nghe xong, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Tiêu Tiễn chết trận, chuyển thế thành kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền. Mà một luồng khí tức tính mạng kia của hắn tiêu tán ở trong mệnh thư, lại khiến Tiêu Tiễn sống ra kiếp thứ hai. Thoạt nhìn, tất cả đều có liên quan với mệnh thư. Nhưng Tô Dịch lại rất hoài nghi, mệnh thư chỉ là một vật dẫn. Mấu chốt thật sự khiến Tiêu Tiễn sống ra kiếp thứ hai, là một cái quan tài đồng xanh này. Quan tài đồng xanh ẩn chứa lực lượng luân hồi cùng Niết Bàn, mệnh thư cũng có được huyền bí của Niết Bàn, tất nhiên có liên hệ cực kỳ đặc thù với nhau. Một điểm này cũng rất dễ xác minh, dù sao hắn lần này có thể từ Vân Mộng Trạch tới trong quy khư này, mấu chốt là ở mệnh thư dẫn đường. Không có mệnh thư, thì không thể ở trong cái ao kia mở ra một con đường thời không bí ẩn thần dị khó lường kia. Khi nghĩ thông suốt những chỗ mấu chốt này, Tô Dịch cuối cùng biết vì sao Tiêu Tiễn có thể sống ra kiếp thứ hai, mà lực lượng đạo nghiệp lúc còn sống của hắn lại bị phong cấm ở trên Cửu Ngục Kiếm. Xét đến cùng, tất cả đều không tách rời quan hệ với mệnh thư cùng một cái quan tài đồng xanh này, trong quy khư. Lúc này, Tiêu Tiễn tiếp tục nói, tuy sống ra kiếp thứ hai, nhưng tính mạng bổn nguyên cùng lực lượng đạo nghiệp lúc còn sống của ta, dù sao đều đã tiêu tán, dẫn tới ta tuy ở trong quy khư ngủ đông năm tháng dài lâu, một thân đạo hạnh tu luyện đến cuối cùng, vẫn như cũ còn kém xa xa mình lúc trước. Tô Dịch nhìn một ngọn đèn đồng kia một cái, nói, nếu ta có biện pháp khiến ngươi sống ra kiếp thứ ba, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Tiễn cười lắc đầu. Hắn không do dự, cũng không giải thích cái gì, chỉ nói, đợi lát nữa bằng kỷ nguyên hỏa chủng trong tay ngươi, liền có thể từ quy khư quay về Vân Mộng Trạch. Hắn lại chỉ quan tài đồng xanh dưới thân, thừa dịp bây giờ, ngươi muốn thử xem có thể mở ra một cái quan tài này hay không? Tô Dịch chăm chú nhìn quan tài một lúc lâu, lúc này mới nói, ta trước mắt còn không muốn làm như vậy. Không muốn. Tiêu Tiễn kinh ngạc nói, ngươi đã đoán ra một ít bí mật trong quan tài đồng này. Tô Dịch nói, rất dễ đoán, không phải sao? Tiêu Tiễn suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, ta đấu với ta, hay lắm. Trở về sau ngươi có thủ đoạn đối kháng với kiếp thứ nhất, cũng không muộn. Tô Dịch không bàn lại đề tài này. Hắn nhìn Tiêu Tiễn, hỏi, ngươi còn có tâm nguyện chưa hoàn thành hay không? Đèn đồng đã sắp hoàn toàn tắt, chỉ còn một luồng ánh sáng ảm đạm mỏng manh. Trên quan tài đồng xanh, Tiêu Tiễn ngồi khoanh chân cười nói, người có thăng trầm, trăng có sáng tối tròn khuyết, có sinh mới có tử, cả đời nếu không có tiếc nuối, lại lấy đâu ra viên mãn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ cao, giọng điệu cũng trở nên bình tĩnh điềm đạm. Thế gian đời người, đều có tiếc nuối, cũng không thể không có tiếc nuối, nếu không, vậy phải vô vị bao nhiêu. Nói xong, Tiêu Tiễn cười hướng về Tô Dịch phất tay, bảo trọng. Một ngọn đèn đồng kia lặng yên tắt. Ánh đèn mờ nhạt biến mất. Khu vực này lập tức bị bóng tối vô tận nuốt hết. Chỉ có trong sương mù ở chỗ sâu trong quy khư, vô số mảnh vỡ kỷ nguyên phân tán như các đốm sao sáng thoát ẩn thoát hiện. Tô Dịch ngồi một mình ở nơi đó trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, thu hồi ghế mây. Hắn tới trước quan tài đồng xanh kia, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên quan tài, trong lòng khẽ nói, mặc kệ như thế nào, ta chung quy phải thử một lần. Quan tài đồng xanh đặt ngang ở đó, yên tĩnh như đá. Theo đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vuốt ve ở mặt ngoài quan tài, một luồng khí tức luân hồi kỳ diệu thần dị giao dung ở trong lực lượng niết bàn, từ mặt ngoài quan tài đồng xanh tràn ngập mà sinh. Cảm thụ được một luồng khí tức này, ánh mắt Tô Dịch trở nên vi diệu. Từng trải của Tiêu Tiễn khiến hắn bỗng nhiên ý thức được một ít vấn đề. Từ kiếp thứ nhất tiến vào luân hồi chuyển thế bắt đầu đến mình một kiếp này, đã trải qua 9 lần từng trải chuyển thế. Như vậy, thời gian, địa điểm mỗi một lần chuyển thế, cùng với đối tượng chuyển thế đầu thai, lại là do ai đến quyết định? Cần biết, ở quá khứ trong kiếp trước, trừ kiếp thứ nhất, đều chưa từng nắm giữ luân hồi. Thậm chí có thể nói, trừ kiếp thứ nhất cùng mình, kiếp trước khác, hầu như đều là ở sau khi chết chuyển thế, lúc còn sống chỉ sợ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chuyển thế trùng tu. Cho dù là Tiêu Tiễn, cũng là ở lúc chuyển thế, đánh cắp một đường thiên cơ, mới sống ra kiếp thứ hai. Tô Dịch cân nhắc hồi lâu, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Chỉ có thể kết luận mỗi một lần chuyển thế, đều có liên quan với cửu ngục kiếm, luân hồi. Cái này không phải trọng điểm, làm chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Tiêu Tiễn kiếp thứ nhất là như thế nào xuyên Việt đến trước vạn cổ, sinh ra ở Vân Mộng Thôn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chẳng lẽ cũng có liên quan với cửu ngục kiếm? Tô Dịch khi suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng quét qua trên một ngọn đèn đồng sớm tắt kia, đột nhiên trong lòng run lên. Hắn vươn tay lấy cái đèn đồng, cẩn thận đánh giá. Đèn đồng to bằng bàn tay, vết dỉ loang lổ, dầu thắp đã khô kiệt, bấc đèn cũng cháy sạch thành tro, mà dưới đáy đèn đồng thì khắc hai chữ cực nhỏ thực quang, chỉ là cực kỳ mơ hồ, nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản không thể nhìn ra. Thực quang đồng đăng. Đây nào phải thâu thiên đăng cái gì? Rõ ràng là một trong rất nhiều bí bảo cổ quái từng bị Giang Vô Trần nắm giữ. Trong lòng Tô Dịch rất không bình tĩnh. Hắn sớm kế thừa ký ức cùng lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần. Rất rõ Giang Vô Trần khi còn sống, bởi vì phúc duyên thâm hậu vô cùng, từng đạt được rất nhiều đại đạo bảo vật thần bí cổ quái. Năm đó lúc Giang Vô Trần còn sống, đã có con cưng trời xanh, trời sinh phúc tướng, khí vận vô song vân vân các mỹ dự. Lại càng không biết bao nhiêu người đố kỵ hận Giang Vô Trần. Người khác là vận cứt chó săn, trên trời rớt xuống cái bánh, mới có cơ hội đạt được một ít phúc duyên ngoài dự liệu. Nhưng Giang Vô Trần khác, hắn quả thực chính là ông trời một đường đuổi theo đút cho ăn, ở trong cuộc đời của hắn, vô luận đi nơi nào sông pha, luôn có thể đạt được cơ duyên cùng bảo vật không ngờ được. Ngay cả vĩnh hằng đế tọa hồng bào thiên đế lúc chứng đạo thành thiên đế sử dụng, cũng là do Giang Vô Trần tặng cho. Mà Tô Dịch nhớ rõ, trong bảo vật Giang Vô Trần lúc còn sống thu hoạch được, có một ngọn thực quang đồng đăng như vậy. Trong bảo vật này ẩn chứa lực lượng thời gian thần dị, về phần rốt cuộc có diệu dụng gì, Giang Vô Trần lại chưa từng thật sự hiểu thấu đáo. Cái này thật ra cũng không tính là gì, bởi vì rất nhiều bảo vật cổ quái trên người Giang Vô Trần đều là như thế. Mà lúc trước Tô Dịch sở dĩ chưa nhận ra ngọn đèn này, là ở chỗ dầu thắp điểm hỏa ngọn đèn này, chính là lực lượng niết bàn. Hơn nữa Tiêu Tiễn gọi đèn này là thâu thiên đăng. Tô Dịch cũng căn bản chưa từng nghĩ, bảo vật này sẽ là Giang Vô Trần lúc còn sống sở hữu. Ổn định tâm thần, Tô Dịch lấy thần thức cảm ứng ngọn đèn này, lại phát hiện lực lượng bổn nguyên ngọn đèn này đã sớm khô kiệt, không có bất cứ linh tính nào đáng nói nữa, cũng không cách nào điều tra ra bí mật gì nữa. Nhưng Tô Dịch lại càng nhìn cái đèn này, càng cảm giác mình tựa như từng gặp ở nơi nào. Không quan hệ với Giang Vô Trần, mà là ở trong một đoạn thời gian gần đây, hắn tựa như ở nơi nào từng nhìn thấy cây đèn tương tự. Tô Dịch nhíu mày, đèn này ra từ tay Giang Vô Trần, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng thời gian thần dị, cái này sẽ ý nghĩa Tiêu Tiễn sở dĩ có thể sinh ra ở Vân Mộng Thôn trước vạn cổ, có liên quan với cái đèn này hay không? Mà dựa theo cách nói của Hắc Cẩu, Tiêu Tiễn sớm từ lúc ở Vãng Sinh Quốc tu hành, đã có thể bằng vào một ngọn đèn này vượt qua vách ngăn tiên phàm, tới hỗn độn chi địa của Hồng Mông Thiên Vực sông pha. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, sớm từ sau Tiêu Tiễn năm đó được Hoa Tượng cứu đi, đã có được ngọn đèn này. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Dịch hiện ra một hình ảnh. Trời còn chưa sáng, trong căn nhà âm trầm lạnh lẽo cũ nát, Tiêu Tiễn lúc 13 tuổi đã ở dưới một ngọn đèn bắt đầu đọc sách. Ngọn đèn đó ánh đèn mờ nhạt, xua tan một bộ phận bóng tối, chiếu sáng con đường đọc sách của Tiêu Tiễn, chứng kiến cuộc sống bần hàn của Tiêu Tiễn lúc thiếu niên. Vạn năm phòng tối, sáng bởi một ngọn đèn. Mà giờ phút này, khi nhớ tới một ngọn đèn kia, Tô Dịch rốt cuộc biết vì sao mình sẽ có cảm giác giống như đã từng quen biết. Bởi vì thâu thiên đăng trước mắt này, chính là một ngọn đèn kia ở nhà Tiêu Tiễn. Cũng là thực quang đăng Giang Vô Trần lúc còn sống thu hoạch. Lập tức, Tô Dịch hoàn toàn hiểu rồi. Tiêu Tiễn sinh ra ở trước vạn cổ, tất nhiên có liên quan với thực quang đăng này. Sở dĩ sinh ra ở Vân Mộng Thôn, thì có liên quan với cửu ngục kiếm. Dù sao, Vân Mộng Thôn là pháp ngoại chi địa do kiếp thứ nhất mở, ngay cả cửu ngục kiếm cũng là kiếm khách lúc luân hồi để lại. Mà chân tướng này, ngay cả bản thân Tiêu Tiễn cũng không biết. Tô Dịch đứng ở nơi đó, nâng thực quang đồng đăng lực lượng bổn nguyên đã sớm hao hết, trong lòng nhất thời cũng cảm khái vô cùng. Đến đây, hắn rốt cuộc làm rõ bí mật Tiêu Tiễn xuyên Việt trước vạn cổ, cũng rốt cuộc biết Tiêu Tiễn vì sao có thể sống ra kiếp thứ hai. Bí ẩn trong lòng có liên quan với Tiêu Tiễn, ở lúc này vạch trần toàn bộ. Nhưng lập tức, càng nhiều nghi hoặc hơn trào lên trong lòng Tô Dịch. Kiếp thứ nhất của mình, ở Vân Mộng Trạch bước lên con đường, cũng mở Vân Mộng Thôn thành pháp ngoại chi địa. Trong Vân Mộng Trạch, đã có niết bàn bổn nguyên, cũng có con đường bí ẩn đi thông quy khư, càng có 9 nơi phong ấn kiếm khách để lại. Có thể nói, Vân Mộng Trạch nghiễm nhiên có thể coi là cố hương của kiếm khách, để lại quá nhiều dấu vết có liên quan với hắn. Đương nhiên, cũng bao gồm một cái quan tài đồng xanh này trước mắt. Tô Dịch không nghĩ ra là, kiếm khách lúc trước, vì sao phải mở Vân Mộng Thôn thành pháp ngoại chi địa? Vì sao phải lưu lại 9 nơi phong ấn? Mà một cái quan tài đồng xanh trước mắt này, tương tự cũng là kiếm khách để lại, từng là bổn nguyên chúa tể quy tắc trật tự dòng sông Kỷ Nguyên. Từng là chỗ mấu chốt khiến Tiêu Tiễn sống ra kiếp thứ hai. Như vậy, vì sao là một cái quan tài, mà không phải bảo vật khác? Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch vỗ nhẹ nhẹ một cái quan tài đồng xanh kia, trong lòng lẩm bẩm, sinh tử huyễn diệt, niết bàn luân hồi, hôm nay, ta đại khái đã biết, vì sao hỗn độn kỷ nguyên này chỗ chúng ta ở, sẽ bị dị vực thiên tộc gọi là niết bàn kỷ nguyên. Mặc kệ những hoang mang đó, quan tài đồng xanh này dâng trào ra khí tức luân hồi cùng niết bàn, đã làm Tô Dịch nghĩ ra rất nhiều chuyện. Trong quan tài đồng xanh rốt cuộc cất giấu cái gì? Tô Dịch mơ hồ đã đoán ra một ít, Tiêu Tiễn cũng đoán ra một ít. Chẳng qua, Tiêu Tiễn là không thể mở ra cái quan tài đồng xanh này. Mà Tô Dịch là không muốn. Ít nhất bây giờ không muốn. Thu hồi mệnh thư cùng thực quang đăng, Tô Dịch xoay người rời khỏi quy khư. Ở ba thước trên đỉnh đầu hắn, kỷ nguyên hỏa trùng lay động, bay lả tả mưa hào quang hỗn độn, chiếu sáng lên bóng tối của quy khư. Thật ra, kỷ nguyên hỏa trùng đã sớm dung nhập một thân đạo hạnh của Tô Dịch, hôm nay đã thành một cái cây to che trời. Kỷ nguyên hỏa trùng hôm nay hiện lên, chỉ là do khí tức một thân đạo hạnh của Tô Dịch hiện ra mà thôi. Vân Mộng Trạch có giấu quá nhiều bí mật. Điều Tô Dịch bây giờ muốn làm nhất, chính là lần lượt vạch trần cái khăn che mặt của những bí mật đó, thấy rõ chân tướng trong đó. Sương mù hỗn độn tràn ngập, bên ngoài một cái ao kia, Tô Dịch từ quy khư quay về, bóng người bỗng dưng xuất hiện. Một con đường thời không bí ẩn vạn vẹo kia trong ao đã biến mất không thấy, lực lượng niết bàn cuồn cuộn như gợn sóng đang dâng trào, lộ ra các loại cảnh tượng kỳ diệu có liên quan với luân hồi. Lúc trước, thủ mộ nhân cho rằng hội tụ trong ao là một luồng luân hồi bổn nguyên. Nhưng Tô Dịch biết rõ, hội tụ trong cái ao kia là một luồng lực lượng niết bàn bổn nguyên. Sở dĩ sẽ lộ ra cảnh tượng luân hồi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, luân hồi có thể coi là một bộ phận của niết bàn. Luân hồi liên lụy đến bí mật sinh tử luân chuyển. Mà niết bàn là chỗ bổn nguyên của sinh tử luân chuyển. Luân hồi và niết bàn đều là đại đạo liên lụy đến bản chất sinh mệnh. Nhưng so sánh mà nói, Niết Bàn không thể nghi ngờ càng thêm thần dị. Ở sau khi thấy khí tức một cái quan tài đồng xanh kia trong quy khư, Tô Dịch tiến một bước xác minh ý kiến này. Đây cũng là nguyên nhân hỗn độn kỷ nguyên này bị gọi là Niết Bàn kỷ nguyên. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở một bên cái ao. Hắn tính thử một chút, có thể mượn dùng lực lượng Niết Bàn bổn nguyên trong ao, mang toàn bộ huyền bí của mệnh thư hoàn toàn hiểu thấu đáo hay không? Phong Nghê, ngươi cũng ra đi. Tô Dịch khẽ nói. Phong Nghê biến thành một con bướm đẹp đẽ lượn lờ bay ra. Sau khi vòng quanh cái ao phạm vi 9 trượng kia bay một vòng, Phong Nghê nói, kỳ quái, trong cái ao này chỉ là một luồng lực lượng niết bàn bổn nguyên, mà không phải nơi niết bàn bổn nguyên thật sự sinh ra. Dừng một chút, Phong Nghê nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có người vận dụng vô thượng thần thông, mang một bộ phận niết bàn bổn nguyên vận chuyển đến nơi đây, trở thành một bộ phận của chu hư quy tắc nơi đây. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, hắn liền rõ, Trấn Hà Cửu Bi và mệnh thư sở dĩ có thể ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc Vân Mộng Trạch, tất nhiên có liên quan với lực lượng niết bàn bổn nguyên trong một cái ao này. Nhưng rất hiển nhiên, đây không phải nơi lực lượng niết bàn bổn nguyên sinh ra, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Lưu lại một luồng lực lượng niết bàn bổn nguyên này, đó là kiếp thứ nhất của mình. Chỉ là, vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch lại dâng lên một nghi hoặc. Theo hắn biết, kiếp thứ nhất lúc còn sống, cũng chưa từng thật sự nắm giữ luân hồi, là ở dưới sự trợ giúp của thần diễn Sơn Trần Tịch, mới chính thức tiến vào trong luân hồi. Khi đó, kiếp thứ nhất cũng chưa từng tìm hiểu lực lượng Niết Bàn, lại là như thế nào mang một luồng Niết Bàn bổn nguyên để lại Vân Mộng Trạch này. Trong đó, tất nhiên có ẩn tình khác. Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển mệnh thư cùng một thân lực lượng Niết Bàn quy tắc, tĩnh tâm ngồi thiền. Trong hồ nước chín trượng này, từng luồng lực lượng Niết Bàn như dòng suối róc rách bao phủ Tô Dịch cùng mệnh thư trong đó. Phong Nghê bay múa ở trên không cái ao, tương tự cũng đang hấp thu lực lượng trong ao. Nửa tháng sau, ngoài Vân Mộng Thôn, rốt cuộc đã trở lại. Hoa Tượng vẫn luôn chờ đợi ở đó, nhìn thấy bóng người Tô Dịch từ nơi xa đi tới, không khỏi thở phào một hơi. Để các hạ đợi lâu rồi. Tô Dịch cười chào hỏi một tiếng. Hoa Tượng cười đáp lại, nửa tháng mà thôi, nháy mắt là qua, chỉ cần đạo hữu không sao là tốt rồi. Nói xong, ánh mắt hắn một lần nữa đánh giá Tô Dịch, nhịn không được lại nhìn bầu trời, sau đó trung quy không nhịn được, nói, đạo hữu chẳng lẽ đã luyện hóa cùng nắm giữ lực lượng chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch. Mới nửa tháng không gặp, khí tức trên người Tô Dịch vậy mà lại xảy ra biến hóa vi diệu, khi nhìn thấy hắn, giống như đối mặt lực lượng chu hư bao phủ Vân Mộng Trạch này, như hóa thân thành một bộ phận của Vân Mộng Trạch này. Dù là Hoa Tượng Hồng Mông chúa tể bực này, khi giáp mặt Tô Dịch cũng cảm nhận được một luồng uy áp vô hình. Tô Dịch khẽ lắc đầu, chưa nói tới. Trong nửa tháng qua, hắn rốt cuộc mang một bộ phận lực lượng Niết Bàn bổn nguyên, trong cái ao kia hoàn toàn hiểu thấu đáo, cũng rốt cuộc mang toàn bộ bí mật của mệnh thư bảo vật này hiểu rõ trong lòng. Ngay cả một thân tu vi cũng có tinh tiến rõ ràng, đã tiếp cận trình độ đạo tổ cảnh đại viên mãn. Chẳng qua, biến hóa lớn nhất không phải Tô Dịch, mà là Phong Nghê. Tinh linh này do điệp biến chi kiếp biến thành, ở sau khi hấp thu được đủ Niết Bàn bổn nguyên, vậy mà lại trải qua một hồi Niết Bàn thần dị. Bóng người của nó hoàn toàn vũ hóa, một lần nữa biến thành kiếp linh chi thể như một quầng hỗn độn, yên lặng ở mệnh thư trang thứ ba trong Niết Bàn mệnh thổ. Đúng như một cái kén, khi nào có thể phá kén, khi đó chẳng khác nào Niết Bàn thành công. Hôm nay, Tô Dịch đã mang toàn bộ huyền bí của mệnh thư hiểu thấu đáo, tự nhiên cũng thật sự hiểu biết được chi tiết của Phong Nghê. Con bướm đẹp đẽ này do điệp biến chi kiếp biến thành, mà điệp biến chi kiếp là do ý nghĩa thâm ảo sau cùng của Niết Bàn quy tắc hiển hóa. Có thể nghĩ mà biết, lai lịch Phong Nghê đặc thù cỡ nào. Mà toàn bộ mệnh thư, sở, dĩ chia ra ba trang, đại biểu cho đó là ba loại bản chất huyền bí cấu thành Niết Bàn quy tắc. Thiên khiển mệnh khư, đại biểu vận mệnh trật tự, trong đó bao quát mệnh cách, mệnh số, mệnh kiếp vân vân chân lý chung một nhịp thở với vận mệnh. Vô gian mệnh uyên, đại biểu bí mật sinh tử, tính mạng như vực, sinh tử vô gian. Niết Bàn mệnh thổ, đại biểu bổn nguyên quy tắc của Niết Bàn lột xác. Ba loại lực lượng cùng nhau xây dựng thành Niết Bàn. Mà xét đến cùng, Niết Bàn chính là một loại lực lượng bổn nguyên thúc đẩy tất cả lột xác, đột phá. Toàn bộ huyền cơ Niết Bàn quy tắc chất chứa, thực ra có rất nhiều chỗ hỗ trợ lẫn nhau với luân hồi quy tắc. Ví dụ như bí mật sinh tử, vận mệnh quy tắc vân vân. Nhưng, nơi luân hồi không bằng Niết Bàn là ở chỗ trên huyền bí của lột xác loại bổn nguyên này. Mà nắm giữ lực lượng Niết Bàn hoàn chỉnh, cũng khiến Tô Dịch không cần mượn Chấn Hà Cửu Bi và mệnh thư, có thể trực tiếp nắm giữ một bộ phận chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch. Chuyện này liên lụy đến bí mật một thân con đường của Tô Dịch, tự nhiên sẽ không dễ dàng nói ra. Hoa Tượng hiển nhiên cũng rõ những thứ này, không hỏi nữa, chỉ cười nói, đạo hữu đã quay về, ta cũng nên rời khỏi rồi. Tô Dịch nói, nếu có thể, các hạ có thể cùng ta tới Vân Mộng Thôn đi một chút hay không? Vạn cổ đã qua, hôm nay Vân Mộng Thôn còn không biết đã xảy ra biến hóa như thế nào. Ngoài ra, Tô Dịch cũng muốn xâm nhập tìm hiểu một phen chuyện Vân Mộng Thôn. Mà ở phương diện này, Hoa Tượng từng hóa thân thành Liễu Tiên Sinh, hiển nhiên có thể cho Tô Dịch giải đáp. Hoa Tượng suy nghĩ một chút, đáp ứng. Lập tức, hai người xoay người tới Vân Mộng Thôn. Toàn bộ Vân Mộng Trạch đều bao phủ ở trong sương mù như hỗn độn, tự có một luồng lực lượng chu hư quy tắc ngăn cách ở ngoài Hồng Mông Thiên Đạo. Mà Vân Mộng Thôn ở trong Vân Mộng Trạch thì càng thêm cổ quái, một thôn xóm nho nhỏ mà thôi, lại bao phủ một tầng chu hư quy tắc thần dị cổ quái. Cộng thêm chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Thôn nghiễm nhiên tương đương bao trùm ở dưới hai loại lực lượng chu hư quy tắc. Bởi vậy cũng có thể thấy được chỗ đặc thù của Vân Mộng Thôn. Lúc trước, thủ mộ nhân lợi dụng thái huyễn quy tắc cùng lực lượng luân hồi kính, mới có thể ở trong lực lượng chu hư quy tắc Vân Mộng Thôn bao phủ khởi động lại một đoạn thời gian trước vạn cổ. Cũng bởi vậy có thể khiến các Hồng Mông chúa tể kia trở lại trong một đoạn thời gian đó, thuộc về Tiêu Tiễn 13 tuổi. Mà Vân Mộng Thôn hôm nay rốt cuộc có bộ dáng gì, ngay cả Hoa Tượng cũng không rõ. Khi tiến vào Vân Mộng Thôn, Hoa Tượng giật mình phát hiện, sau khi cách vạn cổ 5 tháng, tất cả cảnh tượng của Vân Mộng Thôn này thế mà lại không có bất cứ biến hóa gì. Mà một thân đạo hạnh kia của hắn, thì hoàn toàn bị lực lượng quy tắc Vân Mộng Thôn phong cấm, hóa thành hạng người phàm tục. Tất cả cái này, khiến Hoa Tượng thiếu chút nữa cũng cho rằng, lại về tới trước vạn cổ. Tô Dịch chắp tay sau lưng, dương mắt nhìn bầu trời. Khi hắn lấy bản tôn tới Vân Mộng Thôn, một thân đạo hạnh thế mà, cũng bị một luồng chu hư quy tắc cổ quái thần dị phong cấm. Điểm khác nhau là, hắn giờ phút này đã có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng cổ quái kia phong ấn một thân đạo hạnh của mình, đến từ 9 nơi phong ấn ở Vân Mộng Thôn. Nếu muốn, hắn thậm chí có thể lập tức vận chuyển tu vi, đi đối kháng loại lực lượng phong cấm cổ quái này. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch nhịn xuống. Rút dây động rừng, nếu dẫn phát biến số, 9 nơi phong ấn kia còn không biết sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Ở trước khi điều tra rõ bí mật của Vân Mộng Thôn, Tô Dịch tự nhiên sẽ không làm như vậy. Đi thôi, đi trong thôn nhìn trước một cái. Tô Dịch lững thững bước về phía trước. Lúc này lấy sức phàm nhân đi bộ, toàn bộ thôn xóm xây dựng ở trong sơn dã liền trở nên cực lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước vạn cổ, chúng ta những lão gia hỏa này khi lần đầu tiên tiến vào Vân Mộng Thôn, đều bị phong cấm đạo hạnh, hóa thành phàm nhân. Trên đường, Hoa Tượng thuận miệng nói, lúc ấy chúng ta đều cho rằng, tuy mất đi tu vi, nhưng nhãn lực chúng ta vẫn còn. Hơn nữa, mỗi người đều có thủ đoạn tông sư phàm trần. Muốn giết đám dân bản xứ kia trong thôn, thật sự dễ như trở bàn tay. nhưng về sau chứng minh, chúng ta đều sai rồi, hơn nữa người phần sai. Ánh mắt Hoa Tượng phức tạp, đừng nói đám dân bản xứ kia không thể giết, ngay cả gia cầm gia súc thôn dân nuôi, thậm chí chuột, rắn, nhện, độc trùng trong thôn, cũng đều không thể giết. Tô Dịch như có hứng thú nói, đây là vì sao? Trên mặt Hoa Tượng hiện lên một phần ngưng trọng, chu hư quy tắc của thôn này có cổ quái, chỉ cần là tất cả vật còn sống phân bố ở thôn này, vô luận là người hay súc vật, hoặc là dã thú phi trùng, thực ra đều có thể coi là đại hung nguy hiểm vô cùng. Lúc bình thường, căn bản không thể phát hiện, sẽ theo bản năng mang thôn này coi là một thâm sơn cùng cốc còn chưa khai hóa, nhưng khi trong lòng sinh ra sát, cơ, muốn bất lợi đối với vật sống trong thôn, sẽ gặp nguy cơ cực đoan khủng bố. Nói đến đây, Hoa Tượng đưa ra một ví dụ. Trích Tinh Nhân ở trên đường vừa mới tiến vào Vân Mộng, thôn ngẫu nhiên gặp một con rắn sọc dài hơn một trượng, vốn định một cước dẫm chết, làm một bữa canh rắn thưởng thức một phen. Kết quả khi hắn nâng chân còn chưa dẫm xuống, lại cả người cứng đờ, bóng người lảo đảo lui ra ngoài, ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nét kinh hãi. Thì ra, khi Trích Tinh Nhân sinh ra sát cơ một cái chớp mắt đó, chợt thấy được một cảnh tượng người ngoài không thể nhìn thấy. Ở trên không đỉnh đầu một con rắn sọc kia, lặng yên hiện ra một mảng hỗn độn, trong hỗn độn quay quanh một con giao long màu trắng toàn thân như băng tuyết. Giao long kia thân thể quay quanh hỗn độn, đôi mắt lớn như nhật nguyệt, râu rồng như tinh hà buông xuống, mỗi một cái vảy trên thân đều tựa như có thể bao quát một phương thế giới. Chỉ thấy một hình ảnh như vậy cái nhìn đầu tiên, trên thân giao long màu trắng kia tỏa ra khí tức khủng bố, khiến Trích Tinh Nhân thần hồn đau đớn, thiếu chút nữa bị dọa chết tươi. Cần biết, Trích Tinh Nhân chính là Hồng Mông Chúa Tể, năm đó còn là lấy bản tôn hàng lâm Vân Mộng thôn, cho dù bị phong cấm tu vi, trở thành phàm nhân, nhưng nhãn lực và khí phách vẫn còn. Nhưng khi đó, lại thiếu chút nữa bị một con rắn sọc dọa cho đi đời nhà ma. Quỷ dị là, khi sát khí trong lòng Trích Tinh Nhân biến mất, lại không phát hiện được bất cứ gì khác thường. Rắn sọc vẫn như cũ là con rắn sọc kia, cũng chưa hiển lộ ra bất cứ gì khác thường, trườn trong bụi cỏ hoang, rất nhanh đã biến mất không thấy. Nhưng chuyện này lại khiến toàn bộ Hồng Mông Chúa Tể vừa đến Vân Mộng thôn đều bị kinh hãi, không dám khinh thường Vân Mộng thôn nữa. Sau đó, bọn họ phân biệt lại lục tục gặp được một ít chuyện quỷ dị khác thường, dẫn tới ở trong mấy ngày thời gian ngắn ngủn tiến vào Vân Mộng thôn, các Hồng Mông Chúa Tể này thiếu chút nữa đạo tâm sụp đổ. Lôi Tướng ở trước căn nhà một hộ thôn dân, nhìn thấy một cây táo, trên đó kết đầy táo xanh to bằng nắm tay trẻ con. Một đám trẻ con tay cầm cây gậy trúc đập táo, rơi đầy đất là. Lôi Tướng nhịn không được nhặt lên một quả táo xanh muốn nếm thử, lại kinh hãi phát hiện, quả táo xanh trong tay thế mà lại hóa thành một luồng lửa thần màu xanh thiêu đốt, cầm trong tay, trực tiếp giống như muốn cắn nuốt cả người hắn. Thời khắc mấu chốt, Lôi Tướng ngay lập tức ném xuống quả táo xanh, lúc này mới tránh được trận sát kiếp này. Dù là như thế, thần hồn hắn vẫn như cũ có cảm giác đau đớn như bị đốt cháy, nguyên khí cả người thương tổn nặng, uể oải. Rắn sọc không thể trêu vào, một quả táo xanh mà thôi, thế mà cũng hiện ra dị tượng quỷ dị đáng sợ như thế, thế này bảo ai chịu được. Ngoài ra, Hành Cước Tăng từng là người đầu tiên tới nhà Tiêu Tiễn điều tra, khi tới một con sông kia phía sau nhà Tiêu Tiễn, mắt thấy nơi đó cỏ dại tùm, ngăn con đường phía trước, nhịn không được phất tay muốn ở trong cỏ dại mở ra một con đường. Kết quả, một đóa hoa dại mọc, trong cỏ dại kia đột nhiên lộ ra dị tượng vô số kiếm khí lạnh lẽo đáng sợ. Hành Cước Tăng đã từng kiến thức giáo huấn Trích Tinh Nhân và Lôi Tướng trải qua, ngay lập tức rút lui. Chưa từng nghĩ, một đàn kiến trong bụi cỏ dưới chân lại đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đàn kiến đồng xanh to như núi cao, vây khốn cả người hắn ở giữa. Một khắc đó, Hành Cước Tăng cũng thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự, thời khắc mấu chốt vẫn là bị Lôi Tướng kéo một cái, một chân kia của hắn lúc này mới đã hiểm lại càng hiểm hơn, tránh được con kiến trên mặt đất. Hành Cước Tăng nhìn thấy một dị tượng mình bị một đám kiến đồng xanh vây khốn kia, cũng theo đó biến mất không thấy. Trải qua các loại chuyện cổ quái khủng bố này, các Hồng Mông Chúa Tể kia đều đòn đau nhớ đời, ai cũng nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận. Gặp được gà vịt bò dê thôn dân nuôi dưỡng, liền tránh đi xa xa, sợ chạy còn không kịp. Thậm chí ở lúc tránh né, còn lưu ý mọi lúc dưới chân có con kiến qua đường hay không. Gặp được các loại cây cối trong thôn trồng, cũng không dám dễ dàng chạm vào, cũng lo lắng gặp hung hiểm Lôi Tướng từng gặp. Rõ ràng là một thôn hương dã, tất cả đều tầm thường như vậy, nhưng đối với các Hồng Mông Chúa Tể lúc đó mà nói, mọi thứ trong thôn này đều tràn ngập sắc thái quỷ dị, khủng bố. Thôn dân trong thôn, đối với tất cả cái này lại hoàn toàn không biết. Trái lại, khi nhìn thấy có người ngoài đi vào thôn mình, đều nhiệt tình ghé lên hỏi đông hỏi tây, còn mời mọi người đến trong nhà mình làm khách, thịnh tình khoản đãi, thể hiện hết tác phong thuần phác hiếu khách. Nhưng chuyện kỳ quái nhất đã xảy ra, khi thôn dân lấy ra dưa và trái cây, rượu đục các vật phẩm chiêu đãi, các Hồng Mông Chúa Tể kia đều cho rằng, lần này hẳn là không có gì nguy hiểm nữa. Nhưng ai ngờ, Khi bọn họ muốn nhấm nháp trái cây, uống một chén rượu đục thôn dân tự ủ, vẫn đã xảy ra nguy hiểm. Những trái cây kia hoặc hóa thành ánh lửa đủ để thiêu đốt chư thiên, hoặc hóa thành xương khô từ trong núi thây biển máu dãy rụa đứng dậy. Ngay cả rượu đục thôn dân tự mình ủ, cũng hóa thành cảnh tượng như địa ngục. Quá đáng sợ. Lúc ấy, các thôn dân kia còn kỳ quái, vì sao những người ngoài này không ăn không uống, tỏ ra câu nệ cùng khách khí như vậy. Thực ra Hồng Mông Chúa Tể đã sớm kinh hãi sợ mất vía, da đầu phát tê, nào dám dễ dàng đụng chạm. Nếu nói chỉ là kinh hãi, như vậy theo một vị tồn tại cấp thủy tổ chết, khiến các Hồng Mông Chúa Tể kia hoàn toàn sợ hãi. Tồn tại cấp thủy tổ kia, tên Thiên Ngự, là một thủ hạ theo Trích Tinh Nhân cùng nhau tiến đến. Người này bởi vì quá ngạo mạn, nói năng lỗ mãng với một thôn dân, vì thế đã xảy ra xung đột. Thôn dân kia rõ ràng là một anh nông dân, gầy trơ xương, gần đất ra trời, đẩy một cái là ngã. Nhưng khi Thiên Ngự nổi giận ra tay, lại ngược lại bị anh nông dân nệ một quốc ngã xuống đất, từ đó ngã xuống không dậy nổi. Trước khi chết, Thiên Ngự vẻ mặt đầy hoảng sợ, nói một tích tắc đó hắn ra tay, từ trên người anh nông dân kia thấy được một bóng người khủng bố đứng ngạo nghễ ở trong ức vạn biển lửa, so với chúa tể cấm khu của hỗn độn chi địa còn đáng sợ hơn. Còn chưa chờ các Hồng Mông chúa tể kia truy hỏi, Thiên Ngự đã chết. Một vị thủy tổ cứ như vậy bị một anh nông dân một quốc đánh ngã mà chết. Chuyện này khiến các Hồng Mông chúa tể kia quả thực sắp điên mất, không ít người đều đề nghị nhanh chóng rời khỏi, cho rằng Vân Mộng thôn này quá mức quỷ dị hung hiểm. Từng bước sát cơ, không cẩn thận chính là kết cục thân vẫn đạo tiêu. Trên thực tế, năm đó quả thực có không ít người sớm rời khỏi. Thật sự lưu lại, cũng chỉ là một nhóm nhỏ Hồng Mông chúa tể lấy thủ mộ nhân, hành cước tăng cầm đầu mà thôi. Tóm lại, sau khi trải qua những chuyện quỷ dị khác thường kia, các Hồng Mông chúa tể kia đều khắc sâu kiến thức được Vân Mộng thôn đáng sợ. Cũng không dám làm bậy nữa. Sau đó, bọn họ tụ tập một chỗ phân tích, ra một ít kết luận. Ở Vân Mộng thôn, không thể sinh ra sát cơ đối với bất cứ vật còn sống nào. Không thể ăn uống bất cứ thứ gì, cũng không thể ý đồ đụng chạm cùng chiếm hữu bất cứ vật phẩm nào thuộc về Vân Mộng thôn. Nếu không, tất có họa sát thân. Chỉ cần làm được những thứ này, thì không cần lo lắng gặp nguy hiểm gì. Nhưng nói thì dễ dàng, làm thì vô cùng gian nan. Chỉ cần ở Vân Mộng thôn này, bọn họ có thể cam đoan không sinh sát cơ, cũng có thể không để ý chuyện ăn uống. Nhưng ai còn có thể cam đoan không chạm đến vật phẩm không nên đụng chạm. Tựa như hành cước tăng một cái không lưu ý thiếu chút nữa dẫm trúng con kiến, các thôn dân nhiệt tình kia khoản đãi. Chung quy không tránh khỏi sẽ xảy ra một ít đụng chạm, không cẩn thận, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Nói xong lời cuối, Hoa Tượng cũng không khỏi cười khổ nói, làm Hồng Mông chúa tể, lại ở một thôn xóm như vậy gặp nhiều chuyện đáng sợ như vậy, nói ra chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Ánh mắt Tô Dịch khác thường. Nếu mang tất cả quỷ dị cùng nguy hiểm này của Vân Mộng thôn coi là quy tắc trật tự, như vậy quy tắc trật tự này, đối với người ngoài mà nói, tuyệt đối có thể xưng là từng bước sát cơ, hung hiểm vô cùng. Chẳng qua, cũng chính bởi vì các quỷ dị cùng khác thường này, khiến chúng ta lúc ấy đều nhận định, trong Vân Mộng thôn này tất nhiên có dấu bí mật lớn khó lường. Hoa Tượng tiếp tục nói, ở trước khi đi Vân Mộng thôn, chúng ta đều từng sớm nghe nói một ít bí ẩn có liên quan với Vân Mộng trạch, cũng từ thủ mộ nhân, nơi đó biết được một ít chỗ cấm kỵ cổ quái của Vân Mộng thôn. Lúc ấy chúng ta những người lựa chọn lưu lại này, trái lại cũng chưa từng bỏ cuộc. Về sau khi chúng ta tiến hành lần lượt thử, thật sự thăm dò rõ một ít cấm kỵ của Vân Mộng thôn, mới phát hiện mọi thứ trong Vân Mộng thôn, không phải mỗi một thứ đều không thể tiếp xúc, chỉ có một số thứ đặc thù, mới tồn tại nguy hiểm khủng bố. Vì thế trong lòng mọi người cũng chấn định hơn không ít, liền đều lựa chọn ở lại Vân Mộng thôn định cư. Thời gian dài, Lão Kim Ô thành Hồng Đồ Tể trong thôn, cũng thật sự giết mổ súc vật. Là Lão Kim Ô dùng lời ngon tiếng ngọt câu dẫn một nữ tử Vân Mộng thôn, phụ thân nữ tử kia là Lão Đồ Tể trong thôn. Ta thành tiên sinh tư thục trong thôn. Lôi tướng cùng thủ hạ của hắn giả làm vợ chồng, cũng chính là vợ chồng Lý Ung ngươi chứng kiến. Lý Chính con trai bọn họ, thực ra là một đứa trẻ mồ côi của Vân Mộng thôn. Hành cước tăng tránh ở trong một ngôi miếu đổ nát không người bên ngoài Vân Mộng thôn, đảm đương một hòa thượng thắp hương bái Phật. Trích Tinh Nhân thành người bán hàng rong họ Trương trong thôn. Lợi hại nhất tự nhiên là thủ mộ nhân. Nữ nhân này nắm giữ Thái Huyễn quy tắc, từng nhiều lần ra vào Vân Mộng trạch, so với bất luận kẻ nào trong chúng ta đều hiểu biết Vân Mộng thôn hơn. Lúc ấy, chính là nàng người đầu tiên chỉ ra, Tiêu Tiễn đó là chuyển thế chi thân của kiếm khách, cũng là nàng vạch trần, Vân Mộng thôn có 9 nơi phong, ấn. Tương tự cũng là nàng, lấy hạt giống thiện niệm ngưng tụ ra Tiêu Dung một pháp thân như vậy, lợi dụng cha mẹ Tiêu Tiễn thiện lương, cuối cùng khiến cha mẹ Tiêu Tiễn thu Tiêu Dung làm nghĩa nữ, do đó trở thành tỷ tỷ của Tiêu Tiễn. Đây tự nhiên là một hồi sát cục tỉ mỉ mưu tính. Nghe tới đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, các ngươi năm đó sắm vai những thân phận này, tựa như rất có chú ý nha. Hoa Tượng thản nhiên nói, không sai, đồ tể, người bán hàng rong, tiên sinh dạy học, tăng nhân các thân phận này đều có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được tín nhiệm và thiện ý của thôn dân Vân Mộng thôn, tiện cho chúng ta về sau làm việc. Nếu không thể làm thôn dân Vân Mộng thôn tín nhiệm, trận sát cục này nhằm vào Tiêu Tiễn sẽ rất khó khiến Tiêu Dung mắc câu, ở trên chuyện phá hủy tâm cảnh của Tiêu Tiễn cũng sẽ rất khó thực hiện. Dừng một chút, Hoa Tượng tiếp tục nói, ngoài ra, chúng ta khi sắm vai những thân phận này cũng đều có ý đồ, ví dụ như nhà đồ tể chỗ lão Kim Ô, Trường Tư Thục kia chỗ ta, trong một mẫu ruộng tốt nhà người bán hàng rong họ Trương mà Trích Tinh Nhân sắm vai, trước cửa lớn nhà Lý Ung Lôi tướng đóng vai, phân biệt có một nơi phong ấn kiếm khách để lại. Tô Dịch gật gật đầu, những thứ này hắn đã sớm tìm hiểu được. Chẳng qua, điều hắn không ngờ là, năm đó các Hồng Mông chúa tể này vì cơ duyên của Vân Mộng thôn, lại sẽ nhọc lòng như thế. Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, nói, những chuyện khuất nhục kia xảy ra trên thân Tiêu Dung, cũng là giả nhì. Hoa Tượng gật đầu nói, Tiêu Dung bị làm bẩn, là mấu chốt của trận sát cục này, lấy thủ đoạn của thủ mộ nhân, cho dù trở thành phàm tục, cũng có thể đủ tạo ra sự thực cùng nói dối lấy giả đánh cháo. Đương nhiên, Tiêu Dung vẫn chưa thật sự bị làm bẩn, dù sao Hồng Đồ Tể, người bán hàng rong họ Trương, Lý Ung những người này, đều là Hồng Mông Chúa Tể, mà Tiêu Dung là một đạo thiện niệm pháp thân của thủ mộ nhân, căn bản không cần trả giá hành động thật sự, tự có thể khiến Tiêu Dung cho rằng mình đã bán rẻ thân thể. Trên mặt Hoa Tượng lộ ra một phần tự diễu, lấy trí tuệ cùng tâm thuật một đám Hồng Mông Chúa Tể, đi tính kế một đôi tỷ đệ bần hàn trong hương giã sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Mộng thôn này cho dù có các loại nguy hiểm quỷ dị, nhưng bản thân các thôn dân kia thì hoàn toàn không biết, cho nên mới cho chúng ta cơ hội đùa bỡn âm mưu, phá hủy tâm cảnh của Tiêu Tiễn. Chuyện xảy ra cuối cùng, ngươi cũng đã biết, chúng ta quả thực đã thành công, nhưng... Nói đến đây, trên mặt Hoa Tượng hiện lên một nét kinh sợ, như nhớ tới chuyện gì đáng sợ. Sau một lúc, hắn mới tiếp tục nói, nhưng lúc ấy, chúng ta cũng thiếu chút nữa gặp nạn toàn bộ, tuy cuối cùng may mắn chạy ra khỏi Vân Mộng thôn, nhưng lại chưa thể đạt được cơ duyên trong những nơi phong ấn kia. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, lúc trước, sau khi tâm cảnh Tiêu Tiễn bị hủy, lại đã xảy ra cái gì? Hoa Tượng hít sâu một hơi, nói, Tiêu Dung không phải là người Vân Mộng thôn, khi giết nàng ấy rất dễ dàng, cho nên lúc ấy do thủ hạ của Trích Tinh Nhân ra tay, cũng chính là lỗ chi sắm vai mẫu thân của Lý Chính. Tiêu Tiễn sau khi về nhà, thấy tỷ tỷ Tiêu Dung của hắn chết, tâm cảnh hoàn toàn bị hủy, ngất đi, nếu không ai cứu giúp, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc ấy, chúng ta đều đang đợi sinh cơ trên người Tiêu Tiễn hoàn toàn biến mất. Nhưng ai ngờ, chuyện ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Một đám thôn dân nghe tin mà đến, lúc ấy chúng ta đều rất khẩn trương, lo lắng các thôn dân này vì cứu Tiêu Tiễn mà xảy ra tranh chấp. Nếu như vậy, mọi thứ chúng ta những năm qua tỉ mỉ mưu tính, đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng kỳ quái là, các thôn dân kia cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, cứ như vậy vây chặn ở ngoài sân, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn ngã trong vũng máu. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, muốn nói lại thôi. Lại thấy Hoa Tượng tiếp tục nói, kế tiếp, chuyện càng người ta chấn động hơn đã xảy ra, còn nhớ ta lúc trước từng nói rắn sọc cùng những con kiến kia không, tất cả đều như người được máu tanh, xuất hiện ở ngoài sân. Ngoài ra, còn có trâu già, ngỗng trắng, gà trống trong nhà các thôn dân kia nuôi. Ngay cả rết, nhện, cóc, bọ cạp các độc trùng phân bố ở trong thôn cũng đều chen chúc mà tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thậm chí, ta còn nhìn thấy một đóa hoa dại từng làm hành cước tăng thiếu chút nữa gặp họa, một cây táo khiến Lôi tướng thiếu chút nữa chết, cùng với rất nhiều thứ bình thường có thể thấy được trong thôn, đều theo đó xông ra. Giống như tất cả vật còn sống cùng vật quỷ dị trong thôn, đều bởi vì Tiêu Tiễn gặp một tràng kiếp nạn mà bị kinh động, chật như nêm cối vây quanh ở ngoài đình viện nhà Tiêu Tiễn. Lúc ấy, chúng ta những lão gia hỏa này tất cả đều ý thức được không ổn, đều hết hồn, khẩn trương tới cực điểm. Dù sao, đạo hạnh chúng ta đều bị phong cấm. Các thôn dân kia tùy tiện lao ra một người, đã có thể thoải mái lấy mạng chúng ta, huống chi là nhiều người như vậy. Lúc ấy, không ít người trong chúng ta quả thực thông qua các loại bí thuật thủ đoạn, đạt được một bộ phận lực lượng, nhưng thật sự ra tay, nhất định hữu tử vô sinh. Nhưng điều quỷ dị là, vô luận các thôn dân kia, hay là những vật còn sống quỷ dị kia, đều chỉ dừng lại ở ngoài đình viện, không dám bước vào đình viện một bước. Tình hình lúc đó, thực sự làm chúng ta cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp chưa từng có. Ta không dám do dự nữa, quyết định thật nhanh, là người đầu tiên xông lên đi bế Tiêu Tiễn lên. Bọn lão Kim Ô cho rằng, ta là muốn bắt Tiêu Tiễn, độc chiếm tạo hóa Vân Mộng thôn, vì thế cũng ra tay. Nhưng ở lúc đó, một hồi kịch biến từ đó trình diễn. Nói đến đây, trên mặt Hoa Tượng hiện lên một sự chấn kinh khó có thể áp chế, giống như lại thấy được một màn nọ xảy ra năm đó. Đầu tiên là một cây sồi phía sau nhà Tiêu Tiễn xảy ra dị biến, Trên cành cây, có tiếng kiếm ngân vang lên ngút trời. Theo sát sau, con sông phía sau nhà Tiêu Tiễn, giếng cạn phía sau Tư Thục, một bức tượng đá hình kiếm đổ sập trong tòa đình viện kia lão Kim Ô ở. Toàn bộ Vân Mộng thôn 9 nơi phong ấn, tất cả đều vang lên tiếng kiếm ngút trời. Một phần khí thế sát phạt khủng bố không cách nào hình dung, hội tụ ở trên không Vân Mộng thôn, hóa thành một đám kiếp vân, dâng trào trong kiếp vân đều là kiếm quang lấp lánh chói mắt. Các thôn dân kia đều bị kinh hãi, hoảng sợ chạy trốn, các súc vật cùng độc trùng phân bố ở trong thôn tỏa ra mà đi. Ở lúc bọn họ đảo vong, chúng ta mới bỗng nhiên phát hiện, trên thân các thôn dân đó, lộ ra một rồi lại một cái bóng dáng đại đạo khủng bố vô cùng. Chỉ nhìn khí tức, gần như đều có thực lực có thể lưu danh ở trên phong thiên đài. Mà các súc vật kia, thì hóa thành các loại dị thú sinh ra ở trong hỗn độn, con trâu già kia hóa thành thanh hủy, ngỗng trắng hóa thành một con loan điểu, gà trống hóa thành một con côn bằng. Rắn sọc, con kiến, hoa dại, cây táo xanh các sinh linh quỷ dị chúng ta chứng kiến, thì hóa thành dao long trắng như tuyết, kiến đồng xanh kích thước như núi cao, một cây hoa sen máu cành lá che trời, một cây thương ngô thiêu đốt lửa thần màu xanh. Một tích tắc đó, chúng ta đều thiếu chút nữa hoài nghi đi, tới thời đại nguyên thủy hỗn độn lúc ban đầu nhất, thấy được quá nhiều sinh linh hỗn độn không thể tưởng tượng. Ngay cả trên người nghĩa tử Lý Chính Lôi tướng thu, cũng lộ ra một sinh linh khủng bố khoác giáp trụ màu vàng, chân đạp hỗn độn sát vụ cuồn cuộn. Nhưng bọn họ đều đã chết. Vô tận kiếm quang lộ ra trong kiếp vân kia, tựa như ngựa to dày đặc chém xuống, dưới mỗi một kiếm, nhất định chém một sinh linh khủng bố. Trong mấy chớp mắt mà thôi, các thôn dân, độc trùng, súc vật đào vong kia, hết thảy đã chết không còn một mảnh. Cũng là lúc ấy, tu vi bị phong cấm kia của chúng ta thế mà khôi phục lại, căn bản không dám nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy ra ngoài Vân Mộng thôn. Chỉ có một mình ta không đường để lui. Nói đến đây, hoa tượng lộ ra một nụ cười khổ. Đây là vì sao? Tô Dịch nhịn không được hỏi. Lúc trước nghe hoa tượng miêu tả, đã khiến Tô Dịch cảm nhận được chỗ khủng bố của một hồi biến cố kia. Hắn tự nhiên tò mò, cuối cùng hoa tượng là như thế nào sống sót? Hoa tượng nhẹ nhàng nói, lúc ấy, mấy trăm hơn 1000 kiếm khí kia bao trùm ở quanh đình viện nhà Tiêu Tiễn, tất cả đều nhằm vào một mình ta mà đến, chính bởi vì như thế, mới để cho lão gia hỏa khác có cơ hội có thể thừa dịp, bỏ trốn mất dạng. Lúc ấy, ta vốn muốn ra tay giết ra một đường sống, nhưng kỳ quái là, các kiếm khí kia lại lơ lửng ở đó bất động. Về sau ta mới nghĩ ra, tất cả đều có liên quan với Tiêu Tiễn ta ôm trong lòng. Các kiếm khí đó rất có thể là vì cứu Tiêu Tiễn mà đến, lại bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hạ tử thủ. Hoa tượng tự diễu nói, ta trái lại không ngờ, dưới một hồi sát kiếp như vậy, ta lại sẽ bởi vì Tiêu Tiễn mà chưa từng gặp nạn. Có lẽ là vì ta lúc ấy đối với Tiêu Tiễn, cũng không có bất cứ sát tâm gì đi, ta mắt thấy các kiếm khí kia bất động, cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc ấy đạo hạnh của ta đã khôi phục lại, liền thuận tay cứu Tiêu Tiễn lâm vào trong hôn mê. Điều không thể tưởng tượng là, theo Tiêu Tiễn tỉnh lại, các kiếm khí bao trùm ở bốn phía thế mà tất cả đều biến mất không thấy. Về sau ta mới biết được, lão Kim Ô, thủ mộ nhân bọn họ lúc chạy ra khỏi Vân Mộng thôn, không phải không có trả giá đắt, hai thủ hạ của Trích Tinh Nhân, một thân truyền đệ tử của lão Kim Ô, một đám tùy tùng thủ mộ nhân sắp xếp, hầu như tất cả đều chết thảm ở trong kịch biến lúc đó. Ngay cả lão Kim Ô bọn họ mỗi người cũng đều bị thương rất nặng. Đương nhiên, đây là chuyện ta về sau mới biết được. Theo Tiêu Tiễn tỉnh lại, sinh cơ khôi phục, biến cố kịch liệt xảy ra trong 9 nơi phong ấn của Vân Mộng thôn cũng theo đó, yên lặng xuống. Nhưng trong Vân Mộng thôn lúc đó, chỉ còn lại ta cùng Tiêu Tiễn hai người, đừng nói các thôn dân kia, ngay cả súc vật cùng độc, trùng trong thôn đều đã chết hết. Ta sợ lại xảy ra biến cố gì, lập tức quyết định rời khỏi. Trước khi đi, ta hỏi Tiêu Tiễn, có nguyện đi theo ta hay không? Nếu bằng lòng, ta liền giúp hắn tu bổ tâm cảnh, truyền đạo thụ nghiệp, để hắn về sau có cơ hội thật sự cường đại lên. Nếu không muốn, ta tự mình đi. Hoa tượng thở dài, nói đến có lẽ ngươi không tin, sau khi trải qua một hồi biến cố lớn đó, ta đối với Vân Mộng thôn đã sinh ra sự kiêng kỵ thật lớn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Về phần cái gì cơ duyên cùng tạo hóa, hết thảy đều bị ta ném ra sau đầu. Đến đây, Tô Dịch đã hoàn toàn hiểu ra. Tiêu Tiễn năm đó, tự nhiên là theo hoa tượng cùng nhau rời khỏi. Từ đó về sau, Vân Mộng thôn cố hương này liền thành nơi đau lòng của Tiêu Tiễn, suốt đời khó có thể buông xuống. Đột nhiên, hoa tượng nói, chẳng qua, năm đó chúng ta tuy trụi lông mà về, nhưng lại không phải không thu hoạch được gì. Những năm đó ngủ đông ở Vân Mộng thôn, chúng ta hầu như dò xét mỗi một vật phẩm trong thôn, lớn đến phòng ốc đình viện, nhỏ đến một khối gạch ngói vỡ, đều từng bị chúng ta tỉ mỉ điều tra. Trái lại quả thật phát hiện một ít vật phẩm đặc thù, ví dụ như vại nước dùng để cất giữ nước mưa. Vật liệu gỗ thôn dân dùng để dựng chuồng bò, cối xay đá bên giếng nước thôn Tây, đều cực kỳ cổ quái. Lúc ấy ở Vân Mộng thôn, chúng ta kiêng kỵ gặp nguy hiểm, không dám chiếm những bảo vật đó làm của mình, nhưng ở trong những năm đó, trái lại sai sử những thôn dân kia giúp chúng ta thu thập lại những bảo vật đó. Hơn nữa, mỗi người đều được chia một bộ phận. Ở lúc chín nơi phong ấn xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt kia, chúng ta phân biệt mang đi những vật phẩm đó. Ta thu hoạch là vại nước trong nhà một thôn dân, khi rời khỏi Vân Mộng thôn, phân phó Tiêu Tiễn mang vại nước đi. Đợi lúc rời khỏi Vân Mộng thôn, một cái vại nước cổ xưa tổn hại kia liền hiển lộ ra dị tượng kinh động thế gian, trong vại nước chợt hiện ra một loại khí tức bổn nguyên phong thiên chi đạo. Phong thiên chi đạo, ý nghĩa con đường như vậy từng để lại dấu ấn ở trên phong thiên đài, quý giá vô cùng. Cho dù hồng mông chúa tể như ta không dùng được, cũng có thể luyện nó thành một luồng hỗn độn bổn nguyên, để rèn luyện cùng tăng lên một thân đại đạo. Cũng là về sau, ta mới biết, vật phẩm lúc trước bị lão Kim Ô, thủ mộ nhân bọn họ đều tự mang đi, hầu như đều ẩn chứa phong thiên chi đạo. Nghe tới đây, Tô Dịch nhịn không được nói, năm đó lúc Tiêu Tiễn rời khỏi, có mang đi vật phẩm trong gia đình hay không? Hoa Tượng suy nghĩ một lúc lâu, mới nói, nhà Tiêu Tiễn chỉ có 4 bức tường, di vật tỷ tỷ hắn lưu lại cực ít, ta chỉ nhớ rõ, Tiêu Tiễn lúc ấy chỉ mang theo một ngọn đèn. Thực quang đăng. Quả nhiên không ra ngoài bản thân dự liệu, năm đó Tiêu Tiễn lúc rời Vân Mộng thôn, ngọn đèn này đã luôn luôn ở trên người hắn. Trong lòng Tô Dịch rất không bình tĩnh. Hoa Tượng miêu tả Vân Mộng thôn, so với trong dự đoán của hắn càng đặc thù cùng cổ quái hơn nhiều. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã đi vào thôn xóm. Vân Mộng thôn xây ở trong sơn dã, các nhà các hộ cách nhau rất xa. Khi từ cửa thôn tiến vào, một con rắn sọc đột nhiên từ trong bụi cỏ truyền ra. Hoa Tượng nhất thời mở to mắt, kinh ngạc nói, nó chưa chết. Điều này sao có thể? Tô Dịch nheo mắt, đột nhiên cất bước tiến lên, bắt lấy con rắn sọc dài hơn một trượng kia. Nhưng kỳ quái là, vẫn chưa xảy ra bất cứ điều gì khác thường. Cũng không như một con dao long trắng như tuyết kia trong miêu tả của Hoa Tượng. Kỳ quái, chẳng lẽ ở trong một hồi biến cố kịch liệt năm đó, lực lượng quỷ dị trên thân con rắn sọc này đã bị chém giết? Tô Dịch khẽ nói. Hoa Tượng cũng cảm thấy khó hiểu, để ta thử xem. Nói xong, hắn đang muốn từ trong tay Tô Dịch tiếp nhận một con rắn sọc kia, não hải nhất thời ầm một tiếng, trong tầm nhìn thấy được một con dao long màu trắng toàn thân như băng tuyết, quay quanh ở trong một mảng hỗn độn vô ngần. Dao long trắng như tuyết, mắt như nhật nguyệt, tỏa ra khí tức khủng bố, khiến Hoa Tượng biến sắc hẳn. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch bóp chặt cổ con rắn sọc, ném nó ra ngoài. Một cảnh tượng khủng bố kia Hoa Tượng nhìn thấy cũng theo đó biến mất không thấy. Hắn day day mi tâm, kinh nghi nói, ta nhớ rõ, năm đó ở trong một trận kiếm khí như mưa rào kia, dao long trắng như tuyết trên thân con rắn sọc này đã bị chém giết, nhưng vì sao? Thế mà vẫn còn. Chẳng lẽ nói? Tô Dịch nói, xem chút nữa. Hoa Tượng gật gật đầu. Hai người sánh vai mà đi, cách còn xa, đã nhìn thấy trong thôn có rất nhiều nhà, trên không khói bếp lượn lở. Tiếng gà gáy chó sủa cũng xa xa truyền đến. Không nói những chỗ quỷ dị đáng sợ kia của Vân Mộng thôn, một cảnh tượng trước mắt này, quả thực cũng không khác gì một thôn xóm hẻo lánh trong thế tục. Dọc đường, Hoa Tượng thấy được rất nhiều cảnh tượng vốn nên sớm hủy diệt. Cây táo xanh kết đầy trái, con nhện ở góc tường dệt ra một tấm lưới lớn, con ngỗng to trắng ở trên đường nhỏ bùn lầy đi thong thả. Những cảnh tượng đó vốn nên ở trước năm tháng vạn cổ đã tiêu vong, hôm nay thế mà lại lần lượt tái hiện ở trong tầm nhìn. Điều quan trọng nhất là, bọn họ dọc đường còn gặp được rất nhiều thôn dân. Hoặc ngồi ở dưới cây dâu hóng mát, hoặc ở trong sân nhà mình nuôi súc vật, hoặc có trẻ con tụm năm tụm ba, đang đuổi bắt chơi đùa. Khi nhìn thấy bọn họ hai người ngoài như vậy, còn có rất nhiều thôn dân đều nhiệt tình đi lên chào hỏi, trên mặt tràn đầy nụ cười thuần phát hàm hậu. Nhưng tất cả cái này, lại khiến trong lòng Hoa Tượng chấn động không thôi. Các thôn dân kia, hắn đều quen biết. Ngay cả đám trẻ con đuổi bắt chơi đùa kia, cũng đều từng ở trong tư thục từng theo học hắn. Nhưng vạn cổ năm tháng trôi qua, mọi thứ trong Vân Mộng thôn này tựa như chưa xảy ra bất cứ biến hóa nào. Không, cũng không thể nói không có biến hóa. Các thôn dân cùng trẻ con kia đều đã không nhớ hắn Liễu tiên sinh này từng sống nhiều năm ở trong Vân Mộng thôn. Tất cả cái này tựa như về tới lúc trước bọn họ các hồng mông chúa tể kia lần đầu tiên tiến vào trong thôn. Hoa Tượng nhìn Tô Dịch bên cạnh, người sau đang nói chuyện phiếm với một ít thôn dân, nói đều là chuyện nhà. Nhưng Hoa Tượng nhìn ra được, Tô Dịch cũng không bình tĩnh giống mặt ngoài. Bởi vì dựa theo cách nói của các thôn dân kia, trong thôn này căn bản không có gia đình họ Tiêu, cũng không có Tiêu Tiễn người này. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng nhíu chặt lông mày. Không do dự, hắn và Hoa Tượng cùng nhau đi về phía căn nhà Tiêu Tiễn từng ở lại. Đến nơi mới phát hiện, căn nhà vẫn còn, nhưng đã sớm hoang phế, phòng ốc sụp đổ, đình viện mọc đầy cỏ dại. Sao có thể như vậy? Hoa Tượng khó có thể tin, chúng ta rốt cuộc là ở trong mơ, vẫn là ở hiện thực. Ở năm tháng này sau khi cách vạn cổ, mọi thứ của Vân Mộng thôn đều chưa có biến hóa, Duy chỉ không có nhà Tiêu Tiễn nữa. Tiêu Dung không thấy, có thể lý giải, dù sao cũng là pháp thân một luồng thiện niệm của thủ mộ nhân biến thành. Nhưng cha mẹ Tiêu Tiễn đâu? Vì sao các thôn dân Vân Mộng thôn kia nói, trong thôn căn bản không có họ Tiêu? Dù là hoa tượng Hồng Mông chúa tể như vậy, cũng chỉ cảm thấy Vân Mộng thôn này khắp nơi tràn ngập kỳ quái cùng cổ quái, nhìn không thấu, đoán không ra. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã tiến vào trong căn nhà lụi bại bỏ hoang đó. Phòng ốc nghiêng ngả, vách tường đổ sụp, có nhà cổ bỏ hoang nhiều năm, nhìn không ra bất cứ dấu vết nào từng bị ở lại. Nhưng chỉ nhìn bố cục căn nhà, đã khiến Tô Dịch đối chiếu với nhà Tiêu Tiễn trong trí nhớ. Dừng chân ở đó hồi lâu, Tô Dịch xoay người đi ra, vòng đến phía sau căn nhà, tới bên cạnh một cây sồi kia. Lúc này, hoa tượng cũng đi tới theo, ngươi nhìn ra huyền cơ gì hay không? Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, mọi thứ Vân Mộng thôn này ban đầu có được, đều là giả, trừ Tiêu Tiễn từng sống ở nơi này. Hoa tượng ngẩn ra, ngươi nói, thôn xóm này là ảo tượng. Điều đó không có khả năng. Chúng ta năm đó từng lần lượt xác minh, mọi thứ trong thôn tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại, sao có thể là giả? Tô Dịch nâng tay vuốt ve một cây sồi kia, tất cả đều là do chính nơi phong ấn này trong thôn hiện ra, có lẽ khi thấy rõ bí mật trong đó, tất cả chân tướng đều sẽ trồi lên mặt nước. Ào! Ở dưới bàn tay Tô Dịch vuốt ve, cây sồi cao che trời này đột nhiên vang lên xào xạc, cành cây lay động. Tựa như chạm đến cái gì cấm kỵ, một tích tắc này, toàn bộ Vân Mộng thôn, toàn bộ thôn dân tất cả đều đồng loạt dừng động tác trong tay. Gia cầm gia súc, độc trùng phân bố ở trong thôn xóm, thì như chịu kích thích, điên cuồng hướng về chỗ một cây sồi này chạy tới. Rất nhanh, hoa tượng liền chấn động phát hiện, giống như năm đó, bốn phía căn nhà này của Tiêu Tiễn, hoàn toàn bị các thôn dân kia vây chặn. Đám gia cầm gia súc cùng độc trùng kia cũng phân bố trong đó. Mà toàn bộ ánh mắt, đều đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Dịch. Như năm đó nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn ngã trong vũng máu. Hoa tượng ra đầu phát tê, biến cố kịch liệt tương tự, chẳng lẽ muốn tái hiện ở hôm nay? Mà lúc này, Tô Dịch thì như lẩm bẩm nói, năm đó nếu Tiêu Tiễn thật sự đã chết, chín nơi phong ấn của Vân Mộng thôn này sẽ mất đi chủ nhân, trở thành vật vô chủ, các vật quỷ dị kia bị phong cấm ở đây, tự nhiên có thể thật sự giải thoát. Hoa tượng ngẩn ra, lúc này mới hiểu thứ quỷ dị trong miệng Tô Dịch, tất nhiên là nói các thôn dân, súc vật, độc trùng vây chặn ở phụ cận. Lại thấy Tô Dịch tiếp tục nói, mà hôm nay, khi ta muốn cởi bỏ bí mật của chín nơi phong ấn này, lại phải trấn áp trước những thứ cổ quái này mới được. Hoa tượng không hiểu ra sao, đây lại là ý gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ nói, những thứ quỷ dị này sở dĩ vây chặn ở đây, là vì ngăn cản Tô Dịch tìm kiếm bí mật nơi phong ấn? Vừa nghĩ đến đây, Tô Dịch chợt vỗ một cái, một cây sồi kia chợt run lên, rất nhiều cành cây đều bị chấn nát rơi xuống. Lập tức, tựa như chạm vào vảy ngược, một hồi dị biến đột nhiên xảy ra. Ầm! Trên thân các thôn dân kia đều lộ ra bóng, người khủng bố khí tức ngập trời. Đám độc trùng, súc vật các tồn tại kia, thì hóa thành quái vật lớn như hỗn độn dị thú. Trên không toàn bộ Vân Mộng, thôn chợt hiện ra một luồng lực lượng chu hư quy tắc lạnh thấu xương vô cùng, giống như kiếm ý, mang toàn bộ thôn xóm bao trùm trong đó. Tuyệt đối không thể để hắn phá hư nơi đây, nếu không, chúng ta đều phải chết. Một thôn dân giống giận. Trên người hắn hiển hóa ra một nam tử vĩ ngạn tay cầm chiến mâu, mặc trường bào màu đỏ tươi. Giết hắn! Giết! Những bóng người khủng bố kia, mỗi kẻ đều có khí tức đủ để so sánh Hồng Mông chúa tể, đông chừng hơn trăm. Tất cả đều ra tay. Ngoài ra, rắn sọc, con kiến, hoa dại, cây táo xanh các sinh linh quỷ dị kia, thì từng con hóa thành hỗn độn dị thú chỉ ở trong truyền thuyết mới tồn tại. Tất cả đều như phát điên, hướng về Tô Dịch bên này đánh tới. Hoa tượng hít vào ngụ khí lạnh, cho dù là phong thiên chi tranh trình diễn, cũng không thể so với trường hợp như vậy. Ở trong trí nhớ của hoa tượng, chỉ có ở lúc phong thiên đài trình diễn Hồng Mông chúa tể chiến đấu, mới có thể so sánh cảnh tượng giờ phút này chứng kiến. Tất cả cái này, quả thực hoàn toàn khác với cảnh tượng vạn cổ trước kia ngày đó Tiêu Tiễn gặp nạn trình diễn. Lúc ấy, có kiếp vân hiện lên bầu trời, chém xuống vô số kiếm quang, giết toàn bộ sinh linh quỷ dị trong thôn. Nhưng hôm nay, kiếp vân kiếm quang kia chưa từng xuất hiện. Mà các sinh linh quỷ dị kia thì chỉ đầu mâu về phía một mình Tô Dịch. Cái này cũng xác minh đoạn lời kia của Tô Dịch vừa rồi, khi hắn muốn phá giải chín nơi phong ấn bí mật kia, sẽ gặp phải các tồn tại quỷ dị kia cản trở. Càng khiến hoa tượng cảm thấy vô lực là, một lần này, đạo hạnh của hắn vẫn như cũ bị phong cấm, chưa từng khôi phục lại. Là một phàm nhân, lại phải đối mặt nhiều tồn tại quỷ dị khủng bố vô cùng như vậy, loại cảm giác đó nên tuyệt vọng cỡ nào. Hoa tượng cảm nhận được, cho dù hắn đạo tâm như sắt, cũng bỗng sinh ra cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên vung tay áo. Ầm, thiên địa đột nhiên thay đổi, vô số kiếm quang hiện ra, ở trên hư không lần lượt giao nhau cắt. mang hư không vân mộng thôn cắt thành vô số vết rách. Giữa những vết rách đan xen kia, đều như xây dựng thành những lồng giam kiếm khí thật lớn, mang các tồn tại khủng bố kia phân biệt vây ở trong đó. Nhìn một cái, đầy trời đều là kiếm khí lao ngục, trong mỗi tòa lao ngục đều vây khốn một tồn tại quỷ dị, dày đặc rậm rạp, vô cùng đồ sộ. Mặc cho bọn họ dãy giụa như thế nào, đều không thể từ trong đó thoát vây. Hoa Tượng giật mình, lúc này mới nhận ra, kiếm khí kia ở trên hư không cắt ra vô số lồng giam, rõ ràng tới từ chín nơi phong ấn kia trong Vân Mộng thôn. Khí tức giống như đúc kiếp vân kiếm khí năm đó nhìn thấy. Theo bản năng, ánh mắt Hoa Tượng nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy toàn thân Tô Dịch tuy không có tu vi dao động, nhưng một thân khí tức lại tựa như sớm dung hợp với toàn bộ chu hư quy tắc Vân Mộng thôn, hoàn toàn như một thể. Lúc trước một đòn trong cái vung tay áo kia của Tô Dịch, chính là vận dụng lực lượng chu hư quy tắc của Vân Mộng thôn. Hoa Tượng nhịn không được hỏi, đạo hữu sớm đã tìm hiểu thấu đáo bí mật của nơi phong ấn. Tô Dịch lắc đầu, Tiêu Tiễn bị các ngươi coi là vua không ngai của Vân Mộng thôn, nhưng hắn năm đó, dù sao cũng là thiếu niên hương dã ngây thơ vô tri, chưa từng tiếp xúc tu hành. Tự nhiên không biết, nên như thế nào lợi dụng lực lượng của chín nơi phong ấn kia. Ta cùng hắn đều là chuyển thế chi thân của kiếm khách, tự nhiên cũng có được thủ đoạn của vua không ngai. Khác với Tiêu Tiễn là, ta chỉ dựa vào tu vi bản thân, đã đủ để thoải mái vận dụng lực lượng chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch này. Dừng một chút, Tô Dịch chỉ các tồn tại quỷ dị kia bị nhốt ở trong lồng giam kiếm khí. Những kẻ này đều là một bộ phận cấu thành chín nơi phong ấn của Vân Mộng thôn, có thể coi là một đám thủ vệ trấn thủ Vân Mộng thôn. Ở trước mặt ta, bọn họ vốn nên thần phục, nhận ta làm chủ, nhưng lại một mực giáp tâm hại người, không muốn cúi đầu, cho nên lựa chọn ở trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng đến lúc ta ra tay muốn phá hủy nơi phong cấm, mới mang bọn họ lần lượt bức bách hiện ra nguyên hình, chủ động đứng ra, bởi vì bọn họ rõ, một khi chín nơi phong cấm này bị hủy, bọn họ cũng liền xong rồi. Trong ánh mắt Tô Dịch tràn đầy lạnh lùng, vạn cổ trước kia, ở lúc Tiêu Tiễn gặp nạn, lũ khốn kiếp này đã có năng lực đi cứu Tiêu Tiễn. Lại cố tình thấy chết mà không cứu, đơn giản là nghĩ nếu Tiêu Tiễn vị vua không ngai này chết rồi, bọn họ có thể thật sự giải thoát, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc đến từ chín nơi phong ấn kia, chạy ra khỏi Vân Mộng thôn này. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hoa Tượng, năm đó lúc các ngươi lần đầu tiên tiến vào Vân Mộng thôn, bọn họ thực ra đã biết các ngươi đám người ngoài này muốn làm cái gì. Vô luận là thủ mộ nhân bố trí sát cục, hay là hành vi các ngươi ngủ đông ở Vân Mộng thôn, bọn họ đều thấy hết trong mắt, sở dĩ chưa từng ngăn cản các ngươi. Chính là muốn mượn tay các ngươi để giúp bọn họ giải thoát. Trong hư không, trong vô số lồng giam do kiếm khí cắt ra, các tồn tại quỷ dị khí tức khủng bố kia vẫn đang điên cuồng dãy giụa. Hoa Tượng đứng ở nơi đó, khuôn mặt tràn đầy chấn động. Đoạn lời đó của Tô Dịch vẫn quanh quẩn trong lòng, khiến hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Các thôn dân kia, thế mà là thủ vệ của Vân Mộng thôn. Năm đó khi bọn họ những hồng mông chúa tể này đến Vân Mộng thôn, mưu đồ cùng mục đích, sớm bị đám thôn dân kia nhìn thấu qua. Bọn họ bị coi là một cây đao, là vì mượn tay bọn họ giết Tiêu Tiễn, do đó đạt tới mục đích từ Vân Mộng thôn thoát vây. Điều buồn cười là, bọn họ từ đầu đến cuối thế mà lại hoàn toàn không biết. Sau một lúc, Hoa Tượng nói, năm đó chúng ta ở lúc phát hiện Vân Mộng thôn quỷ dị cùng kỳ quái, cũng từng ôm sự nghi vấn, hoài nghi nhất cử nhất động của chúng ta, đều sớm bị các sinh linh quỷ dị kia nhìn thấu. Nhưng những năm đó ở Vân Mộng thôn ngủ đông, cũng chưa từng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn tới chúng ta đều nhận định. Các sinh linh quỷ dị kia là một bộ phận lực lượng quy tắc của Vân Mộng thôn, chỉ cần không xúc phạm lực lượng quy tắc của Vân Mộng thôn, thì không cần lo lắng bất cứ nguy hiểm gì. Ai ngờ, thì ra chân tướng chính là như vậy. Hoa Tượng dứt lời, thở dài một tiếng. Uổng bọn họ các hồng mông chúa tể này đạo hạnh thông thiên, nhưng ai có thể ngờ được, tất cả bọn họ đều bị bịt mắt che tai. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Bọn họ là bọ ngựa, các sinh linh quỷ dị kia chính là chim sẻ luôn lạnh nhạt quan sát. Người nói trái lại cũng không sai. Tô Dịch nói, các sinh linh quỷ dị này, đại đạo ấn ký đã sớm dung nhập trong quy tắc trật tự của chín nơi phong ấn Vân Mộng thôn, một khi nơi phong ấn bị phá hủy, bọn họ cũng sẽ tiêu vong. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới khát vọng có ai có thể dồn Tiêu Tiễn vào chỗ chết, do đó ở dưới tình huống chín nơi phong ấn chưa từng bị phá hư thoát vây. Hoa Tượng nhịn không được nói, nhưng theo ta biết, ở trước khi Tiêu Tiễn sinh ra ở Vân Mộng thôn, chín nơi phong ấn cũng ở hoàn cảnh vô chủ. Lúc ấy các sinh linh quỷ dị kia vì sao? Nói đến đây, bản thân Hoa Tượng lập tức hiểu ra. Lực lượng phong ấn của Vân Mộng thôn đã chưa từng nhận chủ, liền một mực ở trong phong ấn, không ai có thể lay động. Nếu không, năm đó bọn họ các hồng mông chúa tể này đã sớm có thể đánh vỡ nơi phong ấn, lấy đi bí bảo trấn áp trong đó. Cũng là thẳng đến khi Tiêu Tiễn sinh ra, đạt được chín nơi phong ấn tán thành, khiến Tiêu Tiễn trở thành chỗ mấu chốt mở ra nơi phong ấn. Cũng bởi vậy, mới có thể bị thủ mộ nhân lợi dụng. đạo hữu tạm thời ở đây chờ. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trong một lồng giam trên hư không. Ào! Lồng giam kia ban đầu chỉ phạm vi trăm trượng, theo bóng người Tô Dịch xuất hiện trong đó, lồng giam lập tức phóng to, hóa thành phạm vi vạn trượng. Có thể so với một chiến trường. Vây khốn trong lồng giam là một nam tử Vĩ Ngạn tay cầm chiến mâu, mặc trường bào màu đỏ tươi, do một thôn dân của Vân Mộng thôn hiển hóa. Chết! Tô Dịch vừa mới xuất hiện, nam tử trường bào liền gầm lên giận dữ, vung chiến mâu đánh tới. Dưới một đòn, đỏ tươi như thủy triều, lộ ra cảnh tượng tận thế trời sập đất nứt, nhật nguyệt hủy diệt. Khí thế cỡ đó, hoàn toàn không kém gì tồn tại cấp Hồng Mông chúa tể. Tô Dịch không lùi không tránh, lao lên nghênh đón. Đại chiến từ đây trình diễn. Tô Dịch hắn đây là muốn làm cái gì? Hoa Tượng dương mắt nhìn, bởi vì một thân đạo hạnh bị phong cấm, hắn chỉ dựa vào nhãn lực, căn bản không thể thấy rõ chi tiết cụ thể chiến đấu chém giết. Chỉ có thể phân biệt ra, Tô Dịch tay trần, vẫn chưa vận dụng lực lượng chu hư quy tắc của Vân Mộng thôn. Đây là đang lấy đối phương rèn luyện đại đạo của mình. Hoa Tượng giật mình. Nên có bao nhiêu khát vọng chém giết chiến đấu, mới có thể khiến Tô Dịch, ở thời điểm cỡ này đi một trọi một tiến hành đại đạo tranh phong. Không hổ là kiếm tu chúng ta. Cùng làm kiếm tu, Hoa Tượng giờ khắc này bỗng nhiên có chút hiểu hành vi của Tô Dịch lúc này. Một lát sau, Tô Dịch vung quyền như kiếm, đánh xuyên thân thể đối thủ. Khi thân thể nam tử trường bào nổ tung, lại hóa thành một dấu ấn đại đạo màu đỏ tươi, linh động tựa như ánh lửa hỗn độn, lay động ra mưa hào quang tung bay như mộng ảo. Tô Dịch xòe lòng bàn tay, dấu ấn đại đạo kia rơi vào bàn tay. Đánh giá một chút, Tô Dịch đã thu hồi nó. Trận chiến này, hắn bị thương ba chỗ, thương thế nặng nhất ở lưng, bị mũi nhọn chiến mâu cắt qua máu thịt, thiếu chút nữa thương tổn tới nội phủ. Nhưng, theo Tô Dịch thi triển Niết Bàn Sinh Diệt Thuật, các thương thế này trong chớp mắt đã khép lại. Dấu ấn phong thiên. Đó là con đường đại đạo một vị Hồng Mông chúa tể từng để lại trên phong thiên đài. Trong lòng Hoa Tượng chấn động, liếc một cái nhận ra lai lịch dấu ấn đại đạo đỏ tươi kia bị Tô Dịch thu hồi. Phàm là tồn tại có thể lưu lại dấu ấn ở trên phong thiên đài, đều được gọi là Hồng Mông chúa tể. Dấu ấn con đường của bọn họ khắc trên phong thiên đài, vĩnh hằng bất diệt, cũng không cách nào bị lau đi. Dấu ấn như vậy được gọi là dấu ấn phong thiên, cũng khiến Hồng Mông chúa tể có thể nắm giữ một bộ phận lực lượng chu hư quy tắc của Hồng Mông thiên vực. Nhưng Hoa Tượng lại lần đầu tiên nhìn thấy, dấu ấn phong thiên của một vị Hồng Mông chúa tể lại sẽ bị cướp đoạt từ trên phong thiên đài, xuất hiện ở Vân Mộng thôn. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Điều hoang đường nhất là một vị Hồng Mông chúa tể ở hỗn độn lúc ban đầu nhất lưu danh trên phong thiên đài. Hoa Tượng căn bản chưa từng nghe nói, trên phong thiên đài khi nào từng xuất hiện một dấu ấn phong thiên như vậy. Ngay cả nam tử trường bào kia đối chiến với Tô Dịch, Hoa Tượng cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Chẳng lẽ nói, tên kia là tồn tại ở lúc hỗn độn còn chưa mở, đã lưu danh ở trên phong thiên đài. Trong lòng Hoa Tượng chấn động, thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, đại biểu cho một đoạn năm tháng lúc ban đầu nhất hỗn độn mở, rất nhiều tồn tại cường đại sinh ra ở trong hỗn độn ngang trời xuất thế, được gọi là hỗn độn sơ tổ. Nhưng Hoa Tượng rất rõ, ở thời điểm hỗn độn còn chưa mở kia, trong hỗn độn sớm đã thai nghén rất nhiều sinh linh cường đại không thể tưởng tượng. Bao gồm Hồng Mông cấm vực cùng phong thiên đài, chính là ở trong hỗn độn thai nghén mà sinh. Niên đại đó, được coi là hỗn độn thật sự, cũng được xưng là tiên thiên hỗn độn. Như rất nhiều Hồng Mông chúa tể Hoa Tượng quen biết, đều từng là sinh linh sinh ra ở trong tiên thiên hỗn độn. Nhưng thời đại các Hồng Mông chúa tể này chứng đạo, thì ở sau khi hỗn độn mở, cũng chính là niên đại hỗn độn lúc ban đầu nhất. Hoa Tượng cũng nghe nói, sớm ở niên đại tiên thiên hỗn độn, đã có người có thể đủ lưu danh ở trên phong thiên đài. Nhưng hắn lại không biết, rốt cuộc ai từng làm được, lại có bao nhiêu người từng làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, dấu ấn phong thiên trên phong thiên đài thuộc về Hồng Mông chúa tể khác, không thể bị cảm giác, càng không thể bị đụng chạm. Mỗi một Hồng Mông, chúa tể đều chỉ có thể cảm ứng được dấu ấn phong thiên mình để lại, chỉ có thể nhìn thấy có dấu ấn phong thiên khác tồn tại, mà không thể đi cảm giác cùng đụng chạm. Tựa như phàm nhân nhìn trời, chỉ có thể nhìn thấy tinh tú đầy trời, mà không thể biết được khí tức cùng chỗ thần bí của mỗi một ngôi sao. Mà Hồng Mông chúa tể trên đời hôm nay, Hoa Tượng hầu như đều biết, lại duy chỉ có chưa từng thấy nam tử trường bào kia chém giết với Tô Dịch, tự nhiên hoài nghi đối phương là một cường giả ở thời đại tiên thiên hỗn độn, đã lưu danh ở trên phong thiên đài. Nghĩ đến đây, khi Hoa Tượng lại nhìn các sinh linh quỷ dị khác bị nhốt ở trong lồng giam, tâm cảnh cũng xảy ra biến hóa. Chẳng lẽ nói, những kẻ đó cũng đều là Hồng Mông chúa tể thời đại tiên thiên hỗn độn. Nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, lúc trước kiếm khách từng cướp đoạt dấu ấn phong thiên của những Hồng Mông chúa tể này, trấn áp ở trong Vân Mộng thôn này. Càng là nghĩ tiếp, Hoa Tượng càng không thể bình tĩnh, tựa như trong lúc vô tình khám phá một bí mật kinh thiên. Nếu truyền ra, sợ là có thể khiến thế gian chấn động, khiến các Hồng Mông chúa tể đương thời kinh hãi. Mà ngay tại lúc tâm niệm hoa tượng chuyển động, Tô Dịch đã sớm bước ra một bước, lại xuất hiện ở trong một lồng giam phụ cận, nhắc lên trận chém giết thứ hai. Đối thủ lần này là một cây thương ngô kia đắm chìm trong lửa thần màu xanh. Cây thương ngô này do một cây táo màu xanh kia của Vân Mộng thôn hiển hóa, tản mát ra khí tức nguyên thủy hỗn độn lúc ban đầu nhất, trên cành cây đều là lực lượng quy tắc chói mắt lấp lánh, đặc biệt khủng bố. Mười chớp mắt sau, chiến đấu kết thúc, cây thương ngô chia năm xẻ bảy, hóa thành dấu ấn đại đạo màu xanh chói mắt lấp lánh, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Mà Tô Dịch một lần nữa bị thương, chưa nói là nghiêm trọng. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch lại lục tục tiến hành một rồi lại một trận chém giết chiến đấu. Đối thủ có rắn sọc biến thành dao long trắng như tuyết, một đàn kiến biến thành kiến đồng xanh, một con ngỗng trắng biến thành chim loan, một con gà trống biến thành côn bằng vân vân. Ngoài ra, còn có bóng người khủng bố các thôn dân kia biến thành, ví dụ như trên người Lý Chính hiển hóa một nam tử khoác giáp trụ màu vàng, chân đạp hỗn độn sát vụ cuồn cuộn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Dịch đã đánh chết gần một nửa sinh linh quỷ dị. Hắn ngồi khoanh chân ở trong một lồng giam, sau khi ngồi thiền một canh giờ, liền đứng dậy lần nữa, tiếp tục đi giết địch. Từ đầu đến cuối, hoa tượng luôn quan sát. Tuy không thấy rõ chi tiết chiến đấu, nhưng theo Tô Dịch lần này lại ra tay, hắn rõ ràng phát hiện chiến lực của Tô Dịch có biến hóa rõ rệt. Thời gian đánh chết đối thủ càng lúc càng ngắn. Thương thế trên người cũng càng lúc càng nhẹ. Chỉ sợ dù là lão gia, hỏa như ta đổi làm bản tôn ra tay, cũng đã thắng bại khó liệu. Hoa tượng thầm nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nửa tháng trước, một đám Hồng Mông chúa tể lấy thủ mộ nhân và hành cước tăng cầm đầu, từng lấy đại đạo phân thân vây công Tô Dịch. Tuy đánh chết Tô Dịch, nhưng cuối cùng bị Tô Dịch chết mà sống lại lợi dụng mệnh thư và chấn hà cửu bi, tiêu diệt. Tô Dịch lúc đó đã hiển lộ ra chiến lực nghịch thiên khủng bố vô cùng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch trở nên càng cường đại hơn rồi. Hoa tượng hoàn toàn không nghi ngờ, nếu vẫn như cũ xảy ra một trận chiến vây công kia, lấy chiến lực Tô Dịch giờ phút này bày ra, hoàn toàn không cần mượn mệnh thư và chấn hà cửu bi, cũng có thể lấy một thắng nhiều, đánh chết đại đạo phân thân của các lão gia hỏa kia. Cho dù đổi làm bản tôn, ở dưới tình huống có thể vận dụng phong thiên chi đạo và bí bảo cấm kỵ, sợ cũng rất khó hạ được Tô Dịch. Tiến cảnh tu vi như vậy, bảo hoa tượng làm sao không chấn động. Chớp mắt, một canh giờ đã trôi qua. Tất cả sinh linh quỷ dị bị nhốt trong lồng giam, đều bị Tô Dịch đánh chết. Trên không toàn bộ Vân Mộng thôn, chỉ còn lại một mảng lớn lồng giam kiếm khí trống rỗng dày đặc rậm rạp. Tô Dịch đứng trên hư không, vung tay áo bào. Ầm, các lồng giam kiếm khí kia cũng tiêu tán không thấy. Hắn lấy ra bầu rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn, lúc này mới thở dài một hơi, cất bước tới bên cạnh hoa tượng, để đạo hữu đợi lâu rồi. Hoa tượng lắc đầu, có thể thấy phong phạm đạo hữu lực áp chúng địch, xuất kiếm vô địch, dù chờ lâu nữa đã làm sao. Trong lời nói thoáng sinh ra sự cảm khái khó che giấu. Chấn kinh có, khâm phục có. Tô Dịch cười cười, xuất kiếm vô địch còn chưa nói tới. Đạo hữu nếu muốn, có thể theo ta cùng đi xem, dưới nơi phong ấn kia, rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì. Phía sau căn nhà của Thiêu Tiễn, trước một cây sồi kia, nơi này là một trong 9 nơi phong ấn của Vân Mộng thôn. Trong một hồi vạn cổ sát cục do thủ mộ nhân bố trí kia, ý thức của Tô Dịch đã cảm giác được, ở chỗ sâu nhất cây sồi này cắm rễ, có một kết giới lực lượng chu hư biến thành. Trong kết giới phong ấn một phiến đá màu đen, trên đó khắc rất nhiều văn tự không thể cảm giác được. Trên thực tế, dưới 9 nơi phong ấn của Vân Mộng thôn đều phong ấn phiến đá màu đen tương tự, chẳng qua văn tự tuyên khắc trên mỗi phiến đá màu đen không giống nhau mà thôi. Mà lúc ấy, khi chỉ dựa vào lực lượng ý thức của Tô Dịch đi thăm dò, mỗi một lần đều bị một lực lượng kết giới kia ngăn cản, không thể thật sự biết bí mật trong đó. Mà bây giờ đã khác. Tô Dịch đã nắm giữ một bộ phận lực lượng chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch, cũng đã có thể vận dụng lực lượng chu hư quy tắc của Vân Mộng thôn. Khi hắn lấy thần thức cảm ứng lần nữa, gần như là không hề trở ngại có thể xuyên qua một lực lượng kết giới cổ quái thần bí kia, rõ ràng cảm giác được phiến đá màu đen kia. Văn tự tuyên khắc trên phiến đá, cũng theo đó lộ ra trong đầu Tô Dịch, trên phong thiên đài vấn đạo đệ nhất 13 năm, ta lấy thiên hỏa kiếm đồ, ở Hồng Mông cấm vực trên lệ tâm nhai, dùng kiếm đánh bại 13 vị đồng đạo, lưỡi kiếm chưa tổn hại mảy may, trong lòng lại có chút buồn khổ. 13 kẻ lưu danh ở đỉnh phong thiên đài, thế mà không có một ai có thể khiến ta bị thương, thực sự làm người ta khó có thể thoải mái. Sau khi quay về nhà tranh dưỡng tâm, ta ngồi im lặng 1 năm 49 ngày, cuối cùng quyết ý, chém đi một thân thiên hỏa kiếm đồ nắm giữ. Theo ta thấy, các loại kiếm đồ trên người, tuy đều có nội tình lưu danh trên phong thiên đài, lại chung quy có chỗ thiếu hụt. Từ nay về sau, ta nên chảm đạo mình, phàm thứ không hợp ý ta, đều chém nó. Người trong đồng đạo thiên hình tiên nghe biết việc này, chấn động, nói kiếm tu thế gian, chém đều là đạo của người khác, cớ gì chảm đạo của bản thân. Nàng không hiểu, ta cũng không muốn giải thích. Sau khi chảm đi một thân thiên hỏa đạo đồ, làm đạo hạnh của ta suy yếu một thành, nguyên khí bị hao tổn rất nặng, nhưng ta nhận biết đối với kiếm đạo, thì lên một tầng lầu. Hành động này đủ để chứng minh, chảm đạo mình, chảm là ràng buộc trên con đường của mình, đúng như cắt cành lá rậm rạp, bỏ qua dư thừa, ngược lại có thể phát triển càng cao. Từ đó về sau, ta càng kiên định, muốn ở trên đại đạo tiến thêm một bước, nên xuất phát từ chỗ chảm đạo mình. Chém đi con đường ràng buộc, ở giữa lấy hay bỏ mài giũa bản tâm, làm sao không phải tu hành? Để chữ trên bia, phong ấn thiên hỏa đạo nghiệp trong đó, đợi ngày khác lại một lần nữa xác minh. Xem xong, Tô Dịch không khỏi ngây ra. Trong hoảng hốt, hắn giống như nhìn thấy bóng người cô độc côi cút kia của kiếp thứ nhất, ngồi ở trong một căn nhà cỏ tranh, một ngón tay làm kiếm, lấy kiếm làm bút, mang một đoạn lời thông tục dễ hiểu này khắc ở trên phiến đá màu đen. Cũng không phải văn chương gấm vóc gì, chỉ là một ít tùy bút chuyện phiếm, tiện tay viết xuống một tờ nhật ký. Bởi vì không nói chuyện được với ai, liền để chữ trên bia. Bởi vì thiên hình tiên không hiểu chảm đạo mình, kiếp thứ nhất tính tình trầm mặc đến mức tiếc chữ như vàng cũng lười giải thích. Nhưng đọc một lần bài văn trên bia này, tin tức giữa những hàng chữ kia để lộ ra, lại khiến Tô Dịch rất cảm khái. Có thể xác định, kiếp thứ nhất từng ở trên phong thiên đài hỏi đạo nhiều năm, từng xây một gian nhà tranh tên là Dưỡng Tâm. Phụ cận nhà tranh đó có một vách núi, bị hắn gọi là Lệ Tâm. Hắn từng ở năm thứ 13 hỏi đạo, dùng kiếm đánh bại nhiều tới 13 vị tồn tại đỉnh phong lưu danh phong thiên đài. Sau đó lại không quá cao hứng, vì không có ai có thể thương tổn được hắn mà cảm thấy buồn khổ. Mà thiên hình tiên từng hiện ra ở trên cửu khúc thiên lộ, thì ra sớm từ khi đó đã quen biết kiếp thứ nhất. Quan trọng nhất là, trên tấm bia đá viết chảm đạo mình loại phương thức tu luyện này. Khi nhìn thấy, Tô Dịch cũng cả kinh. Chảm đạo mình, chảm không phải là ma trái trong lòng, cũng không phải nghiệp kiếp trên người, mà là một thân đạo hạnh của mình. Đạo hạnh càng cao, tiến mỗi một bước đều muôn vàn khó khăn, đã không phải hao phí bao nhiêu thời gian có thể đánh vỡ bình cảnh, còn cần đại nghị lực, đại khí phách, cần cơ hội chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Linh quang chợt lóe như tâm huyết dâng trào. Các vị không thấy phía trên con đường, bao nhiêu người dùng hết cả đời, đều chỉ có thể trù trừ ở tại chỗ, vô vọng nâng cao một bước. Kẻ bởi vì bình cảnh tu vi mà tẩu hỏa nhập ma, càng không đếm xuể. Nhưng kiếp thứ nhất ngược lại, thế mà cho rằng trong một thân đạo hạnh có quá nhiều trói buộc, không tiếc trả giá suy yếu đạo hạnh, nguyên khí tổn thương nặng, cũng muốn chém đi. Điều này điên cuồng cỡ nào? Trên đường tu hành, có ngàn vạn con đường, tinh lực con người chung quy có hạn, kiêng kỵ nhất đó là sở học phức tạp, tham nhiều không tiêu hóa được. Trên thực tế, ở trên đại đạo cho dù muốn nắm giữ nhiều loại con đường tu hành, cũng gần như là chuyện không có khả năng, bởi vì sẽ chịu hạn chế bởi bậc cửa cảnh giới khác nhau, chỉ có thể lựa chọn một con đường mới có khả năng đột phá. Như là con đường đăng thiên, con đường vũ hóa, con đường tiên đạo, con đường thần đạo, con đường thành tổ, đều như thế. Kiếp thứ nhất lợi hại nữa, cũng không có khả năng ở trước khi thành tổ, liền một thân kiêm có nhiều loại con đường khác nhau. Tô Dịch rất hoài nghi, kiếp thứ nhất là ở sau khi đặt chân trung cực cảnh, vì tìm kiếm phương pháp đột phá, mới bắt đầu lần lượt thử đi thăm dò các con đường khác nhau đó, là vì tìm kiếm một con đường thật sự có thể đột phá. Nhưng rất hiển nhiên, sau khi trên thân đồng thời có nhiều loại con đường, kiếp thứ nhất có lẽ đạt được rất nhiều cảm ngộ cùng lợi ích, nhưng cuối cùng các con đường này cũng thành trói buộc trong mắt hắn. Vì thế mới dứt khoát làm ra quyết đoán chảm đạo mình. Loại cách làm này, nghiễm nhiên chính là trước lập sau phá, phá rồi sau đó lập, biển lớn chứa trăm sông, chỉ cầu một thứ. Hiển nhiên, kiếp thứ nhất thử, khiến hắn được lợi thật lớn, mới sẽ ở sau khi chảm đạo mình, nhận biết đối với đại đạo cao hơn một tầng lầu. Ý thức được những thứ này, bảo Tô Dịch làm sao không có cảm xúc. Như thiên hỏa đại đạo này bị kiếp thứ nhất nói đến, ở trên Lệ Tâm Nhai, hắn bằng vào con đường này. Liên tục đánh bại 13 tồn tại đỉnh phong lưu danh ở trên phong thiên đài, có thể nghĩ mà biết con đường này lợi hại cỡ nào. Nhưng ở trong mắt kiếp thứ nhất, lại thành trói buộc, bị hắn không tiếc trả giá đắt chém đi. Chém đi con đường ràng buộc, ở giữa lấy hay bỏ mài giũa bản tâm, làm sao không phải tu hành? Hay cho giữa một cái lấy hay bỏ, mài giũa bản tâm? Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Một cửa ải khó nhất của chảm đạo mình, không ở chỗ trả giá lớn bao nhiêu, mà ở chỗ giữa lấy hay bỏ của tâm cảnh. Ở trên đại đạo. Cầm lên được, có cả đống người. Đặt xuống được, lại có mấy ai? Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, phiến đá màu đen kia đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, mặt ngoài vật này đột nhiên lao ra một đạo hào quang, từ chỗ sâu trong lòng đất kia lao ra. Ầm, tựa như đánh vỡ phong ấn nơi đây, trên không vân mộng thôn, chu hư quy tắc cuồn cuộn, lộ ra vô số kiếp vân xám xịt như hỗn độn. Ở chỗ sâu trong kiếp vân, kiếm quang như ánh nắng chiều thiêu đốt, đẹp đẽ lấp lánh. Hoa tượng trợn to đôi mắt, đây là đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa chờ nghĩ nhiều, hắn đã nhìn thấy trong kiếp vân, trên bầu trời kia xuất hiện một bóng người bao phủ ở trong hỗn độn kiếm quang. Một bộ áo dài, dáng người gầy, quanh thân quanh quẩn kiếm quang như thiêu đốt, chiếu khắp bầu trời. Kiếm khách. Hoa Tượng lập tức trừng lớn đôi mắt. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn vẫn luôn coi kiếm khách là địch thủ đại đạo, sao có thể không nhận ra đối phương. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cất bước trên không, đi tới phía trên kiếp vân kia. Xa xa nhìn kiếp thứ nhất của mình, trong mắt Tô Dịch cũng hoảng hốt một phen, nhớ tới tình hình lúc ở hải nhãn kiếp khư. Cũng nhớ tới tâm ma kiếp thứ nhất, chẳng qua, khác với kiếp thứ nhất cùng tâm ma kiếp thứ nhất trong ấn tượng của hắn, kiếp thứ nhất giờ phút này xuất hiện, một thân kiếm y bá đạo mãnh liệt phô trương, như thiên hỏa thiêu đốt, như có thể mang trên dưới chư thiên đều thiêu đốt thành tro. Tô Dịch nhất thời biết, đó tất nhiên là lực lượng đạo nghiệp đại biểu con đường thiên hỏa, kiếp thứ nhất lúc trước chém đi biến thành. Lúc trước trong vạn cổ năm tháng kia, vẫn luôn bị phong ấn trong phiến đá màu đen kia, trở thành một món bí bảo trấn áp nơi phong ấn. Mà nay, theo mình muốn cởi bỏ bí mật nơi phong ấn, mới đánh thức một cái đạo nghiệp pháp thân này. Keng, tiếng kiếm ngân vang vọng. Một khối đạo nghiệp pháp thân kia của kiếp thứ nhất chưa từng nói một chữ, nâng tay chộp một cái, trong kiếp vân đầy trời liền ngưng tụ ra một thanh đạo kiếm, đột ngột hướng về Tô Dịch chém tới một kiếm. Từ ánh mắt của Hoa Tượng nhìn lại, một kiếm này của kiếm khách tựa như bắt được một ánh nắng chiều thiêu đốt chư thiên, lấp lánh như vậy, chói mắt như vậy, lại khủng bố như vậy. Dưới một kiếm, có uy năng đốt hết tất cả. Tô Dịch cười dài một tiếng, lao lên nghênh đón. Ầm. Hắn nâng tay, cũng có kiếm khí ngưng tụ thành kiếm, vung tay liền chém ra ngoài, trực tiếp cứng đối cứng, không có gì hoa mỹ đáng nói. Trên trời kiếp vân cuồn cuộn, ánh lửa càn quét, hai loại kiếm ý khủng bố hoàn toàn khác nhau, ở chỗ sâu trong kiếp vân kia kịch liệt tranh phong, ầm ầm khuếch tán, trực tiếp giống như muốn hất tung bầu trời. Sao có thể như vậy? Tô Dịch rõ ràng là chuyển thế chi thân của kiếm khách, lại vì sao bắt đầu đánh với kiếm khách rồi? Hoa Tượng ngây ra đó. Sau đó, hắn liền nhìn ra bóng người của kiếm khách kia, rõ ràng là một loại pháp thể tương tự lực lượng đạo nghiệp ngưng tụ, mà không phải người sống. Đồng thời, hắn bỗng nhiên phát hiện, theo pháp thân kiếm khách kia xuất hiện, đạo hạnh bị phong cấm đó của mình, thế mà ở lúc này khôi phục lại. Nhưng cho dù như thế, khi thấy uy năng một kiếm đó của kiếm khách chém ra, vẫn như cũ khiến Hoa Tượng thể xác và tinh thần run rẩy, mắt đau đớn. Một đạo pháp thân mà thôi, đã khiến khối đại đạo phân thân này của ta cảm nhận được cảm giác áp bách như hít thở không thông, không khỏi cũng quá đáng sợ. Vẻ mặt Hoa Tượng phức tạp. Hắn suốt đời coi kiếm khách là địch thủ đại đạo, mang kiếm khách liệt vào một mục tiêu khiêu chiến trên đại đạo. Mà giờ phút này, Hoa Tượng mới bỗng nhiên ý thức được, mục tiêu mình định ra này tựa như có chút không thực tế. Ở chỗ sâu trong kiếp vân, đại chiến kịch liệt trình diễn. Một bên là kiếm khách từ lực lượng đạo nghiệp bản thân chém đi ngưng tụ pháp thân, một bên là chuyển thế chi thân của kiếm khách. Thật sự trình diễn một màn cảnh tượng đại chiến ta đấu với ta. Tô Dịch thừa nhận áp lực cực lớn. Khi thật sự chém giết, hắn mới phát hiện, một con đường thiên hỏa bị kiếm khách coi là trói buộc chém đi, vậy mà lại cường đại đến mức thái quá như thế. Theo kiếm khách nói, chém đi con đường này, khiến đạo hạnh bản thân hắn suy yếu một thành, nguyên khí bị hao tổn rất nặng. Đổi lại mà nói, con đường này chỉ đại biểu cho một thành chiến lực của kiếm khách lúc trước ở phong thiên đài, hỏi đạo. Dù là như thế, cũng lợi hại thế này. Làm Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng, lúc trước ở trên phong thiên đài vấn đạo, kiếp thứ nhất của mình lúc đỉnh phong nhất lại mạnh bao nhiêu. Chẳng qua, Tô Dịch chưa từng uể oải, ngược lại chiến ý như thiêu đốt. Hắn hôm nay mới tu vi đạo tổ cảnh, còn chưa đặt chân trung cực cảnh, đã có thể chính diện đối kháng với lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất lúc trước chém đi, lại nào cần tự coi nhẹ mình. Hơn nữa, trận chiến này hắn chưa chắc đã thua. Một khắc đồng hồ sau, đại chiến kết thúc. Trên bầu trời kiếp vân tán loạn. Bóng người kiếp thứ nhất hóa thành một dấu ấn thiêu đốt như lửa đỏ, lơ lửng ở trước mặt Tô Dịch. Đây là thiên hỏa đạo đồ, giống với dấu ấn phong thiên, là một con đường đủ để lưu danh ở trên phong thiên đài. Tô Dịch nâng tay, thiên hỏa đạo đồ biến thành dấu ấn, liền rơi vào lòng bàn tay, bị hắn thu lại. Sau đó, Tô Dịch cất bước, đã quay về trước một cây sồi kia. Đạo hữu thương thế như thế nào? Hoa Tượng ngay lập tức tiến lên. Trong mắt hắn, Tô Dịch thân thể tàn phá, tràn đầy vết kiếm máu chảy đầm đìa. Đây rõ ràng là dấu hiệu bị thương thê thảm nặng nề, không thể làm giả. Vẫn ổn. Tô Dịch cười cười, hoàn toàn không để ý thương thế trên người. Nếu ta dự liệu không sai, muốn điều tra bí mật nơi phong ấn, phải lần lượt đánh bại lực lượng phong ấn trong đó trước. Kế tiếp, chỉ sợ phải nán lại thêm ở trong Vân Mộng thôn một đoạn thời gian. Nếu đạo hữu không muốn chờ, tự có thể đi trước rời khỏi Vân Mộng trạch. Nói xong, hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu ngồi thiền. Hắn lần này bị thương quả thực rất nặng. Thương tổn tới căn cơ đại đạo, tính mạng bổn nguyên cũng gặp ảnh hưởng. Nhưng đối với Tô Dịch nắm giữ Niết Bàn quy tắc mà nói, Thương thế bực này đối với người ngoài mà nói có thể xưng thê thảm nặng nề vô cùng, quả thực không tính là cái gì. Mà theo một trận chiến này kết thúc, cũng khiến Tô Dịch bước đầu hiểu biết được thực lực thật sự của kiếp thứ nhất lúc ở Phong Thiên Đài vấn đạo. Điều kế tiếp hắn phải làm chính là lần lượt đi đánh bại đạo nghiệp pháp thân kiếp thứ nhất để lại trong nơi phong ấn. Hoa Tượng chưa đi, tận mắt thấy một trận chiến kia lúc trước mang cho Hoa Tượng rung động lớn hơn xa so với thấy Tô Dịch chấn áp chém giết đại đạo phân thân đám người thủ mộ nhân hành cước tăng. Hắn cũng chưa quấy rầy Tô Dịch ngồi thiền chữa thương, cứ như vậy đứng ở một bên chắp tay sau lưng trầm mặc không nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đang dựng lại, nhớ lại chi tiết chiến đấu vừa rồi thấy, suy nghĩ nếu đổi làm bản tôn mình ở đây, có thể đánh bại một khối đạo nghiệp pháp thân kia của kiếm khách hay không? Thời gian trôi qua từng chút một. Vân Mộng Thôn im ắng, tựa như hóa thành một nơi tĩnh mịch. Hồi lâu sau, đôi mắt Hoa Tượng lặng yên nheo lại, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trải qua hắn lặp đi lặp lại thôi diễn, cuối cùng ra một kết luận. Đổi làm bản tôn mình đối chiến cùng đạo nghiệp pháp thân của kiếm khách, mình thua nhiều thắng ít. Thật sự muốn thắng lợi, chỉ có hai loại biện pháp. Một là vận dụng bội kiếm, lấy phong thiên chi đạo mình nắm giữ ngự dụng một bộ phận lực lượng chu hư quy tắc của Hồng Mông Thiên Vực. Nhưng như vậy, thì chưa nói là đại đạo tranh phong thật sự. Thứ hai là liều mạng. Nếu như thế, mình cho dù thắng lợi, bị thương cũng tất nhiên rất nặng, sẽ bởi vậy trả giá thật lớn. Khi thôi diễn ra hai kết quả như vậy, trong lòng Hoa Tượng thoáng sinh ra một phần cay đắng, đột nhiên hiểu, mình trước kia quả thực có chút tự mình đa tình. Đúng như hà bá ngắm biển, ếch ngồi đáy giếng. Tự cho là có thể coi kiếm khách thành địch thủ đại đạo, nào từng ngờ, chỉ là lực lượng một khối đạo nghiệp pháp thân của đối phương, cũng đã khủng bố đến mức như vậy. Như vậy bản tôn kiếm khách lúc đỉnh phong nhất, chiến lực phải mạnh bao nhiêu? Người ta sống trên đời, bi ai nhất chính là, tự cho là đứng ngạo nghễ đỉnh đại đạo, đã có được lịch duyệt cuộc đời cùng tầm mắt như không gì không biết. Kết quả là, lại vẫn như cũ phát hiện, mình chung quy vẫn là một con ếch ngồi ở đáy giếng nhìn trời, nghĩ ngợi viển vông. Nếu không phải hôm nay chứng kiến tất cả cái này, Hoa Tượng cũng không dám tưởng tượng, nếu về sau bản tôn mình có cơ hội đối chiến cùng Tô Dịch, mình thất bại phải thảm hại bao nhiêu. Chẳng qua, Hoa Tượng trái lại cũng chưa từng bởi vậy mà hỏng mất tâm cảnh. Hắn biết rõ, thế gian này kẻ như kiếm khách, chung quy ít ỏi không có mấy. Thế gian này kẻ như Tô Dịch, cũng chỉ một người. Với toàn bộ tu đạo giả thế gian mà nói, loại người này mới là ngoại tộc trên đời. Cũng may mắn ngoại tộc như vậy ít ỏi không có mấy. Nếu không, nên là một sự kiện khiến người ta tuyệt vọng cỡ nào. Ước chừng 3 ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, cùng Hoa Tượng, tới bên dòng sông cách một cây sồi kia không xa. Nơi này cũng là một chỗ phong ấn. Theo thần thức của Tô Dịch cảm ứng, lại thuận lợi cảm giác được một phiến đá màu đen nằm ở chỗ sâu nhất của dòng sông kia. Trên phiến đá, vẫn như cũ lưu lại một đoạn lời kiếp thứ nhất khắc dấu. Phong Thiên Đài vấn đạo năm thứ 19, sau cơn mưa, ta rốt cuộc mang phù đồ đạo đồ nắm giữ chém đi. Một thân đạo hạnh lại bị cắt bớt một thành. Khác với lúc trước, lần này trảm đạo thương tổn tới căn cơ đại đạo của ta, làm một thân khí huyết của ta ở bên bờ vực hỗn loạn sụp đổ. Nhưng trong lòng ta cực cao hứng, như chém đi phiền muộn trong lòng, càng thêm nhận định trảm đạo mình là một loại bí pháp tu hành cực thần diệu. Buồn cười là, những kẻ coi ta là địch kia, cho rằng ta đã tẩu hỏa nhập ma, tâm trí điên cuồng, chắc chắn đi đời nhà ma. Có người lại cho rằng, ta đã ở cảnh suy yếu gần chết, lựa chọn tới cửa tuyên chiến. Ta không muốn để ý tới, chỉ lấy phù đồ đạo đồ vừa chém đi ngưng tụ pháp thân, mang bọn họ lần lượt đánh bại, chạy trối chết. Thiên Hình Tiên, Vân Trung Tiên bọn họ về sau nói cho ta biết, đám bại tướng dưới tay kia cho rằng ta là cố ý giả bệnh, mà bọn họ là bị ta hại. À, ta lười nói cái gì? Việc thế gian, vẫn luôn như thử. Mà ta cũng càng ngày càng không muốn nói chuyện nữa. Đoạn lời này trên phiến đá màu đen, vẫn như cũ giống một đoạn tùy bút ngẫu nhiên viết xuống, dễ hiểu trắng ra, không chút tân trang. Nhưng đọc kỹ ý tứ hàm xúc trong lời nói, không hiểu sao làm Tô Dịch cảm giác kiếp thứ nhất trầm mặc ít lời, còn rất thú vị. Không cao ngạo lạnh lùng nữa, không thần bí nữa, tuy không thích nói chuyện, lại chịu mang một ít cảm xúc khắc xuống. Không ai nói chuyện, liền viết xuống nhật ký, tự mình nói chuyện với mình. Nhìn thấy những văn tự này, Tô Dịch cũng nhớ tới tâm ma kiếp thứ nhất. Bản tôn kiếp thứ nhất trầm mặc đến đáng sợ, hoặc là khinh thường, hoặc là lười nói cái gì. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, chung quy cũng có cảm xúc cùng ý niệm biểu đạt, vì thế hóa thành văn tự dưới bút pháp. Có thể hay không, các cảm xúc cùng ý niệm biểu đạt này giấu ở trong lòng kiếp thứ nhất bản, đó là một trong những nguyên do tâm ma kiếp thứ nhất sinh ra. Dù sao, tâm ma kia chính là một tên lắm lời nói năng không kiêng dè ai. Trong đầu Tô Dịch hiện ra hình ảnh do tâm ma kiếp thứ nhất, đến nói ra những văn tự này trên tấm bia đá, càng thêm cảm giác mình đoán có lẽ thực có vài phần khả năng. Kế tiếp, một màn tương tự xảy ra. Pháp thân kiếp thứ nhất do phù đồ đạo đồ ngưng tụ, xuất hiện ở chỗ sâu trong kiếp Vân Vân Mộng Thôn. Sau nửa canh giờ, trận quyết đấu thứ hai kết thúc. Tô Dịch đã thắng lợi, nhưng hầu như là bóng người lảo đảo ngã xuống đất, so sánh với lần trước quyết đấu cùng con đường thiên hỏa, bị thương càng thảm hại nặng nề hơn. Hoa Tượng thu hết vào mắt tất cả cái này, tâm tình cuồn cuộn, sững sờ không nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy, kiếm khách phù đồ đạo đồ biến thành, chiến lực rõ ràng càng mạnh hơn một chút. Hắn vốn cho rằng, lần này Tô Dịch có lẽ sẽ thua mất. Chưa từng nghĩ, khi đại chiến trình diễn, Tô Dịch đối chiến với hắn, thực lực lại so với ba ngày trước càng hơn một bậc. Vì thế, mới cuối cùng thắng hiểm trận quyết đấu này. Mà cẩn thận cân nhắc chi tiết một trận chiến này, Hoa Tượng cuối cùng ra hai kết luận khiến hắn cảm thấy ghê người. Thứ nhất, lực lượng đạo nghiệp kiếm khách phong ấn ở trong Vân Mộng Thôn, không phải đều giống nhau, mà là có mạnh có yếu. Nếu đổi làm bản tôn mình, đối mặt lực lượng đạo nghiệp lần thứ hai xuất hiện, dù liều mạng, sợ cũng không có nắm chắc thắng lợi. Thứ hai, đã trải qua một trận đại chiến ba ngày trước, thực lực Tô Dịch rõ ràng mạnh lên một phần. Ngắn ngủn ba ngày, tu vi đã có tinh tiến rõ ràng, biến hóa như vậy, quả thực có thể so với một kỳ tích. Cần biết, ở đại đạo chỗ càng cao, tu vi muốn tinh tiến một phần, cũng khó đến mức tột đỉnh. Tất cả cái này, khiến Hoa Tượng nhớ tới thủ mộ nhân. Nơi đáng sợ nhất của thủ mộ nhân, là ở chỗ có thể vận dụng thái huyễn, quy tắc để quan sát cùng cảm ngộ đại đạo huyền bí đối thủ nắm giữ, hơn nữa ở trong thời gian cực ngắn có thể phục chế ra. Mà biến hóa trên người Tô Dịch cũng cực kỳ kinh người. Nhưng khác biệt với thủ mộ nhân là, Tô Dịch lột xác, là từ trong chém giết chiến đấu thu hoạch. Giống như hắn thua càng thảm, bị thương càng nặng, chỉ cần có thể chống đỡ tới cuối cùng, lột xác sẽ càng kinh người. Có khác biệt bản chất với loại thủ đoạn phục chế kia của thủ mộ nhân. Có lẽ, đây chính là chỗ huyền bí của Niết Bàn. Hoa Tượng mơ hồ đoán được đáp án. Niết Bàn, tên như ý nghĩa, đã biết là một loại đại đạo bí lực thần dị cấm kỵ như thế nào. Phượng Hoàng dục hỏa Niết Bàn, sâu phá kén thành điệp, bí mật Niết Bàn mang đến đã không chỉ có tu vi đại đạo biến hóa, mà là tăng lên bắt nguồn từ cấp bậc sinh mệnh. Hiển nhiên, Tô Dịch biến hóa ở trong ba ngày này, tất nhiên không tách rời quan hệ với lực lượng Niết Bàn. Chỉ là không biết, sau khi trải qua trận đại chiến này, trên người Tô Đạo Hữu lại sẽ có lột xác như thế nào. Hoa Tượng nhịn không được nhìn một lần Tô Dịch đang ngồi thiền chữa thương. Tô Dịch hôm nay là tu vi đạo tổ cảnh hậu kỳ, điều này làm Hoa Tượng vô cùng hoài nghi. Nếu Tô Dịch có thể mang lực lượng trong 9 nơi phong ấn của Vân Mộng Thôn lần lượt đánh bại, có thể thật sự đánh vỡ bình cảnh đạo tổ cảnh, đặt chân trung cực chi cảnh hay không? Một khi như thế, đạo hạnh của Tô Dịch sẽ lột xác đến trình độ không thể tưởng tượng cỡ nào. Chỉ nghĩ một chút đã khiến trong lòng Hoa Tượng không thể bình tĩnh. Hắn yên lặng ngồi ở trước bờ sông cách đó không xa, đột nhiên nghĩ một sự kiện. Mình có phải nên rời khỏi từ đây hay không? Nếu không, hắn rất hoài nghi một khi càng ngày càng kiến thức được nhiều chỗ cường đại, trên người Tô Dịch, tâm cảnh mình sẽ chịu đựng được hay không? Nửa tháng sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Hoa Tượng vẫn luôn chờ đợi ở phụ cận nói, đạo hạnh có đột phá hay không? Tô Dịch nghĩ một chút, lúc này mới nói, tu vi đã tới trình độ viên mãn, muốn đánh vỡ bình cảnh bước vào trung cực cảnh, lại còn xa xa không đủ. Hoa Tượng ngẩn ra, tu vi cũng đã viên mãn, vì sao ở lúc đột phá cảnh giới lại còn xa xa không đủ? Cần cơ hội, hoặc là nội tình đột phá cảnh giới còn cần tiến một bước tích lũy cùng lắng đọng. Tô Dịch chưa giải thích nữa. Hắn vươn người đứng dậy, hơi cảm ứng, chợt phát hiện một chuyện thú vị. Từ lúc mình cảm ứng được khí tức nơi phong ấn chỗ một cây sồi kia, trong lòng liền sinh ra điểm báo, kết luận đây là nơi phong ấn đầu tiên trong Vân Mộng Thôn do kiếp thứ nhất của mình mở ra. Nơi phong ấn bên dòng sông là cái thứ hai. Mà khi hắn lúc này lại tiến hành cảm ứng, ngay lập tức bắt giữ được vị trí nơi phong ấn thứ ba. Cái giếng cạn kia phía sau tư thục trong thôn. Tất cả cái này, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Tô Dịch làm vua không ngai của Vân Mộng Thôn, ở có thể dưới tình huống ngự dụng chu hư quy tắc Vân Mộng Thôn, tự nhiên mà vậy cảm ứng được một tia huyền diệu. Đạo hữu còn muốn tiếp tục? Hoa Tượng hỏi. Tô Dịch gật gật đầu. Rất nhanh, hai người tới trước giếng cạn phía sau lớp tư thục trong thôn. Ở nơi này, Tô Dịch thấy được phiến đá màu đen thứ ba kiếp thứ nhất phong ấn ở đây. Phong Thiên Đài vấn đạo năm thứ 21, sau khi liên tiếp chém đi 4 loại con đường, căn cơ đại đạo của ta đã che kín vết rạn, tính mạng bổn nguyên cũng đã tổn hại, nhận biết cùng cảm ngộ đối với đại đạo lại lâm vào bình cảnh. Ta bắt đầu cân nhắc, cần mang con đường trên người chém hết, làm lại từ đầu hay không? Làm như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa bản thân ta cũng không nắm chắc có thể sống sót. Ở trên trảm đạo mình loại phương thức tu luyện đặc thù này, chung quy không có ai có thể chỉ điểm cho ta. Tất cả đều phải do ta tự mình đi thăm dò. Nghĩ đến đây, ta cũng không cảm thấy cô độc cùng phiền muộn, ngược lại rất cao hứng, ta vẫn luôn như thế. Cuối cùng ta quyết định, rời khỏi nhà tranh dưỡng tâm, lại đi trên Phong Thiên Đài một chuyến. Nếu có thể tìm được phương pháp đột phá, lĩnh ngộ được con đường sinh mệnh, ta liền mang con đường của mình chém hết. Văn tự trên tấm bia đá này, chỉ có từng đó. Nhưng khi cảm nhận được ý tứ hàm xúc trong văn tự, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Không thể nghi ngờ, năm đó kiếp thứ nhất, ở trên con đường trảm đạo mình này, đã gặp được bình cảnh. Cũng vì thế trả giá cực thê thảm nặng nề. Dẫn tới cuối cùng, hắn không thể không lựa chọn rời khỏi nơi bế quan, lại một lần nữa tới Phong Thiên Đài, ý đồ tìm kiếm con đường sinh mệnh. Mà hôm nay, Tô Dịch tự nhiên biết rõ, kiếp thứ nhất lúc trước chưa thành công. Nếu không, cũng không cần ở lúc trước rời khỏi Mệnh Hà Khởi Nguyên, mở ra cửu khúc thiên lộ, tới bên ngoài Mệnh Hà Khởi Nguyên tìm kiếm phương pháp đột phá. Trên phiến đá màu đen thứ ba này, cũng phong ấn một con đường kiếp thứ nhất chém đi. Tên gọi Huyền Củ, một vô thượng kiếm đồ có liên quan với không gian. Khi đánh bại một khối đạo nghiệp pháp thân này của kiếp thứ nhất, thân thể Tô Dịch chia năm xẻ bảy, phân tán đầy đất, đều là bị không gian sắc bén vô song cắt. Ngay cả thần hồn cũng bị cắt thành vô số khối, phân tán rải rác. Quá đáng sợ rồi. Sau khi Tô Dịch mang đạo thể cùng thần hồn một lần nữa ngưng tụ, chính hắn cũng không khỏi đứng ở đó suy nghĩ xuất thần hồi lâu. Huyền Củ đạo đồ này kiếm ý sắc bén đến mức tận cùng, tất cả hư vô chi vực đều có thể hóa thành kiếm khí, cắt ra tất cả. Lúc trước, Tô Dịch thi triển luân hồi, mệnh luân các đại đạo áo nghĩa, đều không ngăn được kiếm ý cỡ đó, bị lần lượt cắt ra. Tất cả cái này, khiến bản thân Tô Dịch lúc suy nghĩ, cũng cảm thấy tim đập nhanh một trận. Về phần hoa tượng, sớm đã nhìn mà dại ra ở đó. Con đường như vậy, nếu lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, nhất định có thể chen thân vị trí đỉnh cấp nhất. Nhưng ai dám tưởng tượng, con đường như vậy lại bị kiếm khách bỏ qua, lựa chọn mai một ở trong Vân Mộng Thôn. Một lần này, Tô Dịch vẫn chưa lập tức tĩnh tu dưỡng thương, mà là khoanh chân ngồi, đang suy nghĩ một sự kiện. Phong Thiên Đài vấn đạo năm thứ 13, kiếp thứ nhất của mình quyết ý trảm đạo mình, cái thứ nhất chém đi là con đường thiên hỏa. Cái thứ hai chém đi là phù đồ đạo đồ. Cái thứ ba là huyền củ đạo đồ. Lựa chọn như vậy tuyệt đối không phải chỉ là ngẫu nhiên. Trảm đạo, trước hết bị trảm, tất nhiên là cho rằng vô dụng nhất. Đổi là Tô Dịch, cũng sẽ làm như vậy. Suy luận như thế, ở trong kiếp thứ nhất trảm đạo mình, càng về sau, con đường chém đi tất nhiên càng mạnh. Ba trận quyết đấu kia lúc trước cũng đã chứng minh một điểm này. Nếu tu vi của ta không thể đột phá đến trung cực cảnh, cũng không biết có thể ở trong đối chiến kế tiếp kiên trì được hay không. Tô Dịch thầm nghĩ, trung cực cảnh, ở trên con đường thành tổ, được xưng điểm cuối đại đạo, đại biểu cho chỗ cao nhất của đại đạo thế gian. Kẻ đặt chân trung cực cảnh, có các đồ cổ cấp thủy tổ phân bố thế gian, có chúa tể cấm khu, có thiên khiển giả. Mà mạnh nhất ở trong cảnh giới này, không thể nghi ngờ là Hồng Mông chúa tể. Đối với Tô Dịch mà nói, lấy thực lực của hắn ở trong đạo tổ cảnh, muốn giết một ít Hồng Mông chúa tể đã không đáng nói. Nhưng hắn biết rõ, muốn đối phó các đạo nghiệp pháp thân kia của kiếp thứ nhất của mình, thì cũng không nắm chắc thắng lợi. Mà thôi, tạm thời thử một chút, có thể ở trong chém giết chiến đấu tới cực điểm, khiến một thân đạo hạnh của ta đột phá đến trung cực cảnh hay không, cho dù không thể, cũng không thấy sẽ thua. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn ở trong quyết đấu, vẫn chưa từng vận dụng ngoại lực. Nếu thực đánh không lại, trực tiếp vận dụng ngoại vật là được. Sau khi làm ra quyết đoán, Tô Dịch bắt đầu khoanh chân ngồi thiền. Một tháng sau, Tô Dịch tới trong đình viện nhà Hồng Đồ Tể Vân Mộng Thôn. Nơi này có một bức tượng đá hình kiếm sụp đổ, trong đó có phiến đá màu đen thứ tư kiếp thứ nhất để lại. Trên đó viết, Phong Thiên Đài vấn đạo năm thứ 30. Ba, một đám lão giả mai phục ở phụ cận Phong Thiên Đài, bố trí thiên la địa võng, muốn dồn ta vào chỗ chết. Ta đại khái có thể đoán ra, bọn họ tràn ngập kiêng kỵ đối với ta, sợ bị ta ở trên Phong Thiên Đài tìm kiếm được biện pháp đột phá con đường sinh mệnh. Nếu như thế, bọn họ lo lắng ta sẽ chúa tể chư thiên vạn đạo của Hồng Mông Thiên Vực, trở thành vô thượng chúa tể duy nhất trong hỗn độn kỷ nguyên, mà bọn họ sẽ cả đời sống ở trong cái bóng của ta. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không hiểu, ở trong lòng ta căn bản khinh thường chúa tể thiên hạ, càng chưa từng nghĩ mang bọn họ dẫm ở dưới chân. Muốn thành đại thụ, đừng tranh với cỏ. Đại đạo trong lòng ta, cũng không cho phép ta coi bọn họ làm đối thủ. Một ngày này, ta lần đầu tiên ở trên Phong Thiên Đài đại khai sát giới, chém rất nhiều thủ cấp, mang dấu ấn đại đạo bọn họ để lại trên Phong Thiên Đài cũng lần lượt cướp đoạt. Đáng tiếc, trong lòng ta không cao hứng nổi một chút nào, bởi vì đây không phải đại đạo chi tranh ta lý giải. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xem xong đoạn lời này, Tô Dịch đột nhiên nhẹ nhàng cười lên. Nhìn lại nhiều kiếp trước của mình, hồi ức con đường kiếp này của mình, hắn chợt phát hiện, vô luận chuyển thế trùng tu bao nhiêu lần, sự kiêu ngạo trong xương cốt của mình lại chưa từng có bất cứ sự thay đổi nào. Muốn thành đại thụ, đừng tranh với cỏ. Hắn quá lý giải tâm tình của kiếp thứ nhất. Phong ấn trên phiến đá màu đen thứ tư là con đường Thái A, Tô Dịch dốc hết toàn bộ ra tay, lấy thắng thảm kết thúc. Hai tháng sau, Vân Mộng Thôn, trước đình viện vốn thuộc về nhà Lý Ung. Tô Dịch cảm giác được phiến đá màu đen thứ 5. Trên đó viết, Phong Thiên Đài vấn đạo năm thứ 35, ta quyết định rời khỏi, đi tìm một đường ra khác. Ở những năm đó lúc trước của ta, sớm có rất nhiều người bắt đầu hành động, nghe nói bọn họ muốn liên thủ ở trong hỗn độn của Mệnh Hà Khởi Nguyên, mở ra một con đường đi thông bên ngoài. Ta quyết định cũng đi xem chút. Nhưng trước khi đi, ta tính về cố hương một chuyến. Đoạn lời này khiến Tô Dịch lập tức hiểu, lúc trước kiếp thứ nhất sau khi ở Phong Thiên Đài tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng cũng chưa thể tìm được phương pháp đột phá, vì thế quyết ý cùng các hỗn độn sơ tổ kia đi mở cửu khúc thiên lộ. Mà ở trước khi hành động, kiếp thứ nhất quyết định về Vân Mộng Trạch trước. Xem đến đây, cũng gợi lên sự tò mò của Tô Dịch, kiếp thứ nhất lúc trước muốn về Vân Mộng Trạch làm cái gì? Có thể khẳng định là, chín nơi phong ấn trong Vân Mộng thôn này, tất nhiên là năm đó kiếp thứ nhất sau khi trở về cố hương để lại. Nếu không, thì không có khả năng lưu lại các lực lượng đạo nghiệp kia bị hắn chém đi. Trên phiến đá màu đen thứ 5 này, phong ấn là Huyền Thanh đạo đồ. Quyết đấu với hắn, kéo dài tới 9 ngày. Cuối cùng, Tô Dịch thắng thảm. So với nói là hắn đánh bại Huyền Thanh đạo đồ, không bằng nói là dựa vào một luồng khí, cứng rắn tiêu hao hết đối phương. Từ khi đánh bại đạo nghiệp pháp thân đầu tiên kiếp thứ nhất để lại bắt đầu, thẳng đến khi đánh bại đạo nghiệp pháp thân thứ 5, đã trôi qua hơn 3 tháng thời gian. Thẳng đến nửa năm sau, Tô Dịch mới bắt đầu đi nơi phong ấn thứ 6. Lần này trên phiến đá màu đen, chỉ có một câu, lão nhân trong thôn đều không còn nữa, mà nay trở về, chỗ ở cũ hoang vu, cỏ cây tùm, như có một giấc mơ dài. Vẻn vẹn một câu, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng Tô Dịch không hiểu sao cảm nhận được một phần ý tứ hàm xúc cô tịch tiêu điều, dần sinh ra. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch mới cuối cùng xác định, Vân Mộng Thôn thật là cố hương của kiếp thứ nhất, là nơi bắt đầu của đại đạo suốt đời hắn. Mà rất hiển nhiên, thấy cảnh tượng cố hương cảnh còn người mất, khiến kiếp thứ nhất khi trở lại chốn cũ, chỉ còn lại tịch liêu tràn ngập. Trên phiến đá màu đen thứ 6 này, phong ấn là Minh Không đạo đồ. Một năm sau, Tô Dịch thấy được phiến đá màu đen thứ 7. Bên trên viết, Vân Mộng Trạch, như mây mờ mịt, tựa như ảo mộng, ta thôi diễn từng chi tiết từ khi còn nhỏ sống ở trong thôn, chung quy không thu hoạch được gì. Thời điểm trước kia, có rất nhiều người ta nói ta giống với bọn họ, đều là tiên thiên linh thể sinh ra trong hỗn độn, là hỗn độn sơ tổ. Nhưng ta biết rõ, ta không giống với bọn họ, ta chỉ là một đứa nhỏ nông thôn trong Vân Mộng thôn này, chẳng qua. Ngay cả lão nhân trong thôn cũng không biết ta là ai mà thôi. Bọn họ đều nói, là một đôi vợ chồng thiện lương trong thôn, khi lao động ở bên suối nước, phát hiện ta từ trong dòng suối xuôi dòng mà xuống, vì thế mang ta về nhà. Ta thôi diễn ký ức chỗ sâu nhất của tính mạng bổn nguyên, phát hiện quả thực như thế, chỉ là... cũng chỉ những ký ức này mà thôi. Ký ức sớm hơn trước đó, chung quy chỉ là một mảng hỗn độn. Ta... rốt cuộc là ai? Khi xem được đoạn lời này, Tô Dịch không khỏi giật mình. Kiếp thứ nhất của mình, cũng không biết bản thân là ai. Thế này quả thực thái quá. Lấy thủ đoạn của kiếp thứ nhất, sao? Có thể không cách nào thấy rõ toàn bộ chuyện của Vân Mộng Thôn, lại nào có thể không cách nào thôi diễn ra nền móng cùng lai lịch bản thân. Nhưng cố tình, kiếp thứ nhất lại nói như vậy, hơn nữa mang đoạn lời này để lại trên phiến đá màu đen, có thể thấy được chuyện này tất nhiên là một khúc mắc của kiếp thứ nhất. Mà không biết mình là ai, có phải ý nghĩa, kiếp thứ nhất vô cùng rõ, Vân Mộng Thôn tuy là cố hương của hắn, nhưng hắn lại không phải chào đời ở đây hay không? Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Hắn hôm nay có thể ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc Vân Mộng Trạch, rất rõ con sông kia từ trong Vân Mộng thôn chảy xuôi qua, thực ra đến từ trong chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch, là từ nơi lóe lên vô số tinh tú kia trên trời buông xuống. Kiếp thứ nhất khi còn nhỏ, là được một đôi vợ chồng phát hiện trong con sông này, có phải ý nghĩa, kiếp thứ nhất đến từ nơi chu hư quy tắc của Vân Mộng Trạch hay không? Tô Dịch rất nhanh đã không nghĩ nhiều nữa. Ngay cả kiếp thứ nhất lúc trước cũng chưa từng tìm được đáp án, mình chỉ dựa vào 2-3 câu. Lại nào có thể tìm ra manh mối trong đó? Chung quy là chuyện quá lâu trước kia. Trên phiến đá thứ 7, phong ấn là Vô Không đạo đồ. Một lần này, Tô Dịch vẫn như cũ là thắng thảm. Nếu không phải có lực lượng niết bàn, cuối cùng rất có thể là kết cục ngọc đá cùng vỡ. Sau khi trải qua trận chiến này, Tô Dịch trong hoảng hốt cảm giác được, bình cảnh trở ngại mình đột phá cảnh giới, mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng. Hắn bắt đầu tĩnh tâm, thể hội đủ loại cảm ngộ trong chém giết rèn luyện, sắp xếp lại tất cả sở học quá khứ. Lại là nửa năm trôi qua, Tô Dịch mới từ trong ngồi thiền tỉnh lại, lại thấy Hoa Tượng sớm đã ở cách đó không xa bố trí một bàn rượu và thức ăn. Đạo hữu cuối cùng tỉnh rồi. Hoa Tượng cười tiến lên, ta đã tính rời khỏi. Trước khi đi, muốn cùng đạo hữu ở nơi này uống sảng khoái một phen, không biết đạo hữu chịu nể mặt hay không? Tô Dịch cười đáp ứng, sau đó khó hiểu nói, cớ sao rời khỏi? Ánh mắt Hoa Tượng phức tạp, nói, sau khi uống rượu, lại nói không sao. Cũng được. Hai người ngồi vào bàn đối ẩm. Thẳng đến khi uống cạn một bầu rượu, Hoa Tượng lúc này mới chỉ ngực mình, nói, thực không dám giấu, nếu tiếp tục nán lại, tâm cảnh của ta tất chịu ảnh hưởng. Cũng lo lắng về sau nếu ở trên phong thiên đài nhìn thấy đạo hữu, ngay cả tự tin rút kiếm ra khỏi vỏ cũng không có. Tô Dịch nghẹn lời, nào đến nỗi như thế. Hoa Tượng cười thở dài, biết rõ núi cao ở phía trước, cũng không thể làm bộ như người mù, coi như không thấy. Kế tiếp, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Tô Dịch nói cực ít, Hoa Tượng thì hứng thú nói chuyện rất đậm, nói cho Tô Dịch các loại chuyện trên phong thiên đài. Cũng tán gẫu về ân oán thị phi giữa các hồng mông chúa tể kia. Tuyệt đại đa số chuyện là thứ Tô Dịch trước kia không biết, làm Tô Dịch cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Đạo hữu nếu đi tham dự phong thiên chi tranh, nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ, lưu danh phong thiên đài căn bản không hề hồi hộp. Hoa Tượng nói, chẳng qua, đạo hữu cũng không thể sơ ý, hồng mông cấm vực kia có không ít lão già nguy hiểm tới cực điểm. Tô Dịch gật gật đầu. Ở lúc tới Vãng Sinh Quốc, hắn đã nghe nói không quá một năm thời gian, phong thiên chi tranh sẽ trình diễn lần nữa. Dựa theo cách nói của định đạo giả, hắn tất nhiên sẽ ở Vân Mộng Trạch đi vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn, không có khả năng sống đến khi phong thiên chi tranh trình diễn. Hiển nhiên, định đạo giả tính sai. Mà hôm nay, hắn đã ở lại Vân Mộng Trạch tiếp cận 2 năm thời gian, nhìn như bỏ lỡ phong thiên chi tranh, thực ra không. Toàn bộ Vân Mộng Trạch có thể coi là pháp ngoại chi địa, ngăn cách ở ngoài chu hư quy tắc của Hồng Mông Thiên Vực. Cái này cũng khiến tốc độ thời gian trôi của Vân Mộng Trạch hoàn toàn khác với bên ngoài. Một điểm này, ở lúc trước chuyện phiếm, Hoa Tượng cũng từng nói đến. Nói ngắn gọn, ở lại Vân Mộng Trạch một năm, bên ngoài mới chỉ trôi qua một ngày thời gian. Tô Dịch tự nhiên sẽ không lo lắng không tham dự được phong thiên chi tranh. Sau một bữa tiệc kết thúc, Hoa Tượng liền cáo từ mà đi. Tô Dịch tiễn hắn đến ngoài Vân Mộng thôn, lúc này mới quay người trở về. Con người đều có tư tâm. Đối đãi Hoa Tượng, Tô Dịch luận tích bất luận tâm, chỉ bằng đối phương năm đó từng cứu Tiêu Tiễn, hắn sẽ không coi y là kẻ địch không đội trời chung. Cũng là cùng ngày, Tô Dịch tới nơi phong ấn thứ 8. Nội dung viết trên phiến đá màu đen kia, thì khiến Tô Dịch chấn động, ở Bỉ Ngạn Chúng Diệu Đạo Khư, ta rốt cuộc đã đi vào luân hồi, ở U Minh chi địa kia, do lực lượng luân hồi xây dựng thành chìm nổi không biết bao nhiêu năm tháng, chung quy không dứt bỏ dưới mọi thứ suốt đời, cuối cùng quyết định, lại trở về nhìn một cái. Ta rời khỏi U Minh, đi rất nhiều nơi, mọi người nói lá rụng về cội, nhưng ta thẳng đến lúc luân hồi, cũng không biết gốc mình ở nơi nào. Với ta mà nói, giống như vô luận đi nơi nào, đều chỉ là phiêu bạc. Cuối cùng, ta về tới Vân Mộng Trạch, ngồi ở trong chỗ ở cũ bỏ hoang, ta rốt cuộc hạ quyết tâm, phải chuyển thế trùng tu. Rời khỏi Niết Bàn kỷ nguyên này, đi bên ngoài hỗn độn nơi Thái Sơ đến nhìn một cái. Trần Tịch đạo hữu từng khuyên ta, trên con đường luân hồi trùng tu, tất nhiên kèm theo vô tận phiêu lưu, bảo ta cân nhắc rồi sau đó làm. Cho nên, trước khi chuyển thế, ta tính chôn xuống một ít biện pháp dự phòng. Một đoạn lời, kết thúc ở đây. Nhưng trong lòng Tô Dịch lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn bỗng phát hiện, mình đối với chuyện kiếp thứ nhất luân hồi trùng tu, vẫn luôn rơi vào một khu sai lầm. Còn cho rằng kiếp thứ nhất tiến vào luân hồi, đã chuyển thế. Nhưng trên thực tế, kiếp thứ nhất từng ở trong U Minh du lịch một đoạn năm tháng, hơn nữa còn từng từ trong U Minh đi ra. Hơn nữa, sau khi rời khỏi U Minh, hắn còn đi rất nhiều nơi. Khi đó, hắn vẫn chưa từng thật sự chuyển thế trùng tu. Thẳng đến sau khi lại một lần trở lại cố hương Vân Mộng Thôn, kiếp thứ nhất mới cuối cùng hạ quyết tâm, phải chuyển thế trùng tu. Mà ở trước khi chuyển thế, hắn đã bắt đầu làm chuẩn bị cho chuyện sau khi chuyển thế. Lập tức, Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện trên đường tu hành kiếp này, rất nhiều đều có liên quan với biện pháp dự phòng kiếp thứ nhất lưu lại. Đến đây, một ít nghi hoặc trong lòng hắn cũng rốt cuộc được giải đáp. Mà rất hiển nhiên, phiến đá màu đen thứ 8 này, chính là kiếp thứ nhất năm đó khi lại một lần nữa quay về cố hương để lại. Trên đó cũng phong ấn có một luồng lực lượng đạo nghiệp, tên gọi chúng huyền. Chỉ nhìn tên, đã biết đây là kiếp thứ nhất ở lúc sông pha Bỉ Ngạn chúng huyền đạo khư nắm giữ. Kiếp thứ nhất khi đó, là đại lão gia kiếm đế thành, thần thoại trong lòng vô số kiếm tu. Mà chúng huyền minh ước do kiếp thứ nhất mở, nghe nói chính là do đại đạo kiếp thứ nhất nắm giữ cùng lực lượng chu hư chúng huyền, đạo khư ngưng tụ thành. Một lần này khi đối chiến, áp lực của Tô Dịch đột nhiên tăng vọt. Chém giết đến cuối cùng, cả người hắn cũng bị giết chết nhiều lần, dựa hết vào lực lượng Niết Bàn mới lần lượt hướng tử mà sinh, dãy dụa trở về. Cuối cùng, không thể không mượn dùng lực lượng Lệ Tâm kiếm cùng Chấn Ha cửu bi, mới cuối cùng áp chế được một khối pháp thân này của kiếp thứ nhất. Nhưng, cũng chỉ là áp chế. Còn chưa nói tới đánh bại. Dù vậy, Tô Dịch dù sao có thời cơ khôi phục. Thẳng đến khi đạo hạnh khôi phục lại, hắn quyết đoán bỏ qua Lệ Tâm kiếm cùng Chấn Ha cửu bi, khai chiến lần nữa. Cứ như vậy, mỗi khi sắp không chống đỡ được, Tô Dịch liền dùng phương thức tương tự áp chế pháp thân kiếp thứ nhất, đổi lấy thời gian khôi phục. Sau đó xuất chiến lần nữa. Cứ như vậy sau khi tới tới lui lui mấy chục lần, Tô Dịch đối với lực lượng chúng huyền đạo đồ đã rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa theo lực lượng niết bàn không ngừng đúc lại bản ngã, khiến một thân thực lực của hắn cũng đang xảy ra biến hóa vi diệu. Dần dần, hắn đã có thể chém giết một cái ngang tay với pháp thân kiếp thứ nhất. Cuối cùng, sau khi lại trải qua mười mấy lần rèn luyện, Tô Dịch rốt cuộc liều mạng dốc hết toàn bộ vào một kiếm, đánh tan pháp thân kiếp thứ nhất. Một tích tắc đó khi thắng lợi, Tô Dịch ngửa mặt lên trời từ hư không ngã xuống đất, nằm ở trên một mảng mặt cỏ. Tất cả sức lực toàn thân hắn đều như bị vắt cạn, trống trơn, mờ mịt như không. Không có suy nghĩ nào nữa. Cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, nhìn bầu trời, ở chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy nét trống rỗng, tựa như mất đi toàn bộ sinh khí. Thời gian qua đi một ngày lại một ngày. Vân Mộng Thôn cũng từ ngày mùa hè nắng hè chói chang tới mùa đông khắc nghiệt. Tô Dịch vẫn nằm ở nơi đó, như một bức tượng đá ngã ở trên mặt đất, không nhúc nhích. May mắn, hôm nay Vân Mộng Thôn chỉ có một mình hắn, cho nên khiến hắn vẫn chưa từng gặp phải bất cứ quấy nhiễu nào. Tuyết lớn tung bay, dòng sông đóng băng. Tuyết trắng thật dày, bao trùm cả người Tô Dịch trong đó. Thẳng đến khi băng tuyết dần tan, trên mặt sông tan băng, trong khí tức xuân hàn se lạnh, có thêm một luồng sinh cơ vạn vật sống lại. Một ngày này, theo một tiếng sấm mùa xuân vang vọng, giống như gõ vang cánh cửa thời tiết kinh chập. Cỏ khô từ trong đó, một mảng xuân ý xanh nhạt lặng yên toát ra khỏi bùn đất. Tô Dịch cô quạnh bất động, ở trong một tiếng sấm mùa xuân này, đột nhiên cả người run lên, ở chỗ sâu trong ánh mắt trống rỗng kia lặng yên tỏa sáng ra một mảng thần thái. Như cây khô gặp mùa xuân, sông lớn chảy qua thôn đang có chiều dâng, vang lên ào ào. Mà ở trong cơ thể trống trơn kia của Tô Dịch, cũng giống như lòng sông khô kiệt nghênh đón mưa xuân, thủy triều cuồn cuộn dâng lên, một luồng sinh cơ thần bí dày nặng lập tức dâng trào sinh ra, ở cao thấp quanh thân hắn. Theo thời gian chuyển rời, sinh cơ càng ngày càng dày nặng, càng ngày càng nồng đậm, một mảng mặt cỏ kia phụ cận, cũng như điên cuồng sinh ra cỏ dại. Đến cuối cùng, toàn bộ Vân Mộng thôn, vạn vật nảy mầm, tùy ý sinh trưởng, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập sinh cơ nồng đậm thuần hậu. Không phân biệt rõ là vì lực lượng mùa xuân kinh chập, hay là sinh cơ trên người Tô Dịch tản mát ra mà dẫn lên. Dần dần, sinh cơ tràn ngập quanh thân Tô Dịch hóa thành ánh sáng sương mù như hỗn độn, cuồn cuộn biến hóa, lộ ra các loại quang cảnh đại đạo không thể tưởng tượng. Mà trên bầu trời Vân Mộng thôn, lực lượng chu hư quy tắc như bị triệu hồi, dâng trào hiện ra một mảng mây tía hỗn độn thật dày. Vô số tinh tú màu tím, ở chỗ sâu trong bầu trời quang đãng ban ngày lộ ra, ánh sao màu tím bay là tả ra như thác nước, từ trong mây tía hỗn độn lướt qua, cuối cùng tất cả đều ùa vào trong cơ thể một mình Tô Dịch. Loại tình huống này, rằng có lâu tới 7 ngày, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, lực lượng chu hư quy tắc trên bầu trời kia vẫn luôn bao phủ ở đó, giống như đang che phủ cái gì. Vô số tinh tú màu tím lóe lên, liền có ánh sao như thác một mực chút xuống, thẳng đến trạng vạng ngày thứ 7. Một đóa hoa dại lặng yên nở rộ ở bên cạnh Tô Dịch, ở trong ánh nắng chiều nghênh đón ngọn gió lay động đẹp đẽ. Một bàn tay đột nhiên nắm lấy đóa hoa này. Tô Dịch ngồi dậy, nhìn đóa hoa này trong tay, trên mặt lộ ra ý cười. Trên bầu trời, hỗn độn kiếp vân tiêu tán, tinh tú màu tím ẩn vào vô hình. Vốn chính là ban ngày, thời tiết đầu mùa xuân ánh mặt trời nhu hòa ấm áp, ngẫu nhiên chỉ có thể ở trong gió xuân cảm nhận được một tia hàn ý se lạnh. Dòng sông trong thôn xóm ào ào chảy, như thiên âm vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch ngồi ở trên mặt cỏ xanh dờn, một tay cầm hoa, trên mặt mang theo một tia ý cười như có như không. Đột phá rồi. Một thân đạo hạnh đánh vỡ bình cảnh, tiến quân thần tốc trung cực cảnh. Không biết tử, nào biết sinh, đã biết tử, thì biết ý nghĩa của sinh. Tô Dịch vung đầu ngón tay, một đóa hoa dại kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, thế mà một lần nữa cắm rễ ở trong bùn đất, đón gió lay động. Tô Dịch vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn quét Vân Mộng thôn. Chảy xuôi trong lòng là một loại vui sướng như yên bình như suối nước. Lần này đánh bại pháp thân thứ 8, trải qua thời gian quá lâu, trải qua hung hiểm quá lớn, trả giá cũng quá nặng. Ngay cả thời gian đột phá, cũng quá dài lâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, rốt cuộc ở trong phá diệt cực điểm khiến Tô Dịch đột phá. Không chỉ là tu vi bước vào trung cực cảnh, sinh mệnh bổn nguyên của hắn cũng ở trong niết bàn quy tắc rèn luyện thực hiện lột xác. Như thực hiện một hồi thăng hoa cấp bậc sinh mệnh. Hôm nay... Tính mạng bổn nguyên của hắn tựa như hỗn độn chi địa dày nặng mờ mịt vô ngần, chịu tải huyền cơ của sinh tử niết bàn, kỳ nguyên hỏa chủng vốn cắm rễ trong căn cơ đại đạo, đã không biết khi nào cắm rễ trong tính mạng bổn nguyên. Kỳ nguyên đại thụ như che trời, trên cành lá ngưng tụ ra từng quang cảnh tựa như kỳ nguyên văn minh chân thật, khi cành cây lay động, vô số kỳ nguyên văn minh hô ứng lẫn nhau, khí tức hình thành một tuần hoàn viên mãn sinh sôi không thôi. Mà so sánh với tính mạng bổn nguyên của Tô Dịch, kỷ nguyên đại thụ như che trời kia cũng chỉ biến thành nhỏ như hạt cải. Ngoài ra, lực lượng niết bàn dâng trào cuồn cuộn ở trong tính mạng bổn nguyên, kết ra diệu đế như vô cùng tận, cũng mang kỷ nguyên đại thụ tắm rửa trong đó. Nếu mang tính mạng bổn nguyên coi là hỗn độn địa, như vậy một thân căn cơ đại đạo của Tô Dịch liền cắm rễ ở trong hỗn độn địa. Nhìn như là một thể với nhau, nhưng thực ra là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, như quan hệ của đất đai cùng gốc rễ. Các loại đại đạo áo nghĩa do Tô Dịch nắm giữ thì hóa thành một lò lửa. Huyền khư, vận mệnh, luân hồi các lực lượng ngưng tụ thành lực lượng quy tắc, trở thành căn cơ đúc ra lò lửa. Thứ đặc thù duy nhất đó là niết bàn quy tắc, trở thành lửa thần trong lò lửa, thiêu đốt như sôi trào, phóng ra ánh lửa niết bàn như vĩnh hằng bất diệt, sinh sôi không thôi. Mà ở trong lò lửa thì nuôi dưỡng một luồng kiếm ý hấp thu các loại đại đạo pháp tắc trong lò lửa căn cơ, nuôi dưỡng trong ánh lửa niết bàn, thần bí như hỗn độn, mờ mịt như mưa hào quang phi tiên. Theo một thân khí cơ của Tô Dịch lưu chuyển, lò lửa đại đạo này cũng theo đó nổ vang, câu thông trong ngoài toàn thân Tô Dịch. Lực lượng nhục thân, tu vi, thần hồn cùng tâm cảnh của hắn theo đó cùng nhau cộng hưởng. Căn cơ đại đạo, tính mạng bổn nguyên của hắn thì theo đó vận động có quy luật, khiến tất cả lực lượng trong ngoài toàn thân hắn bày ra một loại khí tượng trọn vẹn không gì, không chứa, vòng đi vòng lại. Cảnh tượng như vậy, trước kia còn chưa từng bao giờ xuất hiện. Tô Dịch cũng là lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng, như thế cảnh tượng tính mạng bổn nguyên của mình. Ở trước kia, cho dù là đứng ngạo nghễ trên đỉnh đạo tổ, hắn cũng chưa từng thật sự quan sát được bí mật tính mạng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng căn cơ đại đạo cắm rễ ở tính mạng bổn nguyên, mà một thân đại đạo pháp thì ngưng tụ thành một cái lò lửa. Mà khi hắn tiến một bước cảm ứng bí mật trong ngoài toàn thân, đột nhiên sinh ra một loại ý niệm cổ quái. Tính mạng bổn nguyên của mình giống như là hỗn độn, căn cơ đại đạo của mình tựa như đại đạo khởi nguyên thai nghén trong hỗn độn. Các loại đại đạo mình nắm giữ tựa như chư thiên đại đạo mở ra trong hỗn độn. Nhục thân tựa như các đại thiên vực mở ra trong hỗn độn. Một thân tinh khí thần tựa như linh khí tẩm bổ thiên địa vạn tượng, là sinh cơ lưu chuyển trên thế gian. Tâm cảnh của mình như là nơi bổn nguyên nuôi dưỡng ra một thân linh tính của chúng sinh vạn linh thế gian. Mà một cái lò lửa do các loại đại đạo ngưng tụ ra tựa như một loại chỗ bổn nguyên khiến hỗn độn lột xác, khiến thế gian biến thiên, khiến chúng sinh chìm nổi ở vận mệnh, khiến tất cả biến số có thể không ngừng biến hóa. Loại cảm giác này mãnh liệt như thế, trực tiếp giống như thân hóa một cái hỗn độn nguyên thủy nhất, sáng lập ra thiên địa, đại đạo, chúng sinh, sáng lập ra vận mệnh, thế sự, biến số. Tất cả đều giống như do bản thân biến thành. Đắm chìm trong loại cảm ngộ kỳ dị này, Tô Dịch thật lâu không thể hoàn hồn. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát cái gì cũng không quản, khoanh chân ngồi ở nơi đó, tĩnh tâm cảm ngộ loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này. Mặt trời lên mặt trăng xuống, xuân qua hạ đến. Thẳng đến nửa năm sau, Tô Dịch rốt cuộc mang biến hóa trên thân đều hiểu rõ trong lòng, một thân đạo hạnh kia cũng hoàn toàn củng cố. Cũng là lúc này, hắn rốt cuộc biết, vì sao trung cực cảnh sẽ bị coi là tận cùng của đại đạo. Ở cảnh giới này, giống như tất cả đại đạo đều đã tu luyện đến cuối, phóng mắt chung quanh. Tất cả biến hóa của thiên địa cổ kim này giống như hiểu rõ trong lòng. Bí mật biến thiên của bất cứ sự vật nào đều trốn không thoát pháp nhãn của mình. Thủy tổ, tựa như thân hóa hỗn độn, có thể sáng lập tất cả. Cho nên, kẻ đặt chân trung cực cảnh mới có thể được gọi là thủy tổ. Chẳng qua, Tô Dịch cẩn thận cân nhắc so sánh lại phát hiện, trung cực cảnh của mình hoàn toàn khác với thủy tổ khác. Không chỉ là tu vi và đại đạo chênh lệch cực lớn, còn ở chỗ tính mạng bổn nguyên khác nhau. Tô Dịch từng tham thảo cùng hoa tượng bí mật trung cực cảnh, rất rõ cho dù là hồng mông chúa tể, cũng không cách nào quan sát được bí mật tính mạng bản thân. Bởi vì cái này đã liên lụy đến huyền cơ của bản ngã sinh mệnh, là trong truyền thuyết chỉ có tồn tại đặt chân trên con đường sinh mệnh, mới có thể làm được. Mà Tô Dịch có thể làm được. Chẳng qua, hắn tin tưởng mình còn chưa đặt chân con đường sinh mệnh, bởi vì hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bản ngã tính mạng bổn nguyên, lại không cách nào thật sự tìm hiểu cảm nhận được hoàn chỉnh bí mật trong đó. Tựa như luân hồi, có thể khiến người ta chuyển thế trùng tu, đã liên lụy đến sinh mệnh biến hóa. Nhưng kẻ nắm giữ luân hồi, lại không cách nào thật sự khám phá cùng thể ngộ huyền cơ thật sự, của sinh mệnh chi đạo. Niết bàn cũng như thế. Cái này không quan hệ với luân hồi, niết bàn, mà ở chỗ tu vi cảnh giới bản thân, còn chưa thật sự bước lên con đường sinh mệnh mà thôi. Khi thật sự bước lên, lại tìm hiểu bí mật luân hồi cùng niết bàn, tất nhiên sẽ có phát hiện hoàn toàn khác. Cái lò lửa này, đã nuôi dưỡng một thân khí tức kiếm đạo này của ta, lại dung nạp các loại đại đạo trong đó, lấy lực lượng Niết Bàn làm bổn nguyên, vậy gọi Niết Bàn kiếm lô là được. Tô Dịch thầm nghĩ, đặt chân trung cực cảnh, một thân đại đạo của mỗi thủy tổ đều đã tới tận cùng đại đạo, cho nên có thể cô đọng ra đạo đồ nghiệp quả hoàn chỉnh của cả đời mình. Niết Bàn kiếm lô, đại biểu cho Tô Dịch sau khi đặt chân thủy tổ cảnh ngưng tụ ra đạo đồ nghiệp quả, đại biểu cho con đường hắn cuộc đời này đi. Như các tồn tại quỷ dị lúc trước, sau khi bị Tô Dịch đánh chết, lần lượt hóa thành dấu ấn phong thiên. Những dấu ấn này, thực ra chính là đạo đồ nghiệp quả mỗi một thủy tổ có được. Đơn giản là những dấu ấn này, từng lưu danh ở trên phong thiên đài, cho nên được gọi là dấu ấn phong thiên. Như thiên hỏa, phù đồ, huyền củ, thái a, huyền thanh, minh không, vô không, chúng huyền tám loại đạo đồ này do kiếp thứ nhất chém đi, cũng là đạo đồ nghiệp quả. Cũng là giờ phút này đặt chân trung cực cảnh, Tô Dịch mới khắc sâu hiểu được, kiếp thứ nhất lúc trước ở phong thiên đài vấn đạo, là khủng bố cỡ nào. Lấy một người, diễn hóa ra đạo đồ nghiệp quả khác nhau, lực lượng mỗi một loại đạo đồ nghiệp quả đại biểu đều còn cường đại như vậy, đều có thể lưu danh ở trên phong thiên đài. Thủ đoạn như vậy, phóng mắt cổ kim, ai từng có. Mà đây, còn chỉ là đạo đồ nghiệp quả bị kiếp thứ nhất coi là trói buộc chém đi. Bất thức thần sơn chân diện mục, trích duyên thân tại thử sơn trung. Khi mình cũng thành một ngọn núi, mới có thể biết kiếp thứ nhất ngọn thần sơn này nguy nga cỡ nào, lại hùng vĩ cỡ nào. Trước kia, Tô Dịch nhận biết đối với kiếp thứ nhất, đều dựa cả vào một ít dấu vết để lại để thôi diễn cùng tưởng tượng, bởi vì chênh lệch quá lớn, không thể chạm tới, chỉ có thể tưởng tượng. Mà bây giờ, hắn nhận biết đối với kiếp thứ nhất đã khác, hắn cũng đã đặt chân trung cực cảnh, căn bản không cần tưởng tượng cùng nhìn lên nữa, trở nên rõ ràng, thật sự có được nội tình cùng tư cách đuổi theo. Mà lúc ở đạo tổ cảnh, Tô Dịch đã có thể các đạo đồ nghiệp quả kia đánh bại kiếp thứ nhất chém đi, hôm nay hắn đã đặt chân trung cực cảnh, tự nhiên có lòng tin ở về sau đi thử đuổi theo cùng vượt qua kiếp thứ nhất. Không ai biết được, cái này mang cho Tô Dịch cảm xúc lớn bao nhiêu. Từ ngày đó kiếp này thức tỉnh tu hành, trong lòng Tô Dịch đã có một khát vọng, phải vượt qua kiếp trước ngày xưa, đạp lên một con đường cao hơn bất cứ kiếp trước nào cũng chưa từng bước lên. Những năm qua, từng kiếp trước quả thực bị hắn vượt qua. Nhưng duy chỉ có kiếp thứ nhất, tựa như một ngọn núi nguy nga không thể vượt qua. Đạo hạnh càng cao, khiến Tô Dịch càng cảm nhận được kiếp thứ nhất cường đại, càng là tiếp xúc cùng hiểu biết chuyện của kiếp thứ nhất, lại càng khiến hắn cảm giác được chênh lệch với nhau cách xa cỡ nào. Quả thực tựa như một mục tiêu làm người ta không thể với tới. Mà nay, hắn rốt cuộc đứng ở trên con đường kiếp thứ nhất từng đặt chân, rốt cuộc có cơ hội đuổi kịp kiếp thứ nhất. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không cảm khái. Trên đại đạo, sợ nhất không phải sinh tử, mà là không có hy vọng. Giờ khắc này, Tô Dịch rất muốn tìm người uống một bữa rượu ra trò, kính mình quá khứ, kính mình hôm nay, kính về sau có thể chờ mong. Mang vui sướng, cảm ngộ, cảm xúc trong lòng mình đều lần lượt nói hết. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Hắc Cẩu ngay tại tụ lý càn khôn, Hoàng Thần Tú cũng có mặt, thủ mộ nhân, đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ đều ở đó. Nhưng, Tô Dịch sau khi trầm mặc một lát, lại không có loại ý nghĩ thổ lộ kia nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.